Chương 1100, Bạch Cốt Tế Đàn, Khô Lâu Vương Tọa. Tiếp đó, thần thân đem thần tượng linh phượng thương 36 chiêu đơn lẻ thay phiên thi triển một lần, lôi năng côn ảnh theo bốn phương tám hướng đánh phía tế đàn, nhưng thủy chung không làm gì được tầng kia thấy không rõ, sợ không được năng lượng bình chướng. Gạch chéo người cái vòng vòng, cái này tế đàn đến cùng là lai lịch gì? Thần thân trong lòng kịch chấn, nó từng thay tâm ma lão quái vượt qua một lần thiên đạo lôi phạt, vốn nên bị thương rất sâu, giờ phút này thế mà còn có như thế cường hãn phòng ngự lực. Ha ha ha ha, cái này muốn thả vứt bỏ sao? Thần thân a thần thân, ngươi so lão tổ trong tưởng tượng còn muốn phế vật a. Tâm ma lão tổ không có không keo kiệt chính mình trào phúng cùng giễu cợt. Hắn cũng là muốn bức đối phương mất lý trí, một vị điên cuồng tấn công, mau chóng hao hết thể nội huyền khí. Nhưng mà lần này hắc bào ma lại tính sai, chỉ gặp thiếu niên kia cũng không có lại hướng tế đàn khởi xướng công phạt, ngây ngốc đứng ở tại chỗ, đem kim cô bổng tùy ý dựng trên vai, một đôi mắt thế mà chậm rãi đóng lại tới. Tiểu xúc sinh này đang giở trò quỷ gì? Chính tại tâm ma lão tổ cảm thấy kinh ngạc thời khắc, sau một khắc, thần thân minh bế hai mắt thình lình trừng trừng, thông thiên chi nhãn, mở. Sau một khắc, thần thân nguyên bản tông con ngươi màu đen nhất thời hiện ra long đằng phượng chảy vòng quanh sợi bóng ảnh. Thông thiên chi nhãn, chính là thượng cổ thần hy kình thông thiên thần nhãn biến thành, thiên giai thượng phẩm huyền kỹ, nhãn thuật loại có thể thấy rõ hết thảy người hoặc vật thiên tư cùng bản chất. Này mắt vừa mở, theo thần thân tâm niệm nhất động, hắn thần hồn thức hải bên trong nhất thời vang lên một đạo già nua mà phiêu miểu thanh âm đàm thoại. Bạch cốt tế đàn, khô lâu vương tỏa, cái này hai kiện đồ vật vốn là địa ngục thiên quân tỏa hóa trước, lấy tự thân cốt nhục chi lực sở luyện, tựa hồ là vì trấn áp vật gì đó. Là, thiên mộ thần khô, tế đàn vương tỏa bên trong, nhốt một bộ thiên mộ thần khô. Ta là cái đi, địa ngục thiên quân, thần thân rất là kinh hãi, có thể mang theo thiên quân tên, nhất định là mạnh hơn huyền tôn đại huyền quân a. Không nghĩ tới bạch cốt tế đàn cùng khô lâu vương tọa, đúng là một vị thiên quân cốt nhục biến thành, trách không được có thể gánh vác tâm ma lão tổ trùng kích huyền tôn lúc thiên đạo lôi phạt. Nhưng mà, cái kia địa ngục thiên quân vì sao muốn khi tỏa hóa lúc, lấy tự thân cốt nhục chi lực tạo cái tế đàn vương tọa đi ra? Còn có, tế đàn vương tọa chỗ trấn áp thiên mộ thần khô, đến cùng là cái gì ý tứ? Thần thân vô ý thức hỏi, đáng tiếc thông thiên chi nhãn hồn linh cũng không có cho hắn giải đáp nghi vấn giải hoặc ý tứ. Vô địch hệ thống cũng không thấy chút nào phản ứng. Thần hồn thức hải bên trong, cái kia thê lương phiêu miểu thanh âm đàm thoại líu lo không ngừng, địa ngục thiên quân lấy cốt nhục miêu tả tế đàn vương tọa, trải qua hơn mấy vạn năm, chấn áp chính giữa mộ thần khô đã hung tính tận trừ. Nhưng tế đàn vương tọa bản thân cũng tổn hại lực cực lớn, cấm cố chi lực trăm không còn một, lại từng bị lôi phạt xâm nhập, sớm đã lo sợ. Nếu có huyền hoàng đỉnh phong cường giả đem hết toàn lực xuất thủ, công kích tế đàn chính trên không, vương tỏa chỗ tựa lưng đỉnh đầu viên kia đỏ thắm hồng bảo thạch vị trí, thì có thể phá khai bình chướng chi lực. Không ra trăm hơi thở, thiên mộ thần khô bình tĩnh đem thức tỉnh, vì sử dụng. Nghe đến nơi này, thần thân hai mắt tỏa sáng, nguyên lai muốn nhảy vọt đến trên không, công kích viên kia vương tỏa dựa vào ghế dựa mũi nhọn hồng bảo thạch mới được. Nhưng sau đó thiếu niên này sắc mặt lại trở nên rất khó nhìn, có thể muốn đạt tới huyền hoàng đỉnh phong cảnh giới toàn lực nhất kích mới có thể làm đến. Ta hiện tại nhưng mà nhất tinh huyền hoàng. Coi như ỷ vào phệ huyết thiên hồng lôi, huyền bạo tam linh biến, còn có âm dương ngư các loại tăng phúc, huyền năng uy thế tối đa cũng chỉ có thể sánh ngang một tên tam tinh huyền hoàng. Thần thân biết rõ tế đàn vương tỏa bên trong có bảo bối, chỉ cần phá vỡ bình chướng chi lực liền có thể lấy được, hết lần này tới lần khác bởi vì tự thân lực lượng không đủ mà vô kế khả thi, tư vị này quá gây rối. Đang lúc này, thần hồn thức hải bên trong bỗng nhiên vang lên một đạo thiên nhãn thường nói quá lời mới thức tỉnh hy vọng, à đúng, nếu như người này người mang lôi hệ huyền năng thì chỉ cần đạt tới hạ phẩm huyền hoàng cảnh liền có thể đánh vỡ hồng bảo thạch. Bởi vì lôi năng huyền khí có thể dẫn đốt tế đàn vương tọa bên trong còn sót lại một tia thiên đạo lôi phạt chi lực, trong ngoài giao nhận, màn hình tất phá. A ha ha ha ha, quá tốt, thần thân nhất thời đại hỉ, hai chân mạnh mẽ chĩa xuống đất, nhảy vọt đến giữa không trung, trong tay kim cô bổng bắt trói lấy rồi rào lôi năng, trực tiếp đâm hướng tế đàn bình chướng sơ hở. Nhưng mà không đợi hắn tới gần, một cỗ vô hình lực phản chấn bỗng nhiên đem hắn đẩy lui. Phần lưng hung hăng đâm vào hang động trần nhà lên, đập vụn hai cái nguyệt quang thạch, lúc này mới mềm oạt té xuống đất. Hắc bào ma quá sợ hãi, ngươi chẳng lẽ cũng phát hiện cái này tế đàn vương tọa mở ám? Không có khả năng, không có khả năng, ngươi nhưng mà cái nhất tinh huyền vương, làm sao có thể thôi diễn ra cái này vô danh vương tọa sơ hở? Bản ma năm đó độ kiếp thất bại, thế nhưng là vĩnh cửu tiêu hao cửu thành thần hồn chi lực, lại phối hợp vạn ma tâm nhãn bí pháp, giảm thọ 3.000 năm. Mới thôi toán ra hồng bảo thạch vì chỗ sơ hở bí mật. Nghe được đối phương tự lẩm bẩm, thần thân trong nháy mắt giật mình, khó trách hắn không cách nào khám phá ta chân thực huyền khí tu vi, đến bây giờ còn cho là ta nhưng mà cái nhất tinh huyền vương. Coi như lúc trước hắn là huyền tông đỉnh phong, vĩnh cửu hao tổn cửu thành hồn năng về sau, hồn lực cường độ tối đa cũng thì cùng nhất tinh huyền tông tương đương, có lẽ so ta còn muốn hơi có không bằng. Chợt, cái kia ngồi ngay ngắn lão ma đầu lại phá kinh hãi mỉm cười, hắc hắc hắc, coi như ngươi biết lại có thể thế nào. Hiện tại tế đàn vương tỏa đã cắm rễ trong huyệt động, cao độ có hạn, ngươi muốn nhảy đến phía trên, chính chúng hồng tâm lại là mất tâm vọng tưởng. Không đợi ngươi đến vị trí, liền sẽ bị huyền năng bình chướng đẩy lui. Huống chi, lấy lực lượng ngươi căn bản không đủ phá vỡ bình chướng, ha ha ha ha ha. Hừ, thần thân xoang mũi chấn động, cũng không cùng đối phương dài dòng, quay đầu quay người, lại phản hướng về đám kia khô lâu quái giết đi qua. Làm sao, từ bỏ, hắc, thật không có loại. Đối phương châm chọc khiêu khích cũng không có để thần thân dao động, bởi vì hắn đã nghĩ đến phá vỡ tế đàn vương tọa bình chướng chi lực biện pháp, nhưng trước đó, hắn trước hết giải quyết hết đám kia khô lâu. Quỷ quái quái tại vô tận biển khô lâu vây công dưới, đã vẫn lạc hơn 10 đầu. Cứ thế mãi, triệu sư tỷ bọn người coi như hung hiểm. Giây lát, tâm ma lão tổ dường như nhìn ra đối phương động cơ, mẹ. Tên nhóc khốn nạn này một lần nữa chiến đoàn, bản ma khô lâu quân lại phải bị thương nặng. Đáng giận a a a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thần thân vòng quanh quỷ quái bức tường người giết một đợt lại một đợt, chảm một mảnh lại một mảnh. Thể nội huyền khí giống như nước vỡ đê, ào ào đổ xuống, thu hoạch điểm kinh nghiệm cũng như sông dài quán nhật, xoạt xoạt xoạt dâng đi lên, chăm chỉ không ngừng. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên tứ tinh huyền sư cảnh khô lâu, lấy được kinh nghiệm giá trị 14.580 điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên bát tinh huyền sĩ cảnh khô lâu, lấy được kinh nghiệm giá trị 3.920 điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền sư cảnh khô lâu, lấy được kinh nghiệm giá trị 9.450 điểm. Đinh, chương 1.101, xà trượng hiển uy. Qua lâu như vậy, cũng không biết thần sư đệ hiện tại như thế nào. Trong sương mù, Lưu Tố Tố lặng yên truyền thanh, không biết a, bên tai trừ cái kia hắc bào lão quái líu lo không ngừng chửi rủa ngôn từ, cũng là từng trận huyền năng bạo phá thanh âm, hắn cái gì cũng không nghe thấy. Mục Phiêu Phiêu một mặt lo cho, duy chỉ có Triệu Dĩnh Hâm sắc mặt như thường, môi son hé mở, thản nhiên nói tĩnh hạ tâm. Lúc này, không có tin tức cũng là lớn nhất tin tức tốt, chỉ ít cho thấy thần sư đệ còn bình yên vô sự. Bành, răng rác, nào đó thời khắc này, thần thân nhất côn đập nát khô lâu quái xương sọ. Đây đã là khô lâu quân đoàn bên trong cái cuối cùng. Mênh mông 300.000 khô lâu đại quân, giờ phút này đều đã hóa thành từng mảnh tán xương tàn chi, tại nguyệt quang thạch chiếu dọi xuống lộ ra càng phát ra rực rỡ bạch. Đống xương trắng bên trong, một thiếu niên lang lười nhác ngồi, áo bào đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp, kim cô bổng bình đặt tại hắn hai đầu gối phía trên, chính từng ngụm thở hổn hển, hô hô hô, nha mệt chết ca. Bất quá cuối cùng là giải quyết, thu hoạch cũng xem là tốt. Thần thân ngắm liếc một chút chính mình thanh điểm kinh nghiệm, tăng 10% nhiều. Đừng xem thường cái này 10%, phải biết, huyền hoàng cảnh nhất tinh thăng nhị tinh, cần trọn vẹn 15 tỷ kinh nghiệm. Thần thân giết sạch 300.000 khô lâu đại quân, chẳng khác nào thu hoạch được trọn vẹn 1.5 tỷ kinh nghiệm. Cái này tại kinh nghiệm trừng phạt kết thúc trước đó là nghĩ cũng không dám nghĩ. Ha ha, là thời điểm theo tế đàn kia bên trong lão quỷ tính toán tổng nợ. Thiếu niên vừa nghĩ, một bên lấy ra ba cái linh giai hạ phẩm oành khí đan, nuốt vào trong bụng, tĩnh tọa điều tức. Cũng may mắn lúc trước hắn diệt sát Lôi Đại Văn, Nam Hướng Phong bọn người, thu được không ít huyền giai thượng phẩm, thậm chí linh giai huyền đan. Không phải vậy chỉ bằng vào âm dương ngư sức khôi phục, còn thật chưa hẳn làm cho hắn kiên trì đến sau cùng. Dù sao thần thân lúc trước phá tế đàn bình chướng thời điểm, hao tổn quá nhiều huyền khí. Tiểu tử, ngươi thật sự là hảo thủ đoạn, xem ra bản ma vẫn là coi thường ngươi, tư chất ngươi, hẳn là thượng thừa. Tiểu tử, hiện tại ngươi còn có cơ hội, chỉ cần giết mấy cái kia không quan trọng Thanh Vân Tông cặn bã, thành tâm bái ta làm thầy, ta liền truyền cho ngươi vạn ma đại pháp, đợi một thời gian thành tựu thậm chí có hy vọng tại vi sư phía trên. Ngươi như không yên lòng, ta thậm chí trước tiên có thể truyền cho ngươi công pháp khẩu quyết. Chờ ngươi tu luyện tới nhất định cảnh giới về sau, cảm thấy nắm giữ sức tự vệ, lại mở ra tế đàn bình chướng, thả ra vi sư. Như thế nào, ngươi đây thì không cần lo lắng cho ta lừa gạt ngươi đi. Lúc này, tâm ma lão tổ lại bắt đầu mềm nói khuyên bảo lên. Hắn thậm chí ngay cả lão tổ, bản ma xưng hô đều không cần, mà chính là trực tiếp tự xưng ta, tựa hồ là đem thiếu niên kia đặt ở cùng hắn cùng một cái tầng diện đến đối đãi. Không có cách, ai bảo hắn khô lâu quân đoàn toàn diệt đâu. Coi như thần thân bọn người công không phá được tế đàn bình chướng, uy hiếp không được hắn an toàn, tâm ma lão tổ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đám người này trở về tông môn. Đến lúc đó như mấy người kia đem tế đàn bí mật biểu tấu tông môn cao tầng, tất nhiên sẽ dẫn tới chút trung phẩm huyền hoàng, thậm chí thượng phẩm huyền hoàng cảnh cao thủ, khi đó tâm ma lão quái coi như thật hung hiểm. Cho nên, hắn chỉ có thể tìm kiếm nghĩ cách đem thần thân lưu tại nơi này, để hắn thay mình giữ vững bí mật này. Chờ hắn động thủ trừ rơi hắn mấy người, bản ma lại đem vạn ma đại pháp tâm quyết hơi chút sửa đổi, nhất định có thể để tiểu tử này tẩu hỏa nhập ma. Đến lúc đó bản ma lại hao tổn 10 năm dương thọ thi triển bí pháp, nhất định có thể để mất đi thần trí hắn làm việc cho ta. Còn lại 20 năm, bản ma có kẻ này vì khôi lỗ, chưa hẳn không thể đông sơn tái khởi. Tâm lý âm trầm nghĩ ngợi, trên mặt cái này lão ma lại bày làm ra một bộ trí thành đến khẩn ngữ khí, tiểu tử, lần này ta là thật tâm muốn thu ngươi làm đồ. Đến cùng được hay không, ngươi ngược lại là cho câu nói a. Một hồi lâu sau, vẫn luôn là tâm ma lão tổ đang nói, thần thân tại cách đó không xa tĩnh tọa điều tức, không nói một lời. Trong sương mù mấy người cũng chờ có chút không kiên nhẫn, làm sao không có động tĩnh. Triệu sư tỷ, nếu không chúng ta đi ra xem một chút đi. Không được, chẳng lẽ ngươi quên thần sư đệ lời nói. Cái này có lẽ lại là cái kia lão ma cố ý làm ra giả tượng. Vững vàng, cái này, tốt ga, nhưng mà khổ như vậy chờ lấy, không dám loạn động, cũng không biết thần sư huynh an nguy, thật sự là gian nan a. Bọn họ cái này nhất đẳng, lại là trọn vẹn một canh giờ trôi qua. Nếu như tâm ma lão tổ không phải khô lâu, mà chính là thân thể máu thịt lời nói, liên tiếp khuyên hơn một canh giờ, đã sớm miệng đắng lưỡi khô a. Ngay tại lúc này, thần thân đột nhiên mở ra hai mắt, chậm rãi đứng dậy, khóe miệng treo lên một tia ý vị thâm trường ý cười. Tiểu tử, người cuối cùng là nghĩ thông suốt, nhanh, giết mấy cái kia con kiến hôi, bản ma truyền cho ngươi vạn ma đại pháp, địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ vạn ma đại pháp nha. Lão quái, ngươi tỉnh lại đi, ngươi lại nhảy lâu như vậy chẳng lẽ thì không mệt mỏi sao? Thần thân thản nhiên cười, ngươi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta là ý gì, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Nói xong, thiếu niên trên dưới quanh người đã lâu màu đỏ tím lôi năng lại lần nữa phun trào. Ha ha ha, ha ha ha ha, ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Vừa khôi phục điểm khí lực, lại muốn lấy trứng chọi đá. Tâm ma lão tổ khinh thường lắc đầu, thật sự là chưa thấy quan tài không rơi. Hả, đột ngột, hắn phát hiện thiếu niên kia thu hồi kim cô bổng, trong lòng bàn tay bạch quang lóe lên, lại đổi ra một cây quyền trượng. Cây quyền trượng này tựa hồ là từ đặc thù nào đó chất gỗ điêu khắc thành, toàn thân hiện ra màu xanh tím lưu quang, phía trên bao quát phía dưới hẹp, đỉnh chóp bị điêu thành cái nhãn kính xà đầu bộ dáng, mở ra miệng rắn thổ lộ lưỡi rắn, sinh động như thật. Một trượng nơi tay, thần thân bỗng nhiên hồi tưởng lại lúc đó hệ thống nhắc nhở nội dung. Này trượng như bị lôi hệ tu giả cầm chi, có thể kích phát tự thân lôi năng, cùng lôi xà quyền trượng đặc tính dẫn phát cộng minh, hàng hạ thiên lôi, oanh kích mục tiêu. Dẫn lôi rơi phạm vi bao trùm, phương viên 10 dặm, xét đánh cao thấp tiết điểm có thể tự định nghĩa. Kha kha kha kha, cái này lôi xà quyền trượng tuyệt vời nhất địa phương ngay tại ở, xét đánh cao thấp tiết điểm có thể tự định nghĩa. Tới đi, để ca nhìn xem người uy năng thiên lôi rơi. Tâm niệm nhất động ở giữa, thần thân đột nhiên một lần hành động quyền trượng, trượng đỉnh xà đầu đột nhiên tách ra một mảnh rực rỡ quang. Ngay sau đó, tại tế đàn bình chướng cùng sơn quật trần nhà ở giữa, vẻn vẹn ba tấc chi địa, thình lình ngưng ra một cỗ rồi rào lôi đình chi lực, chợt răng rắc răng rắc. Một đạo lôi quang không nói lời gì đánh xuống, chính bên trong khô lâu vương tọa dựa vào ghế dựa mũi nhọn hình chiếu mà ra khối kia hồng bảo thạch chỗ. Ong ong ong, trong lúc nhất thời, toàn bộ tế đàn đều phát ra trầm thấp oanh minh thanh âm, tựa hồ là đang run rẩy. Xem ra một tia chớp sét đánh còn chưa đủ, cái kia liền tiếp tục thiên lôi rơi, cho ta oanh. Răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc, một đạo lại một đạo sét đánh giữa trời trong, hung hăng nện xuống tại cùng một cái đốt. Cái điểm kia, chính là tế đàn vương tọa sơ hở. Sau ba hơi thở, tế đàn thềm đá, vương tọa bên bờ các loại chỗ, dần dần bay lên gỡ mìn cung điện ảnh, từ nội bộ tan rã lấy tế đàn vương tọa. Chương 1102, một năm kia, cái này, tại sao có thể như vậy? Cái kia quyền trưởng dẫn phát phổ thông thiên lôi, vậy mà cùng thiên đạo lôi phạt tàn lực dẫn phát cộng minh. Hắc bào ma nhất khỏa đầu lâu tả diêu hữu hoảng, tứ chi khẽ run, tựa hồ giấu trong lòng to lớn hoảng sợ. Hắc hắc hắc, bây giờ mới biết sợ sao? Muộn, thần thân một câu quát to, người ô quy xác rốt cuộc thủ hộ không người phá cho ta. Két, kèn kẹt soạt, ầm ầm ầm ầm, lại một đường tráng kiện lôi đình bổ trúng hồng tâm, tế đàn vương tọa bốn phía bình chướng chi lực ầm vang bạo phá, tạo nên dư uy làm cả hang động đều đang run rẩy. Thỉnh thoảng có bụi cặn bã đá vụn tự trần nhà lăn xuống, cái kia 9981 căn để mà trèo chống nơi đây long cốt thạch trụ đều vỡ ra từng cái tế văn. Căn cứ thông thiên chi nhãn thuật, tế đàn giam cầm phá vỡ sau trăm hơi thở, trấn áp thiên mộ thần khô liền sẽ hiển hiện, rơi vào nó trông thấy đệ nhất nhân chi thủ. Cũng không biết thiên mộ thần khô đến tột cùng là vật gì. Mặc kệ hắn, trước diệt cái kia gây sóng gió lão ma đầu lại nói. Muốn đến nơi này, thần thân quả quyết mở ra thiểm hiện, trong nháy mắt bước gần vương tọa phía trên cái kia bộ khô lâu, bạo long nộ Phật thủ. Đang lúc này, trước mắt hắn khô lâu đột nhiên biến thành cái lười biếng nằm tại trên giường nữ nhân. Nàng này một thân áo tím nửa chặn nửa che, hai cái mị nhãn ái mộ dây tóc, phu quân vẫn là như thế thích đùa người ta đâu. Bất quá lần này thiếp thân cũng sẽ không lại bị ngươi hù dọa, hi hi. Tử linh lung, thần thân thình lình giật mình, không sai, cái kia bộ xương khô, lại biến thành tử linh lung. Thiếu niên biết rõ có quỷ dị chỗ, nhưng hoạt sắc thiên hương linh lung bà chủ gần ngay trước mắt, hắn cơ hồ là vô ý thức thu hồi trưởng lực, tàn kinh phản chế bản thân, ô oa một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ngay sau đó, gần ngay trước mắt tử linh lung biến mất không thấy gì nữa, vương tỏa, tế đàn, thậm chí toàn bộ hang động đều tiêu tan che giấu vô hình. Thần thân dường như độc thân đứng ở một mảnh vô cùng vô tận trong bóng tối, sao, chuyện gì xảy ra? Vạn ma lão quái, là ngươi giở trò quỷ đúng hay không? Hắc hắc hắc, ha ha ha ha, không sai, cũng là bản ma. Ngươi trông thấy bản ma phát run, cho là ta đang sợ. Không, ta là tại hưng phấn A. Nói đến, còn muốn đà tạ ngươi từ bên ngoài giúp ta phá vỡ tế đàn vương tọa giam cầm. Bây giờ, bản ma không tiếc lấy vĩnh cửu hao tổn sau cùng một thành hồn lực làm đại giá, mở ra bí pháp, để ngươi nhập ảo tưởng. Không ra trăm hơi thở, bản ma liền đem đạt được thiên mộ thần khô, nó đem nhận ta làm chủ. Vô điều kiện tuân theo bản ma hết thảy chỉ lệnh, thậm chí cam nguyện vì ta dâng ra nó tất sinh chi lực, giúp ta niết bàn trọng sinh. Mà ngươi, thì ở trong bóng tối vô tận vĩnh viễn trầm luân đi xuống đi, ha ha ha ha ha. Nguyên lai, cái tâm ma này lão tổ sở trường nhất công kích thủ đoạn là huyễn thuật công kích. Trước đó, hắn tạo ra gia cụ phong lực cùng độc dịch thẩm thấu hiệu quả, đem chiêm đại phúc bước tiến lòng núi, thực cũng là một loại huyền ảo công kích thủ đoạn. Nhưng mà hắn bị khốn tại tế đàn vương tọa. Tự thân tu vi lại sớm đã vạn không còn một, cho nên ảo tưởng tượng chi lực không cách nào tùy tâm sở dục thi triển, mới sẽ lộ ra trong thông đạo rõ ràng có gió lốc quét, đỉnh chóp thẩm thấu mà hạ độc dịch còn có thể thẳng đứng rơi sơ hở. Chỉ tiếc, chiêm đại phúc vốn là tử sắc bọc ngủ một cái, lúc đó lại bị chấn kinh hồn nhi, căn bản không có chú ý tới điểm này. Hiện tại, tâm ma lão tổ lấy vĩnh cửu hao tổn hồn lực làm đại giá thi triển huyễn thuật, so với lúc trước đối phó chiêm đại phúc thủ đoạn cao minh ra gấp trăm ngàn lần. Thần thân vội vàng không kịp chuẩn bị trúng chiêu, sợ là giữ nhiều lành ít. Ách a a a, đầu ta, tốt, tốt đau. Thiếu niên rú thảm kêu đau đồng thời, ý thức trở nên càng ngày càng mơ hồ. Ngắn ngủi mấy hơi về sau, hắn đã triệt để mất đi chi giác, hôn mê tại khô lâu vương tọa trước đó, không nhúc nhích. Vương tọa phía trên, tâm ma lão tổ vô cùng hưng phấn, ha ha ha ha ha, tiểu xúc sinh này ý thức không còn, thiên mộ thần khô khôi phục về sau, cũng sẽ chỉ nhận bản ma làm chủ. Còn có hơn 90 hơi thở thời gian, hắn liếc một chút mê vụ chỗ, nhếch miệng lên một tia tàn nhẫn đường cong, hắc hắc hắc, các ngươi thì ngốc đợi đi. Muốn không nhiều lâu, bản ma chắc chắn cho các ngươi một cái to lớn kinh hỉ. Đến mức ngươi, thần thân, trăm hơi thở sau đó bản ma sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Bất quá bây giờ, ngươi liền hảo hảo làm một giấc mộng đi, ở trong mơ, vượt qua trong đời ngươi sau cùng một đoạn ngắn hạnh phúc thời gian. Một gian bầy biện đơn sơ thuê giá rẻ trong phòng. Một cái lão đầu lung lay lò xo chồng chất trên giường nhi đồng, nhị cầu tử mau tỉnh lại, nhìn xem ra ra mang cho ngươi cái gì trở về. Ô, không mà không dậy nổi nha, trong chăn nóng quá hồ, ta lại muốn ngủ một lát. Chỗ ấy đồng níu lại góc chăn ngăn chặn lỗ tai, thân thể nhỏ bé nhi hướng trong chăn chui chui, đem cố kỹ chồng chất lò xo giường lắc chi chi vang. Nhị cầu tử, là Transformer nha, ngươi rất muốn nhất đồ chơi, ra ra không có tiền mua cho ngươi, nhưng làm cho ngươi thành một cái. Ngươi ngược lại là nhìn xem đây này. Lão đầu một mặt chờ mong thét. Cái gì, Transformer? Chỗ ấy đồng nhất thời nhảy lên. Cái này 4-5 tuổi lớn, bị kêu là nhị cầu tử bé trai, cũng là thần thân, nhũ danh thần nhị cầu. À, chờ một chút, ta không phải tại dị giới như bước lập lòe đó sao? Tại sao lại hồi tới địa cầu? Mà lại có vẻ như, ta trả về đến khi còn bé. Thần thân tỉnh ngủ về sau, đột nhiên ngây người. Hắn luôn cảm thấy còn có kiện rất chuyện trọng yếu không có làm. Nhưng là, lại chết sống nhớ không nổi là cái gì. Tâm niệm lưu chuyển ở giữa, hắn bỗng nhiên chú ý tới trước mắt cái kia mặt mũi hiền lành, lại cực kỳ gầy gò lão đầu. Thiếu niên vừa mừng vừa sợ, ra, ngươi còn sống đâu, ha ha ha, ta đây không phải đang nằm mơ chứ. Ta trở lại khi còn bé, a, nhị cầu tử ngươi không sao chứ, có phải hay không phát sốt, thế nào nói hết mê sảng đâu, Gia Gia nghe vậy khẽ giật mình, vội vàng đem cái kia dùng một khối phá mộc điêu thành Transformer vứt qua một bên, một đôi thô khô tay nâng ở thần thân cái đầu nhỏ, dán hắn cái trán. Ngô, không có nóng lên a, nhị cầu tử ngươi đây là thế nào? Cũng đừng hù dọa Gia Gia a. Thần thân ánh mắt liếc về Gia Gia tự mình làm cái kia Transformer phía trên, trong lòng nóng lên, hốc mắt đỏ lên, lại ngăn không được rơi xuống nước mắt. Hắn nhớ tới trước kia, phụ mẫu chết sớm chính mình, đều dựa vào Gia Gia một tay nuôi lớn. Một năm kia, thần thân phía trên nhà trẻ, rất nhiều tiểu bằng hữu đều có đủ loại đồ chơi, duy chỉ có hắn không, cả ngày mang theo cái Gia Gia dùng giấy xếp thành máy bay, thường thường bị các tiểu bằng hữu chuyện cười, chỉ có thể chính mình trốn ở trong góc, vuốt vuốt cái kia đã ố vàng, ẩm ướt mềm máy bay giấy. Một năm kia, thần thân hy vọng nhiều mình cũng có thể có một cỗ điều khiển xe hơi nhỏ, có đẹp trai, có thể phát ra tiếng Transformer nha. Một năm kia, một cái 14 năm tuổi đại tiểu hài tử, làm sao biết cao tuổi Gia Gia một mình an ủi nuôi mình gian khổ. Cho nên, hắn ồn ào nháo muốn mua Transformer, thậm chí còn dùng không mua sẽ không ăn cơm đến uy hiếp Gia Gia mình. Chương 1103, mặc cho ngươi huyễn sinh huyễn diệt, ta tự dốc hết sức cầm vạn tượng. Một năm kia, trong tay túng quẫn Gia Gia vì thỏa mãn tôn nhi nguyện vọng, không thông thợ mộc hắn dứt khoát tìm khối thẳng đại cá nhi mộc đầu, dùng giúp người sửa giày dép cơ sở thiết đao, ngồi xổm ở tiệm đồ chơi pha lê tủ kính bên ngoài, từng đao, một khoản bút mô phỏng điêu ra cái Transformer. Vì thế, Gia Gia không ít bị nhân viên cửa hàng ác ngữ gia tăng, chửi rủa xua đuổi, nhận hết khinh thường. Nhưng hắn mắng không đi, cũng đánh không chạy, mặc kệ phơi gió phơi nắng dầm mưa, lão đầu mỗi ngày trừ giúp người sửa giày dép bên ngoài, đều sẽ rút ra 1-2 giờ, vẽ pha lê trong tủ cửa cái kia Transformer bộ dáng, điêu khắc hắn đối tôn nhi thích. Sau 2 tuần, làm lão đầu dùng cái kia song phủ đầy dài ngắn ngắn vết đao tay, đem Transformer nâng đến tôn nhi trước mặt thời điểm, không hiểu chuyện tôn nhi còn ghét bỏ cái này Transformer dài đến quá khó nhìn, một cái đập rơi xuống đất. Gia Gia trầm mặc cúi đầu xuống, qua nửa ngày, hắn còng lưng thân thể nhặt lên mộc điêu, trên mặt mạnh gạt ra mỉm cười, nhỏ giọng nói khẽ thầm thì, hắc ngươi nhìn, ngã không xấu lặc. Mình cái này so trong tiệm bán rắn chắc, tới, Gia Gia giả trang quái thú, ngươi cầm lấy Transformer đánh quái thú, có được hay không? Gia Gia, Ultraman mới là đánh quái thú đây. Tôn Nhi miết miệng, một mặt không tình nguyện tiếp nhận cái kia xấu xí Transformer. A, cái kia Transformer đánh cái gì? Đánh cái gì ta cũng quên, ân. Nếu không Gia Gia ngươi làm khủng long đi, Transformer đánh khủng long. Hắc, được rồi, Gia Gia làm khủng long, oa, ngao. Ha, khủng long mới không phải gọi như vậy đâu. Chuyện xưa như sương khói. Nó có lẽ sẽ theo thời gian chậm rãi giảm đi, thế nhưng cỗ đã từng hút vào chóp mũi, lưu tồn ở phổi vị đạo, lại sớm đã sâu thực linh hồn. Thần thân chơi liều hút cái mũi, qua loa lau một cái đã sớm bị nước mắt ướt nhẹp mặt, một tay lấy hắn trước kia cảm thấy rất xấu Transformer ôm vào trong ngực, cảm ơn Gia Gia. Cái này Transformer so với hắn tiểu bằng hữu đều đẹp trai khí nhiều á. Ta rất ưa thích, nói xong, hắn chả dùng cái miệng nhỏ nhắn thơm mát Gia Gia tràn đầy nếp nhăn cái trán. Trong lòng thầm nghĩ, ta trí nhớ vẫn còn, hiện tại là 199X5A. Ta một thế này nhất định muốn dùng ta trí nhớ, để Gia Gia của ta được sống cuộc sống tốt, không hề như tiền thế như vậy vất vả. Lão đầu thụ sủng nhược kinh khẽ giật mình, trên mặt hiện ra một tia ngại ngùng ý cười, một mặt yêu chiều xoa xoa tôn nhi cái đầu nhỏ, ha, ta tiểu nhị cầu tử ưa thích liền tốt. Phù, đột ngột, thần thân ở ngực đột nhiên tê dần, tựa hồ bị người nện một chút. Hắn cảnh tượng trước mắt bắt đầu trở nên hư huyễn. Thỉnh thoảng lóe qua một chút hắn cảnh tượng, tòa bạch cốt tế đàn, một cái khô lâu vương tỏa. Sao, chuyện gì xảy ra? Tế đàn, vương tỏa, chờ một chút, ta nhớ tới, huyễn thuật, ta là bên trong tâm ma lão quái huyễn thuật. Thiếu niên mộ nhiên giật mình, đang lúc này, trong đầu hắn thình lình vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh. Bởi vì ký chủ tâm tình khuấy động, dẫn đến thần hồn chi lực mạnh mẽ, giác tỉnh tự chủ ý thức, khám phá huyễn chân, tiếp tục mười hơi. Nghe đến nơi này, thần thân rộng mở trong sáng, bình tĩnh là bởi vì tâm ma lão tổ một thành thần hồn chi lực thi triển huyền ảo không cách nào hoàn toàn để cho ta trầm luân. Dù sao ca thần hồn cường độ đã đạt tới nhất tinh huyền tông cảnh. Huyền ảo công kích, huyền khí uy năng cơ hồ không cần đến, ngược lại nhiều bằng thần hồn chi năng. Ta cùng tâm ma lão tổ một thành thần hồn chi lực khó phân trên dưới, cho nên tại tâm tình dưới sự kích động, giác tỉnh chính mình ý thức. Đáng tiếc chỉ có 10 hơi, không, hiện tại cần phải chỉ còn lại có 6-7 hơi thở a. Thiếu niên tâm tư nhanh quay ngược trở lại ở giữa, suy tư đối sách. Trước mắt, kiếp trước ngậm đắng nuốt cay an ủi dưỡng Gia Gia mình giờ phút này chính hất lên rửa đi sắc ga giường, giả trang thành một bộ khủng long mãnh thú bộ dáng, dương nanh múa vuốt chu lên. Ra ra, Thần Thân trong lòng đau xót, nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn lưu luyến chi sắc liền bị một vệt sát ý thay thế. Tâm Ma lão tổ, ngươi vì đạt được mục đích, không tiếc sử dụng mọi người đáy lòng mềm mại nhất vuốt ve an ủi. Ngươi, đáng chết, ngươi thế mà khôi phục một tia thần trí. Bất quá vô dụng, bản ma huyễn thuật chỗ nào cũng có, chỉ cần ngươi ngũ giác lục thức bên trong còn có một vị còn tại, thì quyết định không cách nào đào thoát vô tận trầm luân, ha ha ha ha ha. Thật sao, Thần Thân cười lạnh, sau đó ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng khí, thiên tâm chi lực, cho ta đem ngũ giác lục thức hết thảy phủ kín. Đặc thù thuộc tính thiên tâm chi lực, không chỉ có thể để Thần Thân thần hồn chi lực khôi phục tốc độ đề cao gấp 10 lần, còn có thể tùy tâm sở dục điều chỉnh ngũ giác lục thức nhạy cảm trình độ. Dưới tình huống bình thường, thiếu niên này tại cùng địch khi đối chiến, đều sẽ đem thiên tâm ngũ giác lục thức nâng cao đến gấp 10 lần mắc trị số, hiểu rõ bốn phía hết thảy. Bây giờ, hắn thì đem ngũ giác lục thức năng lực nhận biết hết thảy phong bế là không, không vì muôn hình muôn vẻ ngoại vật chỗ nhiễu. Nhị cầu tử, ngươi làm sao còn không cho Transformer xuất thủ đâu? À, là không phải là bởi vì Gia Gia học không giống nha. Trước mắt, Gia Gia hình dạng trở nên càng ngày càng mơ hồ. Bên tai cái kia hiền lành thanh âm đàm thoại, cũng dần dần yếu bớt, cho đến hư vô. Thần Thân chăm chú nắm quyền, năm ngón tay hung hăng bóp chui lòng bàn tay. Dần dần, xúc giác cũng phong bế là không, để hắn cảm giác không thấy móng tay bóp phá trưởng đau lòng. Thế nhưng là, tâm lý cái kia cỗ khó tả không muốn thống khổ, lại thật lâu chưa từng xua tan. Bạch cốt tế đàn, Khô Lâu Vương tọa chi đỉnh, Tâm Ma lão tổ lòng tràn đầy hưng phấn, còn có 10 hơi, Thiên Mộ thần khô liền đem phá phong mà ra. Tới đi, nhanh lên đi ra, nhận bản ma làm chủ đi. Đang lúc này, nằm tại vương tọa ba bước có hơn thiếu niên đột nhiên động động ngón út. Sau đó, đinh, bởi vì ký chủ ngũ giác lục thức cấm đoán, ảo tưởng tượng chi lực không thể nào ký sinh, hiện đã tán loạn. Đinh, chúc mừng ký chủ thoát khỏi huyền ảo quấy nhiễu, khôi phục thư thái. Liên tiếp hai đạo êm tai hệ thống nhắc nhở âm thanh, để Thần Thân tinh thần chấn động. May mắn hệ thống nhắc nhở âm thanh đều là trực tiếp vang đi đi 3VGNLQ vọng tại thần hồn thức hải bên trong, nếu không giờ phút này ngũ giác lục thức đều là đã phong cấm Thần Thân căn bản nghe không được. Thiên tâm chi lực ngũ giác lục thức khôi phục, ông, chỉ một thoáng, thiếu niên khôi phục tai thính mắt tinh. Hắn chậm rãi đứng người lên, lửa giận cháy thiêu hai mắt, chết nhìn thẳng ba bước có hơn, Khô Lâu Vương tọa phía trên người lão quái kia. Tâm Ma lão tổ giật mình, ngươi thế mà chạy ra Tâm Ma huyền ảo. Không có khả năng, cái này là tuyệt đối không có khả năng a. Thần Thân xòe năm ngón tay, nguyên bản ngã rơi xuống đất lôi xà quyền trượng quay về trong lòng bàn tay đồng thời, lạnh giọng mở miệng, mặc cho ngươi huyễn sinh huyễn diệt, ta tự dốc hết sức cầm vạn tưởng chết đi. Thiên lôi rơi, tích xoạt, không, tại Tâm Ma lão tổ vô cùng không cam lòng cùng tuyệt vọng tiếng kêu rên bên trong, một đạo thiên lôi nhằm thẳng vào đầu chém. Trong nháy mắt thời khắc, vương tọa phía trên Khô Lâu thân thể đã tứ phân ngũ liệt. Chợt, liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh tiếp xung mà tới đinh. Ký chủ thành công chém giết một tên cửu tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 12 tỷ. Đinh, chương 1104, thiên chủng thần khô. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt thành siêu ác mộng độ khó khăn đánh giết thành tựu, thu hoạch được khen thưởng thêm 10 tỷ kinh nghiệm bảo châu hai cái. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt thành siêu ác mộng độ khó khăn đánh giết thành tựu, thu hoạch được khen thưởng thêm 2 địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ công pháp vạn ma đại pháp một bộ, vô địch ảo nghĩa giá trị 500.000 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt thành siêu ác mộng độ khó khăn đánh giết thành tựu, thu hoạch được khen thưởng thêm 3 không gian ba lô cường hóa lệnh một cái. Siêu ác mộng độ khó khăn đánh giết, ta đi, nguyên lai ác mộng độ khó khăn phía trên còn có cao hơn đánh giết thành tựu, phần thưởng này cũng là tiêu chuẩn. Thiếu niên ngừng lại vui, trước mắt bắn ra cái kia chỉ có chính hắn có thể trông thấy bảng điều khiển phía trên, lơ lửng hai cái 1 triệu ức kinh nghiệm bảo châu. Toàn bộ mở ra, thôn phệ về sau, thiếu niên này liền đem thu hoạch được trọn vẹn 20 tỷ điểm kinh nghiệm. Mà lấy hắn bây giờ nhất tinh huyền hoàng tu vi, bỏ qua một bên khen thưởng thêm không đề cập tới, chỉ là diệt giết cái kia cửu tinh huyền tông cảnh giới điểm kinh nghiệm thì nhiều đến bạo, chừng 12 tỷ khoảng cách. Tính cả lúc trước hắn xử lý 300.000 Khô Lâu đại quân kinh nghiệm đoạt được, giờ phút này thanh điểm kinh nghiệm chỉ kém một chút liền đem đầy tràn, tấn cấp nhị tinh huyền hoàng. Đối với cái này, Thần Thân ngược lại nửa điểm cũng không thấy đến đáng tiếc, ngược lại may mắn, ha ha, còn tốt không có trực tiếp thăng cấp. Không phải vậy bàn long huyết ngọc bên trong thần tôn tiền bối thì không cách nào hấp thu đến ta sau khi tấn cấp linh uẩn. Chỉ có tại không gian bí chìa bên trong tăng lên cảnh giới, đồ long thần tôn mới có thể hấp thu linh uẩn năng lượng, khôi phục tu vi. Ta nếu có thể cho hắn cung cấp một đường tấn cấp đến thượng phẩm huyền hoàng linh uẩn, liền có thể đổi lấy đầy đủ tắm rửa toàn thân chí dương long huyết. Kể từ đó, tìm về mất đi tiểu đinh đinh nhiệm vụ thì viên mãn hoàn thành. Thiếu niên lòng tràn đầy kích động, trừ hai cái 10 tỷ kinh nghiệm bảo châu bên ngoài, còn có một bộ địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ công pháp, 5.100.000 vô địch ảo nghĩa. Ha ha, nhiều như thế vô địch ảo nghĩa, hẳn là có thể đem trước đó kế tục cự tượng tôn giả trong trí nhớ rất nhiều công pháp đều trí nhớ ngưng văn, hóa thành điểm kinh nghiệm a. Ngô, còn có cái không gian ba lô cường hóa lệnh là cái quỷ gì? Trước sử dụng nhìn, thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chợt, đinh, không gian ba lô cường hóa lệnh có hiệu lực bên trong, 5, 4, 3, 2, 1. Đinh, không gian ba lô cường hóa thành công, dung lượng mở rộng gấp đôi, cũng kích phát đặc thù thuộc tính, bao dung vạn vật, có thể để đặt có sinh mệnh lực sự vật. Oa ha ha, cái này không tệ, tương đương ca không gian ba lô đồng thời có không gian huyền giới cùng nạp thú túi công hiệu. Mà lại nó dung tích so trước đó mở rộng trọn vẹn gấp đôi, nguyên bản bởi vì cái kia ba khối tạo hóa thần thạch mà suýt nữa, siêu trọng, xấu hổ cũng liền một đi không trở lại đi. Đang lúc thần thân hạnh phúc thời khắc, chỉ cảm thấy dưới chân không còn, cả người trong nháy mắt té xuống đất. Ai u ta đi, tình huống như thế nào? Thần thân xoa xoa cái mông, thả mắt nhìn đi, nguyên bản vĩ ngạn tế đàn vương tọa, giờ phút này lại đều hư không tiêu thất. Trước mặt hắn, đứng đấy cái như trẻ con đại tiểu khô lâu. Bộ xương này thân thể xương cũng không phải là màu trắng, mà là một loại cơ hồ trong suốt lưu ly hình, xương cốt nội bộ còn thỉnh thoảng lóe qua một chút thạch hình dáng trơn trượt khối nhỏ, rất là kỳ dị. Ngay tại thần thân đánh giá cái kia bộ khô lâu đồng thời, cái sau cũng đang quan sát hắn. Một lát sau, cái này tiểu khô lâu đột nhiên quỳ một chân trên đất, chậm rãi nâng lên nắm tay phải, đối cái này ngực trái mình, có vẻ như là trái tim sở tại vị trí, đấm nhẹ ba lần, khô khô, là ngươi cứu ta đi khô. À, thần thân một mặt mộng bức, cái gì khô khô khô, chẳng lẽ là gia hỏa này lời nói thói quen, ngữ khí trở từ. Ách, hắn chất phác gật gật đầu, chợt liền gặp cái kia tiểu khô lâu bạc bạc bạc bỗng nhiên đập chín cái khấu đầu, tốc độ kia gọi một cái nhanh, thần thân còn chưa kịp ngăn cản, đối phương liền đã đập hết kết thúc công việc. Cái này, đây là cái gì quỷ? Khô khô, ta không phải quỷ, là thiên chủng thần khô. Ta từng tạo phía dưới vô số giết hại, sau bị luyện ngục thiên quân lấy tự thân tỏa hóa chi lực sở phong, cảm hóa tại ta, khô khô. Kể từ lúc đó, ta liền lập xuống chư thần đại thệ, ngày sau tuyệt không lại dẫm lên vết xe đổ, vọng tạo giết hại. Đáng tiếc phong ấn chi lực còn tại, ta mặc dù thay đổi triệt để, cũng vô pháp dựa vào bản thân lực lượng khôi phục tự do. Sau đó, ta liền lại lập chư thần đại thệ, người nào như có thể đem ta cứu ra phong ấn, để ta đệ nhất mắt thấy gặp người kia, ta liền phụng hắn làm chủ, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Là ngươi cứu ta, từ nay về sau, ngươi chính là ta chủ nhân, khô chủ nhân ở trên, xin nhận ta cúi đầu. Ai các loại, ngươi vừa mới đều đã ba gõ chín bái, làm sao trả lại? Không cần mau dậy đi, thần thân vội vàng khuyên can, cái này tiểu khô lâu đứng người lên mới đến hắn đầu gối, nhìn lấy tựa như cái lờ mờ mới sinh trẻ sơ sinh. Để như thế cái tiểu đông tây lễ bái chính mình, thần thân thật là có điểm không chịu nhận. Đang lúc này, đinh, chúc mừng ký chủ lấy được thiên chủng thần khô nhận chủ. Ngay sau đó, thần thân não hải một mộng, liên quan tới tiểu gia hỏa này tin tức tương quan theo nhau mà tới. Đản sinh tại viễn cổ thời kỳ thần ma đại chiến thiên mộ bên trong. Sau bởi vì hấp thu thiên mộ bên trong vô số oán linh oán khí, tính cách vặn vẹo, nhất niệm thành ma. Nó lấy giết thành tính, lấy giết mạnh bản thân, ngắn ngủi vạn năm liền đã thành chí huyền quân chi cảnh. Sau đó, nó lấy sức một mình diệt tận 99.000 tu giới chi vô số sinh linh, luyện thành thiên mộ thần công, bá tuyệt thiên địa, 3 vạn năm sau liền đã trở thành bán thánh cấp cự bá. Nhân duyên tế hội phía dưới, thiên chủng thần khô mạo phạm cùng là huyền quân đỉnh phong luyện ngục thiên quân, hai người tại phiêu miểu lĩnh vực kịch chiến trăm năm khó phân thắng bại, cuối cùng luyện ngục thiên quân lấy tỏa hóa bản thân làm đại giá, đem phong ấn. Hiện tại thiên chủng thần khô, trở lại lúc đầu sinh thời đợi, thiên mộ thần công cũng tại trong phong ấn. Nhất tinh huyền vương, không biết, cần ký chủ tự động thăm dò. Không biết, cần ký chủ tự động thăm dò. Khô lâu vương triệu hoán. Thiên chủng thần khô có thể thức tỉnh cũng sở chỉ huy có còn có một tia tàn hồn gửi lại khô lâu loại sinh vật, để chúng nó phụng là vua, nói gì nghe nấy. Trước mắt kỹ năng cấp bậc, nhập môn cảnh, triệu hoán số lượng, nhất suất ngũ tướng 30.000 quân. Tức một cái khô lâu nguyên soái, 5 tên khô lâu tướng quân, 30.000 khô lâu binh. Khô lâu vương triệu hoán chỉ có thể thức tỉnh so với chính mình thấp một cái cấp bậc trở lên, đồng thời cốt nhục tử vong không vượt qua một canh giờ, còn có một tia tàn hồn gửi lại khô lâu loại giống loài. Xem hết tường tình, thần thân là nửa vui nửa buồn. Hắn vui là, cái này thiên chủng thần khô từng là thiên quân đỉnh phong, nửa bước huyền thánh cường đại tồn tại, hiện tại phụng chính mình làm chủ, quả thực nằm mơ đều muốn vui tỉnh. Có thể ngay sau đó yêu sầu cảm giác tập ngực, thiên trùng thần khô mạnh hơn, cũng chỉ là đã từng. Hiện tại nó, chỉ có nhất tinh huyền vương cảnh tu vi. Coi như tiểu gia hỏa này có thể triệu hoán khô lâu đại quân, đối với hiện tại thần thân mà nói, đại quân nhìn như cuồn cuộn, có thể tu vi cảnh giới thật là có điểm không ra gì. Nhất làm cho thiếu niên này nhức cả trứng là, phá mở phong ấn chi pháp không biết, thiên trùng thần khô cảnh giới tăng lên chi pháp cũng là không biết, đều phải dựa vào chính hắn tìm tòi chân tướng. Chương 1105, tạo hóa thần thạch bị ăn. Ách, thôi thôi, dù nói thế nào ca cũng bạch kiếm lời cái nhất tinh huyền vương cảnh chiến sủng, dù là đối địch không được, giúp ca đánh trợ thủ cái gì cũng không có vấn đề a. Chờ sau này biết được phá phong chi pháp cùng tấn cấp chi pháp về sau, tiểu gia hỏa này chưa hẳn liền không thể khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ tu vi. Huyền quân đỉnh phong, đây chính là huyền quân đỉnh phong a. Nghĩ như vậy, thần thân thất lạc nỗi lòng nhất thời quét sạch sành sanh. Hắn cười ngồi xổm người xuống, vỗ nhẹ nhẹ đập đối phương trơn bóng như thủy tinh trán, tiểu gia hỏa, về sau ngươi chính là ca đồng bạn. Thiên trùng thần khô đã thành quá khứ, đã ngươi quyết định một lần nữa làm người. Ách không đúng là làm khô lâu, cái kia ca cho ngươi một lần nữa đặt tên kiểu gì? Khô nhưng bằng chủ nhân phân phó, tiểu gia hỏa ra dáng ôm một cái quyền, thần thân bị nó tiểu tinh quái cử động đùa vui mừng, ha ha, ngươi nói chuyện luôn yêu thích mang cái, khô a khô. Không bằng thì kêu ngươi khốc khốc a, rất khốc rất phong cách ý tứ a. Khốc khốc, tốt, khốc khốc đa tạ chủ nhân ban tên cho, khô, hắc hắc, chủ nhân cái gì nghe thấy nhiều bên ngoài, gọi ta lão đại hoặc là thân ca đi. Tốt, lão đại khô, thần thân một mặt vừa lòng thỏa ý gật gật đầu, đúng, đến cho ngươi tìm chỗ ở. Hệ thống chi linh, mở cho ta cái mới chiến sủng không gian. Đinh, mở ra cái thứ tư chiến sủng không gian, cần hạ phẩm linh thạch 100.000 cân. Đinh, hệ thống kiểm tra đến ký chủ phóng thích độc vụ võng lượng trận đến bây giờ, hao tổn không ít hạ phẩm linh thạch. Còn thừa hạ phẩm linh thạch số lượng, đã không đủ thanh toán mở ra không gian bao khỏa phí dụng. Phải chăng dùng trung phẩm linh thạch thay thế? Cái gì, 100.000 cân hạ phẩm linh thạch, người còn thật hội công phu sư tử ngoạm a. Thần thân tất nhiên là biết, vô địch hệ thống thăng cấp về sau, nguyên bản cùng kim tệ móc nối công năng, đều đổi thành các loại giá trị linh thạch. Nhưng vấn đề là, mở cái thứ tư chiến sủng không gian thế mà mắc như vậy, hoàn toàn ra khỏi sở liệu. A, đúng, ca không gian ba lô cường hóa về sau, không phải có thể đặt vào mang có sinh mệnh lực đồ, vật sao? Hắc hắc, khốc khốc, trước hết ủy khuất ngươi tại không gian ba lô bên trong ngốc một trận, chờ ca kiếm nhiều một chút linh thạch lại cho ngươi mở phòng một người kiểu gì. Khô nhưng bằng chủ nhân phân phó. Ha ha ha, nhỏ như vậy thì khéo hiểu lòng người, không tệ không tệ. Thần thân đại hỉ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiên trùng thần khô đã hóa thành một vệt lưu quang, tiêu tan che giấu không thấy. Nhưng mà sau một khắc, hệ thống chi linh liên tiếp vang lên, đinh. Tạo hóa thần thạch số lượng giảm một, cái này, đây là cái gì quỷ? Thiếu niên giật nảy cả mình, thần thức lặn nhập không gian ba lô xem xét, nhất thời ngây người. Chỉ gặp khốc khốc chính nhai nuốt lấy bên trong một cái tạo hóa thần thạch. Cắn đến cót ca cót két giòn. Nó hai cái khô lâu tay nhỏ phía trên, còn bưng hai cái khác tạo hóa thần thạch, rất nhiều một bộ ăn trong chén nhìn trong nồi tư thế. Ngươi nha nhanh im miệng cho ta. Khô, khốc khốc vội vàng dừng lại gặm cắn động tác, lệch ra cái đầu không biết làm sao. Ngươi, ai để ngươi ăn ta tạo hóa thần thạch, ta lạc cái đi, đây chính là làm cho mắc cấp nhân vật niết bàn thành thánh bảo bối a. Thần thân một mặt thịt đau. Khô, lão đại để khốc khốc ở chỗ này. Chẳng lẽ những vật này không phải cho khốc khốc sao? Ô ô, tiểu khô lâu một mặt ủy khuất. Không sai, nó mặc dù chỉ là trương khô lâu mặt, nhưng vẫn là đem cỗ này ủy khuất thần thái biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Ách, tốt a là ca sai. Nơi này đồ, vật lão đại giữ lấy đều còn hữu dụng, không có đi qua ta cho phép, ngươi không thể tự tiện vận dụng, hiểu chưa? Thần thân đột nhiên có loại lão ba giáo dục tiểu bảo bảo vi diệu cảm giác. Khô tốt a, khốc khốc nhớ kỹ. Nhìn đối phương một bộ ủy khuất dạng, thần thân trong lòng mềm nhũn, cái kia. Trông thấy bên trái đống kia huyền tinh sao, ngươi muốn là đói có thể tùy tiện ăn, những cái kia rác rưởi. Khốc khốc trướng mắt, mà lại, khốc khốc không biết đói. Thần thân nghe vậy tức sạm mặt lại, em gái ngươi, linh giai, vương giai huyền tinh, trong mắt ngươi lại là rác rưởi. Vậy ngươi vì sao muốn gặm ta tạo hóa thần thạch? Bởi vì khốc khốc cảm giác được khốc khốc cần nó lực lượng, đến giải trừ lực lượng phong ấn, tăng cao tu vi. A, ngươi nói cái gì? Cái này tạo hóa thần thạch có thể cho ngươi phá phong, tấn cấp. Cần phải đi. Khô tiểu gia hỏa nhu thuận gật gật đầu. Ta lạc cái đi, vậy ngươi không nói sớm. Thần thân vui mừng quá đỗi. Trước một khắc hắn chả vì không biết như thế nào phá giải phong ấn, để thiên trùng thần khô mạnh lên mà buồn rầu. Hiện tại, hắn thế mà liền đã biết được tấn thăng chi pháp, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu oa. Ăn đi, buông ra ăn, không phải liền là ba khối tạo hóa thần thạch a, kha kha kha kha, khốc khốc ăn nhiều bao dài thật cao mạnh lên mạnh u thiếu niên nhất thời thành một bộ bị ổi đại thúc hình dáng. Dù sao cái này ba cái tạo hóa thần thạch trước mắt hắn cũng không cần đến, liền xem như chí bảo cũng chỉ có thể để đó lãng phí, còn không bằng để khốc khốc ăn đây. Thần thân tưởng tượng lấy đối phương ăn hết cái này ba cái tạo hóa thần thạch về sau, phá vỡ phong ấn, liền bão tố mấy cái đại cấp bậc, trực tiếp trở thành huyền quân. Kể từ đó, bằng vào tôn này thiên chủng thần khô chi lực, cái gì Thanh Vân Tông, Luyện Thú Tông hàng ngũ, đều là cặn bã đồng dạng tồn tại a. Cái kia, vậy ta thật là ăn a? Khốc khốc hơi có vẻ trần chờ hỏi. Ân ân ân, buông ra cái bụng ăn đi, ta không trách ngươi. Khô quá tốt, tạ ơn lão đại nhiều. Rát băng, rát băng, rát băng. Ngắn ngủi mấy hơi về sau, một khối tạo hóa thần thạch liền bị hắn nuốt vào trong bụng. Thần thân thấy rõ ràng, khối kia tạo hóa thần thạch bão vụn đi vào dạ dày thời điểm, đột nhiên hóa thành 10 triệu sợi năng lượng huyền quang, bị trước mắt cái vật nhỏ này cho hấp thu hết. Nhưng mà, nó tu vi vẫn là nhất tinh huyền vương chi cảnh, trừ toàn thân cốt cách hơi tráng kiện bên ngoài, cũng không khác thường. Ách, đoán chừng một cái tạo hóa thần thạch lực lượng còn chưa đủ a. Khốc khốc, tiếp tục ăn. Được rồi, đinh. Tạo hóa thần thạch số lượng giảm một, rất nhanh, viên thứ hai thần thạch không tận xương cách, khốc khốc lại béo một vòng, chậc chậc chậc chậc miệng, vẫn chưa thỏa mãn, tội nghiệp nhìn qua thần thân hình chiếu tại không gian ba lô bên trong hồn quang long. Thiếu niên khóe miệng giật một cái, ăn đi, ai? Dù sao đã ăn hai khối, cũng không kém cuối cùng này một khối. Khô quá tốt, cảm ơn khoản đãi. Khốc khốc miệng rộng mở ra, sau cùng một cái tạo hóa thần thạch cũng bị nó nuốt vào trong bụng. Ai? Là ta nghĩ quá nhiều a. Thần thân một mặt cười khổ, liền lúc đó cái kia bán đồ ăn, đại thần, đều xem như chân bảo hiếm quý đồ vật, bị tiểu gia hỏa này liền nuốt ba cái đều không phản ứng. Nấc, kèn kẹt, ong ong ong, đang lúc thiếu niên có chút nản lòng thoái chí thời khắc, trước mắt tiểu khô lâu đột nhiên đánh cái thật dài ở một cái. Ngay sau đó, nó toàn thân cốt cách bộc phát ra một đạo sán lạn vô cùng thất thải hào quang, nguyên bản tiêu tan gầy như que củi hình thể, lại tại lúc này biến thành cái tròn rầm rầm đông khô lâu bóng. Đinh, chương 1106, thiên chủng tàn lực giác tỉnh, lột xác thành hoàng. Đinh, chiến sùng khốc khốc thể nội phong ấn đã thành công giải trừ, thiên chủng thần công chi lực khôi phục cũng bắt đầu vận chuyển. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai đồng thời, thần thân trước mắt cái kia bộ khô lâu bóng bắt đầu bành trướng. Đinh, còn sót lại thiên chủng thần công chi lực đã giác tỉnh 3%, chiến sùng khốc khốc tu vi thành công tấn cấp đến nhị tinh huyền vương. Đinh, còn sót lại thiên chủng thần công chi lực đã giác tỉnh 7%. Chiến sủng khốc khốc tu vi tấn cấp đến tam tinh huyền vương. Đinh, còn sót lại thiên chủng thần công chi lực đã giác tỉnh 14%, chiến sủng khốc khốc tu vi tấn cấp đến tứ tinh huyền vương. Đinh, liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, giây lát, không gian ba lô bên trong tiểu gia hỏa rốt cục hoàn thành thuế biến. Nó cái đầu vẻn vẹn lớn lên kỳ trà cao tấc, hình thể thì trở nên vừa tròn lại béo, mỗi cục xương đều so lúc trước tráng kiện gấp 3-4 lần bộ dáng. Cho dù tiểu gia hỏa này dài một phó khô lâu dạng, giờ phút này xem ra lại tuyệt không dọa người, ngược lại có loại xuẩn manh vừa thị cảm. Đinh, còn sót lại thiên chủng thần công chi lực đã hoàn toàn giác tỉnh, chiến sủng khốc khốc tu vi tấn cấp đến tứ tinh huyền hoàng. Đinh, chiến sủng khốc khốc thiên phú kỹ năng, khô lâu vương triệu hoán, đã tăng lên đến tiểu thành cảnh, có thể triệu hoán 2 soái, 10 tướng, cùng 80.000 khô lâu binh. Nghe đến nơi này, thần thân là vừa mừng vừa sợ, ha ha ha ha ha, ca tam khối tạo hóa thần thạch cuối cùng không phí công. Ai có thể nghĩ tới, cái này xem ra xuẩn manh tiểu khô lâu, lại tại ngắn ngủi mười mấy hơi thở bên trong trưởng thành là một tên tứ tinh huyền hoàng. Dựa theo 1-2-3 ngôi sao hạ phẩm, 4-5 lục tinh là trung phẩm, 7-8 cửu tinh là thượng phẩm để tính, khốc khốc đã là trung phẩm huyền hoàng. Cái này tu vi đặt ở Thanh Vân Tông, dễ dàng liền có thể lăn lộn cái nội môn trưởng lão tương xứng. Thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem cỗ này tiểu khô lâu triệu cách không gian ba lô, một mặt tán thưởng, a ha ha ha ha. Khốc khốc người thật sự là có đầy đủ khốc. Khô vậy, cũng không có lợi hại như vậy rồi khô. Tiểu gia hỏa này bị khen sau vậy mà thẹn thùng, nguyên bản gần như trong suốt lưu ly xương thân thể, giờ phút này càng trở nên phấn hồng phấn hồng. Ai u ta đi, người ta thẹn thùng đỏ mặt, người một hại xấu hổ toàn thân đều đỏ a. Quá cá tính, khô vậy, cũng không có lợi hại như vậy rồi khô. Đến, tiểu gia hỏa này trở nên càng đỏ. Vừa vặn, lão đại ta hiện tại muốn bế quan, người giúp ta đề phòng bốn phía. Có cái gì tình huống dị thường tùy thời lấy thần niệm phương thức câu thông nói cho ta biết, hiểu chưa? Thần thân vỗ nhẹ đập đối phương cái đầu nhỏ, là lão đại, khốc khốc cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu gia hỏa vừa tiếp xúc với đến chỉ lệnh tựa như là biến cá nhân, màu da cũng khôi phục bình thường. Đối lão đại, ta nhìn nơi này có rất nhiều khô cốt còn có một tia bản nguyên chi lực, như quả lão đại cần lời nói, khốc khốc có thể giúp ngài chế tạo một chi khô lâu quân đội u khô. Oa ha ha, cái kia làm coi như không tệ, theo ngươi tu vi cảnh giới tăng lên, thiên phú kỹ năng cũng lên tới nhập môn cảnh. Hai cái khô lâu nguyên soái, 10 cái khô lâu tướng quân, cùng 80.000 khô lâu binh, ngẫm lại đều nhiệt huyết sôi trào. Nhưng mà, nhiều như vậy khô lâu quân ca không có địa phương cất a, cũng không thể sáng loáng mang theo khô lâu đại quân hồi tông môn a. Khác không nói, chỉ là truyền tống trận cái kia cửa ải thì không qua được. Đã thấy khô khô hả ra một phát đầu, ngạo kiều nói, lão đại không dùng vì thế ưu phiền, khô khô có thể đem chính mình triệu hoán khô lâu quân đoàn đều nuốt đến trong bụng thôn lên, các loại phải dùng thời điểm lại phun ra là được rồi. A, ngươi không phải bắt ta trêu đùa đi, bụng của ngươi cũng liền bóng cao su lớn như vậy, há có thể chứa đựng 80.000 khô lâu đại quân. Thần thân một mặt hồ nghi, khốc khốc có thể, không tin hiện tại thì biểu diễn cho ngươi xem. Tốt a, thần thân làm mời thủ thế, chợt liền gặp tiểu gia hỏa kia ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, miệng bên trong ô đấy quang quác thì thào ra liên tiếp cùng loại chú ngữ hát âm. Thần thân ở một bên cười trộm, hắc hắc, tiểu gia hỏa này đứng đấy thời điểm tròn còn không có rõ ràng như vậy. Hiện tại ngồi xuống, toàn bộ thì một nguyên lành bóng a, nhẹ nhàng đẩy một cái liền có thể lăn thật xa tiết tấu. Một lát sau, cái kia nguyên lành bóng, ách không đúng, là khô lâu tiểu tử đột nhiên đứng người lên, trong tay chẳng biết lúc nào lại nắm cái kim quang lập lòe pháp trượng, nguyên bản trụi lùi đỉnh đầu cũng lên ngôi nhất tôn xích kim vương quan. Thần thân có thể cảm giác được, pháp trượng cùng vương quan thực đều là năng lượng biến ảo mà ra hư vật, nhưng dù cho như thế, khốc khốc giờ phút này xem ra cũng thật có mấy phần khô lâu vương bá khí anh tư ân, quy bản. Đứng lên đi, quân ta đoàn. Nó cái kia hơi có vẻ non nớt tiếng nói ra sức một gào về sau, trong động quật đột nhiên thanh thế to lớn lên. Ngay sau đó, nguyên bản bị thần thân đánh tan đầy đất khô cốt, giờ phút này lại lấy cực nhanh tốc độ một lần nữa lắp ráp thành hình. Kèn kẹt, răng rắc, CKIT, TT, răng rắc, ông, sau cùng, 80.000 bộ xương khô ngạo nghễ đứng thẳng, theo liên miên ong ong tiếng vang lên, chúng nó nguyên bản lỗ trống khô lâu mắt trong máng, lại lần nữa giấy lên máu con ngươi màu đỏ. Nhất làm cho thần thân cảm thấy thật không thể tin là, những khô lâu binh này nhưng vẫn đem in thành từng cái chiến đấu phương trận, mỗi một bộ khô lâu đều dáng người thẳng tắp, đi như gió lập như tùng, có thể xưng quân dung nghiêm chỉnh. Vương lệnh thức ta mệnh, 80.000 bộ xương khô binh trăm miệng một lời quát lớn, thanh âm nghe có chút dày đặc khàn khàn, khí thế lại hùng hồn vô cùng. Trong lúc nhất thời, thần thân tựa hồ tìm về lúc trước thống lĩnh kiêu kỵ quân, sáp huyết vệ, ngang dọc nam bắc nhiệt huyết tình cảm. Không khỏi âm thầm thì thào, cái này 80.000 khô lâu binh. Thật mạnh khí thế, rất nhiều tinh binh hãn tướng chịu uy dụng cụ. Nếu như nói trước đó tâm ma lão tổ khống chế khô lâu đại quân là năm bè bảy mảng, không có tính kỷ luật, chiến đấu lực cũng rất cặn bã hoàng cân quân lời nói. Như vậy hiện tại, cái này 80.000 cỗ lệ thuộc vào khốc khốc khô lâu binh sĩ nhóm, cũng là tam quốc thời kỳ đan dương quân, tinh nhuệ chi sư A. Nếu như lại cho chúng nó phối hợp khô lâu chiến mã, nói không chừng liền thành 80.000 hổ báo kỵ đâu. Ha ha ha ha, khốc khốc nghe thấy chủ nhân nói, lúc này rất tán thành gật gật đầu, khô lão đại nói không sai. Như có đầy đủ nhiều khô lâu lập tức, ta chi này khô lâu binh lập tức liền có thể biến thành khô lâu kỵ sĩ. Nếu như lại có thể dụng binh khí khải giáp đến vũ trang, chúng nó chiến lực đem tăng vọt vừa tới gấp 2. Ách, có thể vũ trang 80.000 bộ xương khô binh khí khải giáp trong thời gian ngắn còn thật làm không được. Thần thân bĩu môi, lại hỏi, đến mức tọa kỵ. Có thể sử dụng tầm thường chiến mã, hoặc là thuần hóa sau huyền thú đến làm sao. Đã thấy tiểu gia hỏa kia không chút do dự lắc đầu, không thể. Khô lâu vốn là tử linh, căn bản là không có cách khống chế sinh mệnh lực kiện toàn giống loài. Ách, tốt ha, xem ra chỉ có trở về sau có cơ hội lại nói. A, mấy cái này khô lâu làm sao có khải giáp binh khí. Còn cưỡi khô lâu lập tức, thần thân ánh mắt thoáng nhìn, đột nhiên phát hiện đại quân phương trận phía trước ngưng ra 12 cái thể trạng cường tráng, tay cầm quân tiên phong lưỡi dao sắc bén. Người khoác long cốt thạch chiến giáp, khố ngồi thần tuấn khô lâu lập tức đại gia hỏa. Chương 1107, này đến phi lên. Đối mặt chủ nhân nghi hoặc, khốc khốc một năm một mười giảng giải, đây là khốc khốc triệu hoán hai cái khô lâu nguyên soái cùng 10 tên khô lâu tướng quân. Chúng nó là thiên phú kỹ năng là năng lượng trực tiếp miêu tả mà thành, khải giáp, binh khí, chiến mã cũng đều là đồng bộ. Khô lâu nguyên soái tu vi, so khốc khốc thấp 5 cái tinh cấp, khô lâu tướng quân thì so khốc khốc yếu 7 cái tinh cấp. Đến mức những khô lâu binh kia, thì ít nhất phải so khốc khốc thấp một cái đại cấp bậc mới được. mà lại Khô Lâu nguyên soái có thể trực tiếp dùng kỹ năng chi lực miêu tả, nhưng Khô Lâu binh nhất định phải thức tỉnh hắn Khô Lâu. Bởi vậy, Khô Lâu binh tu vi cùng nó hiệu chung với ta trước đó không sai biệt lắm, không biết theo khốc khốc tu vi tăng lên mà tăng cường. Nghe đến nơi này, Thần Thân một đôi mắt nhất thời trở nên lóe sáng, nói cách khác, ca hiện tại một hơi nhi nắm giữ 80.000 huyền sĩ, huyền sư cảnh Khô Lâu binh. Là lão đại, khốc khốc binh cũng là ngài binh. Tiểu gia hỏa chứng trạc đàng hoàng gật gật đầu, chậc chậc chậc, 80.000 a, nhớ ngày đó Thái Khấu Quốc còn tại thời điểm, để xung quanh các nước nổi tiếng mà mất hồn mất vía ám nhận bộ đội, cũng chính là mấy ngàn tên huyền sĩ, huyền sư cảnh mà thôi a. Hiện tại, ca chẳng khác gì là trưởng khống 80.000 số lượng ám nhận bộ đội. Nếu là dùng chúng nó hỗ trợ đánh quái thăng cấp, hiệu suất kia cũng không muốn quá dọa người nha. Trừ cái đó ra, ca lại nhiều hai tên cửu tinh huyền vương cảnh Khô Lâu nguyên soái, cùng 10 cái thất tinh huyền vương cảnh Khô Lâu tướng quân. Thần Thân kích động mặt mày hớn hở, vậy ngươi bây giờ đem bọn nó thu hồi thể nội ta xem một chút. Tốt lão đại, khốc khốc theo khiến mà đi. Chỉ gặp tiểu gia hỏa này một cái miệng, mình mông 80.000 Khô Lâu quân nhất thời hóa thành từng viên so hạt mè nhi còn nhỏ nhiều năng lượng hạt bụi, một mạch tràn vào khốc khốc thể nội. Ta đi, thật có thể làm được a. Khốc khốc ngươi quả thực quá tuyệt. Cái kia tiểu Khô Lâu bị khen về sau, lần nữa trở nên toàn thân trắng nõn nà, nhăn nhó nói, khô cũng không có lợi hại như vậy rồi. Oa ha ha, lần này thật sự là kiếm bộn phát, có khốc khốc tại, 5 tháng sau ta cùng cái kia áo vàng nữ tử cùng nhau mở ra tiên thiên mật tàng tầng thứ 3 nắm chắc lại hơn phân. Thần Thân thầm nghĩ trong lòng, châu bò nhất là, khốc khốc thiên phú kỹ năng vậy mà không có bất kỳ cái gì tiêu hao, cái kia há không có nghĩa là Khô Lâu binh chết còn có thể tái sinh. Hệ thống chi linh dường như nghe được ký chủ tiếng lòng, thình lình nhi nhảy nhót đi ra, đinh. Hệ thống khen thưởng thiên chủng thần khô lần đầu phóng thích thiên phú kỹ năng không tiêu hao. Nhưng sau đó nó mỗi thức tỉnh một bộ xương khô binh, đều sẽ căn cứ Khô Lâu binh tu vi cao thấp, hao tổn nhất định số tiền linh thạch cùng huyền tinh. Hữu tình nhắc nhở, mời ký chủ tự ý thêm sử dụng Khô Lâu quân đoàn, không cần thiết coi chúng là thành pháo hôi. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, muốn hay không nhỏ mọn như vậy a? Thần Thân khóe miệng giật một cái, quả nhiên trên đời này không có miễn phí bữa trưa. Bất quá tốt xấu ca đã nắm giữ một chi cường hãn vũ trang lực lượng. Nhưng những thứ này ngoại vật chung quy là mềm thực lực, tự thân cường đại lên mới là ngạnh thực lực. Thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng, khốc khốc, người giúp ca trông coi, ta muốn bế quan. Có cái gì dị động cái phải kịp thời thông báo ta, riêng là đoàn kia trong làn khói độc động tính. Tốt lão đại, hiện tại có một tên tứ tinh huyền hoàng làm bảo tiêu, Thần Thân cuối cùng có thể an tâm thăng cấp. Lạch cạch một tiếng vang giòn, Thần Thân bản thể đã chui vào thải thiên vân địa bên trong. Không gian bí chìa thì rớt xuống đất. Khốc khốc một mặt hiếu kỳ đem nhặt lên, mắt lỗ thủng bên trong linh hỏa lúc sáng lúc tối chuồn mấy cái chuồn, giống như là nháy mắt mấy cái, ngay sau đó miệng rộng mở ra. Ngừng, đột ngột, nó đáy lòng thình lình vang lên Thần Thân gào thét, em gái ngươi. Thứ này không thể ăn, tuyệt đối không thể ăn. Ngươi ăn nó ca liền phải bị cuốn vào thời không loạn lưu, chết chắc biết không? A, tốt, tốt lão đại, thật xin lỗi khô, khô. Thật không hiểu rõ ngươi làm sao tốt như vậy khẩu vị. Cái kia danh xưng là thủy hỏa bất xâm, vạn độc khó mục nát tạo hóa thần thạch đều có thể bị ngươi cắn thành bánh mì cặn bã. Thần Thân lẩm bẩm một câu, sau đó triệt để ổn định lại tâm thần, đem chú ý lực đặt ở cái kia hai khỏa kinh nghiệm bảo châu phía trên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đinh, mở ra hai cái 10 tỷ kinh nghiệm bảo châu, cần trung phẩm linh thạch 500 cân. Xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Vâng, Thần Thân không chút do dự gật đầu. 1.000 cân trung phẩm linh thạch đổi 20 tỷ kinh nghiệm, ngu ngốc mới mặc kệ đâu. Trong chớp mắt, hai cái kia kinh nghiệm bảo châu hóa thành nồng đậm huyền năng linh uẩn, trực tiếp thông qua Thần Thân mi tâm, khuếch tán đến kỳ kinh bát mạch, độn ở đan điền huyền phủ. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp nhị tinh huyền hoàng. Nhị tinh thăng tam tinh cần 180 ức điểm kinh nghiệm bảo châu còn thừa hạn mức 182 ức, xin hỏi phải chăng tiếp tục? Ha ha, cái kia nhất định phải a. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp tam tinh huyền hoàng. Tấn cấp tứ tinh huyền hoàng còn cần 248 ức điểm kinh nghiệm. Còn kém 248 ức, nói cách khác tam tinh thăng tứ tinh vốn muốn 25 tỷ đi. Quả nhiên càng đi về phía sau càng khó thăng cấp a. Thần Thân chắc lưỡi một cái về sau, trên tay bạch quang lóe lên, một cái cao 7 thước, bán kính 3 thước tráng kiện thạch trụ đột nhiên lộ ra hiện ra. Trên trụ đá, khắc lấy lít nha lít nhít chữ, từng chữ đều như nòng nọc giống như nhỏ nhắn. Lại phủ đầy toàn bộ thạch trụ không sai, đây chính là tâm ma lão tổ tu luyện công pháp, vạn ma đại pháp. Thiếu niên nhô ra một vệt lực lượng thần thức, đem bao quát đại thạch trụ đều bao bọc ở bên trong cho ta nuốt. Ông, một đạo linh quang chợt hiện về sau, cái kia tràn ngập chữ thạch trụ dần dần trở nên hư vô lên. trọn vẹn trăm hơi thở về sau. Đinh, ký chủ thành công nuốt luyện địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ công pháp Vạn Ma Đại Pháp, lấy được kinh nghiệm giá trị 67,5 tỷ. Oa cái tắc, địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ công pháp, nuốt luyện sau lại có trọn vẹn 67,5 tỷ điểm kinh nghiệm. Thần thân vui mừng quá đỗi. Bất quá ngẫm lại địa giai thượng phẩm công pháp, riêng là bản đơn lẻ công pháp khan hiếm, thiếu niên này cũng liền thoải mái. Hắn tại Thanh Vân Tông đợi trong một tháng này, tuy nói tiếp xúc người không nhiều, nhưng cũng theo Đỗ Đại Mặt Dỗ trong miệng biết được, cái kia danh xưng là Thanh Vân Tông trấn phái tuyệt học Thanh Vân Nằm Thương Công, cũng chỉ là linh giai thượng phẩm bản đơn lẻ mà thôi. Mà lại, hắn hiện tại thiên tâm luyện thần độ, đã đạt tới 10%. Dựa theo thiên tâm 1% liền có thể tăng cường một thành nuốt luyện công pháp kinh nghiệm đoạt được để tính, cùng một bộ bản đơn lẻ công pháp nuốt luyện về sau, thần thân chỗ kinh nghiệm giá trị, lại so với trước kia cao hơn chừng gấp đôi. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp tứ tinh huyền hoàng. Đinh, tứ tinh thăng ngũ tinh cần 32 tỷ điểm kinh nghiệm, nuốt luyện bản đơn lẻ công pháp còn lại kinh nghiệm ngạch 42,7 tỷ, xin hỏi phải chăng tiếp tục? Nhất định phải tiếp tục a, để cho chúng ta này đến phi lên đi. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp ngũ tinh huyền hoàng. Đinh, còn lại kinh nghiệm ngạch 10.700 triệu đã toàn bộ phóng thích, ký chủ tấn cấp lục tinh huyền hoàng còn cần 29.300 triệu điểm kinh nghiệm. Ha ha ha ha ha, ngũ tinh huyền hoàng, thần thân trên mặt nụ cười hưng phấn vẫn chưa ngăn chặn, một đôi tinh mục ngược lại bộc phát ra càng thêm sáng chói diệu quang, ca bây giờ còn có 500.000 điểm vô địch ảo nghĩa giá trị. Kế tục cửa tượng tôn giả trí nhớ rất nhiều công pháp, giờ phút này rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Chương 1108, lục tinh huyền hoàng. Ngoài hang động, màn đêm buông xuống, mây đen kéo dài, bay lên tuyết lông ngỗng. Khoảng cách sư miệng hang động hơn 10 dặm xa. Bắc Cực Vương quốc nhị hoàng tử Bắc Liệt Dương nghe thấy thuộc hạ tướng lệnh báo cáo về sau, mày rậm nhíu chặt, ngươi nói cái gì? Ngăn cản người ra vào trận pháp bình chướng mất đi hiệu lực. Đúng vậy a hai hoàng tử điện hạ, một tên mặc áo giáp, cầm binh khí chủ tướng cung kính đáp lời, mà tướng bọn người ngay từ đầu cho là linh thạch năng lượng không đủ, cho nên tăng lớn linh thạch đầu phóng lượng. Có thể chuyến này mang đến linh thạch đều nhanh hao tổn không còn, phong sơn trận vẫn như cũ lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo, lực lượng khó tiếp tục. Tại sao có thể như vậy? Bắc Liệt Dương trong lòng thầm nghĩ, hai lần trước Thanh Vân Tông đệ tử đi vào sư miệng hang động về sau, không ra nửa canh giờ chủ nhân liền sẽ lấy thần niệm chi lực nói cho ta biết chiến đấu đã kết thúc, tiếp theo rút đi phong sơn trận lực. Nhưng lần này, mấy cái kia Thanh Vân Tông đệ tử tiến vào hang động thời gian đã vượt qua 3 canh giờ, chủ nhân còn không có lên tiếng, phong sơn trận lực lại tự động tiêu tan bại. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Không, không biết, chủ nhân thần uy cái thế, Khô Lâu quân đoàn càng là vô địch giống như tồn tại. Ngay cả thượng phẩm huyền vương cảnh phụ hoàng đều không có lực phản kháng chút nào, huống chi mấy cái kia huyền vương dưới, trung phẩm Thanh Vân Tông đệ tử. Vừa nghĩ đến đây, Bắc Liệt Dương đột nhiên một khuất hai đầu gối, mặt hướng sư miệng động huyệt phương hướng quỳ rạp xuống đất, một mặt thành kính nói, chủ nhân, ngài có thể nghe thấy ngài trung thực nô bộc kêu gọi sao? Xin ngài chỉ giáo ta sau đó nên làm như thế nào? Nhị hoàng tử tại thần hồn thức hải bên trong liên tiếp kêu gọi nhiều lần, từ đầu đến cuối không có trả lời. Cái này khiến hắn rất cảm thấy kinh ngạc, Bắc Liệt Dương vạn vạn nghĩ không ra, hắn coi như thần minh chủ nhân đã sớm bị thần thân sát hồn tử đạo tiêu tan. Trước kia cắm vào Bắc Liệt Dương cùng Bắc Mục Nhiên thần hồn thức hải bên trong cái kia một sợi thần hồn lạc ấn, cũng theo đó tán loạn ở vô hình, tự nhiên không có cách nào sẽ cùng đối phương thần niệm câu thông. Qua thật lâu, Bắc Liệt Dương đột nhiên mở miệng, đi, chúng ta đi sư miệng hang động tìm tòi hư thực. A, cái này, hai hoàng tử điện hạ, trong động quật có mênh mông biển khô lâu. Tất cả đều là huyền sĩ, huyền sư cảnh, gặp người thì giết a. Đúng vậy a điện hạ, chúng ta tùy tiện đi vào, vạn nhất chọc giận tôn quý ma chủ, há không chết chắc. Các tướng lĩnh nhao nhao khuyên nhủ, quản chẳng phải nhiều, nhị hoàng tử chắc chắn nói, phong sơn đại trận đã xuất hiện chỗ sơ suất, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn động khẩu. Nếu để cho cái nào đó Thanh Vân Tông đệ tử đào tẩu, chủ nhân tất trị chúng ta cái trông coi không nghiêm chịu tội, đến lúc đó chúng ta mới thật sống đến đầu. Cái này, ai? Một các tướng lĩnh bất đắc dĩ gật gật đầu, lại nghe Bắc Liệt Dương lại nói, đừng sợ, chủ nhân Khô Lâu đại quân mặc dù không phân địch ta, nhưng các ngươi đều là trong quân kiêu sở, bản hoàng tử hạ phẩm huyền vương tu vi cũng không phải ăn chay, cẩn thận một chút cũng chính là. Chúng ta xâm nhập hang động nội địa đoạn đường này, bản hoàng tử đều sẽ cùng chủ nhân câu thông. Nếu thật có thể thay chủ nhân ngăn lại cái nào đó ý đồ đào tẩu Thanh Vân Tông đệ tử, chính là thiên đại công lao, chủ nhân tất ban thưởng trọng thưởng. Bắc Liệt Dương cuối cùng không hổ là Bắc Cực Vương quốc nổi danh nhất hoàng tử, dăm ba câu ở giữa, liền xóa đi trong lòng mọi người kiêng kỵ, đem có hạn chiến lực bện thành một sợi dây thường nhi. Cùng lúc đó, sư miệng hang động trong lòng núi, Một cái mập lùn xuẩn manh tiểu khô lâu thẳng thân mà đứng, trước mặt nó bên ngoài mấy trăm bước thì là một đoàn phương viên nửa dặm mê vụ. Trong sương mù, Triệu Dĩnh Hâm bọn người ngồi trên mặt đất, tuân theo thần thân biến mất trước dặn dò, không nhúc nhích. Chỉ có năm ánh mắt quay tít, tựa hồ là muốn thông qua mê vụ bốn phía đủ loại dị động, phán đoán ra thần thân giờ phút này đến tột cùng là cắt là hung. Giờ phút này, làm hố này một đám tiểu đồng bọn kẻ đầu tiêu, thần thân thế nhưng là hạnh phúc rất, khóe miệng đều nhanh liệt đến sau tai can đi. Trong khoảng thời gian này, hắn thông qua trí nhớ ngưng văn thủ đoạn, đem thừa kế tại cự tượng tôn giả trong trí nhớ mấy chục loại công pháp hết thảy nuốt luyện, hóa vì chính mình điểm kinh nghiệm. Sớm trước kia thần thân thì muốn làm như vậy, đáng tiếc khi đó hắn căn bản không có dư thừa vô địch ảo nghĩa giá trị. Trí nhớ ngưng văn, không phải so nuốt luyện có sẵn bản đơn lẻ công pháp, nó là cần hao tổn vô địch ảo nghĩa. Giờ có khỏe không, hoàn thành một lần siêu ác mộng độ khó khăn đánh giết thành tựu, vô địch hệ thống trực tiếp khen thưởng thần thân 500.000 điểm vô địch ảo nghĩa giá trị. Vô số ảo nghĩa nơi tay, thần thân thật tốt thể nghiệm một cái nhà giàu mới nổi cảm giác. Đinh, trí nhớ ngưng văn linh giai trung phẩm công pháp Thiên Xương Lôi Tâm Công, cần 5.000 điểm vô địch ảo nghĩa giá trị. Xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Vâng, đinh, Thiên Xương Lôi Tâm Công ngưng văn thành công. Bắt đầu nuốt luyện, đinh, linh giai hạ phẩm bản đơn lẻ công pháp Thiên Xương Lôi Tâm Công nuốt luyện hoàn tất, ký chủ thu hoạch được 180 triệu điểm kinh nghiệm. Đinh, trí nhớ ngưng văn địa giai hạ phẩm công pháp Bát Hoang Thiên Lục Đại Pháp, cần 50.000 điểm vô địch ảo nghĩa giá trị. Xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Vâng, đinh, Bát Hoang Thiên Lục Đại Pháp ngưng văn thành công. Lập tức nuốt luyện, đinh, địa giai hạ phẩm bản đơn lẻ công pháp Thiên Xương Lôi Tâm Công nuốt luyện hoàn tất, ký chủ thu hoạch được 3,5 tỷ điểm kinh nghiệm. Đinh, thứ nhất lại thứ nhất hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai, thần thân bận bịu quên cả trời đất. Phải biết, cự tượng tôn giả thế nhưng là sống mấy vạn năm, thậm chí càng lâu huyền tôn đại năng. Hắn trong trí nhớ tồn trữ bản đơn lẻ công pháp, nhiều đến 47 loại. Thần thân thông qua hệ thống đặc hiệu, lấy hao tổn vô địch ảo nghĩa giá trị phương pháp trí nhớ ngưng văn về sau, tuyệt đại đa số công pháp đều đạt tới linh giai. Thậm chí ngay cả địa giai hạ phẩm cũng có 6-7 bộ nhiều. Liên tiếp nuốt luyện về sau, để thiếu niên này thu hoạch cách xù điểm kinh nghiệm. Duy nhất không được hoàn mỹ là, trí nhớ ngưng văn sau công pháp, hoặc là huyền kỹ, phẩm cấp đều sẽ so ban đầu bản đơn lẻ thấp vừa tới 3 cái tinh cấp. Nếu không lời nói, thần thân thậm chí có hy vọng làm đến một bộ thiên giai hạ phẩm bản đơn lẻ công pháp, một bản liền có thể uy đến no bụng. Có thể trên thực tế, coi như thật có thiên giai bản đơn lẻ công pháp lời nói, chỉ bằng thần thân 500.000 điểm vô địch ảo nghĩa giá trị, còn thật không nhất định đầy đủ trí nhớ ngưng văn ra dù là một bộ. Nào đó thời khắc này, đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp lục tinh huyền hoàng. Lục tinh thăng thất tinh tổng cần 50 tỷ điểm kinh nghiệm. Đinh, xin hỏi phải chăng xem xét trước mắt thuộc tính. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai đồng thời, thần thân đầy người thư sướng, dường như mỗi một cái rất nhỏ trong lỗ chân lông đều ẩn chứa có sức chín châu hai hổ. Ha ha ha ha, quá tuyệt, thần thân kích động khó nhịn, vô địch ảo nghĩa giá trị còn có 50.000 điểm, kế tục cự tượng tôn giả trong trí nhớ công pháp, cũng chỉ còn lại sau cùng một bộ địa giai hạ phẩm. Trước giữ đi, các loại giết quái lên cấp đến lục tinh huyền hoàng đỉnh phong thời điểm, ta lại chạy đến thải thiên vân địa bên trong, nuốt luyện công pháp, tấn cấp thất tinh. Thiếu niên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thăng cấp sau các hạng thuộc tính nhìn một cái không sót gì. Thần thân, lục tinh huyền hoàng, 30.660.000 tiết, hoàng uy bá thế, chương 1109, thăm dò. Lục tinh huyền hoàng, chỉ thiếu chút nữa, chính là thất tinh thượng phẩm huyền hoàng cảnh. Nếu có thể tại thải thiên vân địa bên trong tấn cấp đến thượng phẩm huyền hoàng, bàn long huyết ngọc bên trong vị tiền bối kia liền có đầy đủ lực lượng giúp ta làm đến tắm rửa toàn thân chí dương long huyết. Kể từ đó, mất đi tiểu đinh đinh nhiệm vụ liền có thể hoàn thành, ta cũng có thể thi triển chí cương chí dương, bá tuyệt thiên địa hàng long thập bát trường. Muốn đến nơi này, thiếu niên hít sâu một hơi, trong ánh mắt sát ý mãnh liệt, lấy ta bây giờ lực lượng, ngược tam tinh huyền hoàng cảnh phan húc tựa như chém dưa thái rau nhẹ nhõm a. Thần thân đáy lòng nhất thời sinh ra một cỗ xúc động, hận không thể hiện tại thì giết đến tận luyện thú tông, đem mấy tháng trước suýt nữa giết chết chính mình phan húc hung hăng dẫm tại dưới chân. Hắn có thể làm được hay không? Đáp án là khẳng định. Nhưng cái này về sau đâu? Lý trí nói cho thần thân, Phan Húc cũng không phải một người cô đơn. Sau lưng hắn, còn có cái luyện thú tông chấp pháp đường đại trưởng lão Phan Vượng Diệp, thậm chí còn có toàn bộ luyện thú tông vì chỗ dựa. Hô, đã là lục tinh huyền hoàng, thất tinh, bát tinh, thậm chí huyền tông cảnh sẽ còn xa sao. Khoảng cách tử linh lung hôn kỳ còn có 11 tháng. Đầy đủ, thần thân lòng tin 10 phần. Ngay tại lúc này, hắn thần hồn thức hải bên trong bỗng nhiên vang lên một đạo già nua thanh âm đàm thoại, cái này, quá không thể nghĩ. Thần thân tiểu tử, đến cùng phát sinh cái gì? Bản tôn lực lượng, vậy mà cường đại nhiều như thế. Thần thân nghe vậy khẽ giật mình, ngay sau đó ý thức được là hắn tại Thải Thiên Vân Địa bên trong đột phá cảnh giới còn sót lại linh uẩn, để bàn long huyết ngọc bên trong thần tôn tiền bối được chỗ tốt. Ách, cái này có thể nói rất dài dòng, ngài coi như ta là vận khí tốt đi. Thần thân đánh cái liếc mắt đại khái, vận khí, tốt ha, đồ long thần tôn cũng không có truy đến cùng, ngược lại nói, thần thân tiểu tử, người tiến cảnh tu vi nếu có thể tiến thêm một bước, đạt tới thất tinh huyền hoàng, bản tôn khôi phục lực lượng nhất định có thể kiếm lấy đầy đủ ngươi tắm rửa toàn thân chí dương long huyết. Đồ long thần tôn thanh âm đàm thoại hơi hơi phát run, nghĩ đến cũng là kích động gây nên. Thiếu niên mỉm cười, vậy ta trước hết cảm ơn tiền bối. Tiểu tử còn nhớ rõ lúc trước ưng thuận lời hứa, một ngày kia, tất định là tiền bối tái tạo thân thể. Ha ha ha, tốt, tốt, bản tôn liền đợi đến ngày đó. Lão đại, khốc khốc cảm giác được lòng núi trong thông đạo có hơn 10 đạo lạ lẫm khí tức, đang theo chúng ta tới gần. Đột ngột, thiếu niên bên tai đột nhiên vang lên tiểu khô lâu tâm niệm truyền âm. Biết, ta cái này đi ra, ông, thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau một khắc, hắn đã trở lại hiện thực thế giới, biết hết đồ, mở. Đây không phải Bắc Cực Vương quốc nhị hoàng tử Bắc Liệt Dương sao? Còn có một các tướng lĩnh, thần thân trong mắt lóe lên một tia sát ý. Trước đó, tâm ma lão tổ chiêu hàng cái này thiếu niên thời điểm thì từng nói qua, Bắc Cực Vương quốc quốc chủ Bắc Mục Nhiên, còn có hắn con thứ hai Bắc Liệt Dương, đều đã thành lão ma nô bộc. Cái này hai cha con vì cho tâm ma lão tổ dẫn tới con mồi, hại chết không biết nhiều ít người. Nếu không có thần thân tu vi so nhìn bề ngoài cao mạnh hơn nhiều, nói không chừng bọn họ chỉnh tiểu đội cũng muốn xếp ở chỗ này. Nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt, muốn đến nơi này, thần thân tâm niệm nhất động. Đinh, ký chủ mở ra cái thứ tư chiến sủng không gian cần 100.000 cân hạ phẩm linh thạch, hoặc 1.000 cân trung phẩm linh thạch, xin hỏi phải chăng xác nhận. Vâng, dùng trung phẩm linh thạch thanh toán. Đinh, thiên trùng thần khô chuyên trúc chiến sủng không gian đã mở tích hoàn tất. Sau đó, thiếu niên quả quyết truyền thanh, khốc khốc, người chuyên trúc chiến sủng không gian đã giải quyết, có muốn hay không cảm thụ một chút. Chiến sủng không gian. Cái kia tròn vo khô lâu bóng hơi có vẻ kinh ngạc méo mó đầu. Đó là ngươi nhà mới, ca mang ngươi ngó ngó. Nói xong, thần thân vung tay lên, thu, siêu, sau một khắc, thiếu niên thần hồn thức hải bên trong thình lình truyền đến khốc khốc hưng phấn thét lên, hoa hoa hoa hoa. Thật xinh đẹp, thật là rộng lớn một phiến thiên địa a, tạ ơn lão đại nhiều. Hắc hắc, ưa thích liền tốt, thần thân mỉm cười, cái gọi là người gặp việc vui tinh thần thoải mái hào khí nhiều. Thần thân bây giờ đến cái tứ tinh huyền hoàng cảnh chiến sủng, còn có 80.000 khô lâu đại quân, thậm chí ngay cả chính hắn tu vi, cũng tăng vào tới lục tinh huyền hoàng cảnh. Lần này lịch luyện có thể nói kiếm lời cái đầy bồn đầy bát, con hàng này một cao hứng, cũng không hề so đo một chút linh thạch, đắt một chút thì đắt một chút, trực tiếp cho khốc khốc mở độc lập chiến sủng không gian. Về sau đây chính là nhà ngươi, bất quá ngươi bây giờ còn được đi ra dưới, giúp ca nhìn lấy phụ cận động tĩnh. Tốt lão đại, sau đó, thần thân bước nhanh chân. Một mình đón lấy nhị hoàng tử bọn người. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, còn có ba dặm liền đem đụng tới bọn họ, khoảng cách này cần phải không sai biệt lắm. Vừa nghĩ đến đây, thiếu niên đột nhiên vung ra nha tử phi nước đại, vừa chạy vừa hô cứu mạng nha, ô oa a a cứu mạng a. Tốt nhiều khô lâu, cái thanh âm này, là cái nào đó Thanh Vân Tông đệ tử. Bắc Liệt Dương nghe tiếng khẽ giật mình, ngay sau đó trên mặt tạo nên một tia âm hiểm ý cười, hắc hắc hắc. Xem ra bản hoàng tử đoán không sai, thật là có cá lọt lưới. Điện hạ anh minh, chúng ta chỉ muốn ngăn cản cái này Thanh Vân Tông đệ tử, đem hắn mang về Ma Tôn điện hạ trước mặt, hẳn là một cái công lớn a. Hai tên tướng quân lặng yên nói ra, nhưng mà không biết trốn tới là ai. Nhị hoàng tử hai mắt híp lại, âm thầm thì thào, nếu như là cái kia hai cái nhất tinh huyền vương cảnh đệ tử, tùy tiện liền có thể bắt. Nhưng nếu như là cái kia tứ tinh huyền vương đỉnh phong gia hỏa, có thể thì có chút khó khăn. Dù sao thông đạo chật hẹp, nhân số chúng ta ưu thế không phát huy ra được. Điện hạ chớ buồn, mà tướng có một sách, có thể bảo vệ vạn toàn. Ồ, nhanh chóng nói tới, chúng ta chỉ cần như thế, mặc kệ tới là người nào, đã định trước khó thoát bị bắt mệnh. Ha ha ha, diệu, hay lắm. Bắc Liệt Dương nghe xong, tâm tình đại sướng vỗ vỗ cái này tuổi trẻ tướng lãnh bả vai, rất tốt. Đợi bản hoàng tử đoạt giải người ban thưởng, tất thiếu không người cái kia phần. Đa tạ điện hạ vun trồng. Không bao lâu, tối tăm thông đạo nơi xa, có bóng người gấp nhảy lên mà đến, miệng bên trong không nghe hô hào cứu mạng, quần áo rách mướp, xem ra cực chật vật. Người này cũng là thần thân, quần áo là bị con hàng này chính mình xé nát. Hắn sở dĩ như vậy là vì thăm dò. Hắn muốn nhìn một chút Bắc Liệt Dương bọn người đến cùng là thật hay không thành tâm ma lão tổ nanh vuốt. Tại chưa có xác định trước đó, thiếu niên này cũng không muốn vọng tạo giết hại. Hắn cùng tâm ma lão tổ đã từng quen biết, biết đối phương gian hoạt đây, từ trong miệng hắn nói ra lời nói, còn thật chưa hẳn có thể tin. Tại thần thân muốn đến, nếu như hắn kêu cứu, Bắc Liệt Dương bọn người nguyện ý gấp rút tiếp viện, vậy liền cho thấy tâm ma lão tổ nói là giả. Nếu như bọn họ không có xuất thủ muốn giúp, thậm chí còn đối với mình thầm hạ sát thủ, cái kia thần thân có thể cũng không cần lại đối cái này hoàng gia cha con lưu cái gì thể diện. Chương 1110, chết không có gì đáng tiếc. Người đến người nào, Bắc Liệt Dương một tiếng quát lớn, ta là thần thân, Thanh Vân Tông thần thân. Hắn cố ý giả trang ra một bộ thất kinh thái độ, hơi có vẻ cả lăm mà nói, ngươi là ai? Ta nhận ra, ngươi là Bắc Cực Vương quốc nhị hoàng tử. Chính là vãn bối, Bắc Liệt Dương qua loa ôm một cái quyền, tâm lý lại đang thầm vui, hắc hắc hắc, nguyên lai trốn tới là cái phế nhất, cái này dễ làm nhiều. Hai hoàng tử điện hạ, đừng lo lắng, Khô Lâu đại quân rất nhanh liền đem giết tới. Thần thân thử dò xét nói, ngươi để những tướng lãnh này trước chống đỡ một hồi, hôm nay tương trợ tri ân, ngày khác tất có thâm tạ. Một chữ cuối cùng mắt lúc rơi xuống đất đợi, thiếu niên này đã vào tới đối phương mấy bước bên ngoài, dừng bước lại. Cái này, xin thứ cho vãn bối không cách nào tòng mệnh. Bắc Liệt Dương nhíu nhíu mày, tiền bối chính là tu giới tông môn cường giả, liền ngài đều không có cách nào đối phó Biển Khô Lâu, đằng sau ta những tướng lãnh này xông đi lên không phải cũng là tìm cái chết vô nghĩa. Vãn bối tuyệt không thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn đi chịu chết. Ngươi, hừ, thần thân xoang mũi chấn động, hình dáng như bất mãn, trên thực tế lại xem trọng cái này nhị hoàng tử liếc một chút, người này tình nguyện bốc lên đắc tội Thanh Vân Tông mạo hiểm, cũng muốn che chở chính mình thuộc hạ, là cái người trọng nghĩa. Chẳng lẽ cái kia lão ma thật sự là chuyện phiếm tám đạo? Muốn đến nơi này, thiếu niên vung tay lên, đã như vậy, các ngươi mau cùng ta cùng một chỗ trốn đi. Lại không lâu đám kia Khô Lâu liền nên đánh tới. Ai, Bắc Liệt Dương đột nhiên thở dài, lắc đầu, tiếp theo thân thể một bên, đưa tay kéo một phát, càng đem thần thân hộ đến phía sau hắn, tiền bối chính là Thanh Vân Tông thượng sứ, thân phận tôn quý, không thể chết ở đây. Ngài đi trước đi, vãn bối tự mình cho ngài bọc hậu. Cái này, thần thân cảm thấy ngoài ý muốn, lại thấy đối phương cũng không quay đầu lại, ngữ khí kiên định nói, đi nhanh đi. Vãn bối chỉ cầu ngài có thể đem những tướng lãnh này bình an mang về đế đô, dư nguyện là đủ. Ta là cái đi, không nghĩ tới hắn thật là một cái nghĩa khí hảo hán a. Thần thân trong lòng thầm động, xem ra là ta hiểu lầm hắn. Nhưng mà, ngay tại hắn ngu ngơ xuất thần trong nháy mắt, thần thức đột nhiên bắt được đưa lưng về phía mình Bắc Liệt Dương khóe miệng, tạo nên một tia tàn nhẫn ý cười. Cái này cười, không tốt, sát ý. Thần thân bên tai bỗng nhiên vang lên phá phong thanh âm, chính là vật không nhọn phủ đầu nện xuống động tĩnh. Thân thể của hắn một bên, hiểm hiểm né qua cái này tướng lãnh ngang nhiên đánh ra đánh đòn cảnh cáo. Ngươi, hắn vừa thổ lộ ra một chữ mắt. Sau lưng hung tướng lại hiển lộ đúng là nhị hoàng tử tự mình động thủ, phủ đầy răng cưa nanh sói đao thình lình chém về phía hắn đầu gối. Ha ha ha ha ha, ngu xuẩn, lần này xem ngươi còn thế nào tránh. Lần này, thần thân toàn hiểu, hóa ra gia hỏa này trước đó khẳng khái hy sinh ngôn từ toàn mẹ hắn là đựng. Vô danh lửa cháy 3.000 trượng, thiếu niên bất động như núi, chỉ tế phóng ra màu đỏ tím huyền khí hộ thể. Trong nháy mắt lúc, làm, tư lạp, một tiếng duệ vang lay người màng nhĩ. Bắc Liệt Dương nhất định phải được toàn lực nhất kích, thậm chí ngay cả đối phương hộ thể huyền khí đều không thể phá vỡ. Răng cưa hình dáng lưỡi dao sắc bén, bị màu đỏ tím lôi có thể gắt gao bắt trói ở, nửa tấc không được tiến, nửa tấc không được ra. Cái này sao có thể? Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Ngay sau đó liền gặp thần thân trên mặt vẻ bối rối sớm đã tan hết, thay vào đó là một cỗ nói ra lạnh lùng cùng rất không sai, các ngươi dám đối với ta thầm hạ độc thủ. Thiếu niên này ngắn ngủi 10 cái chữ lối ra, mọi người nghe vào trong tai, lạnh ở trong lòng, thân thể ngăn không được run lên. Nửa hơi về sau, nhị hoàng tử trước tiên nhịn ở khủng hoảng tâm cảnh, há miệng quát lớn, mẹ, còn đứng ngây đó làm gì? Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, cùng tiến lên làm co quắp hắn, chủ nhân tất có trọng thưởng. Giết trong lúc nhất thời, hơn 10 cái tướng lãnh nhau nhau sử xuất bản lĩnh giữ nhà. Ngũ quang thập sắc khác nhau huyền năng đem cái này một đoạn ngắn thông đạo chiếu giống như ban ngày. Xem ra các ngươi là hợp lại tính kế ta đi. Không nghĩ tới, các ngươi chả thật sự là tâm ma lão quái nanh vuốt. Đã như vậy, chết không có gì đáng tiếc, thiếu niên sát tâm đại loại, cũng không thấy hắn lấy ra kim cô bổng, trực tiếp tay không lay dao sắc. Bành, bành, bành, bành, bành, ách a, phốc, cô ngô, không có chút nào sức tưởng tượng nhất thống quyền cước, quyền quyền đến thịt, chân chân chấn xương. Tốc độ ánh sáng về sau, 7 cái nhất tinh huyền vương, 2 cái 2 sao huyền vương, 3 cái cửu tinh huyền sư đỉnh phong, cùng 1 cái tam tinh huyền vương cảnh lão tướng, toàn bộ bị quyền kinh lực chân chấn vỡ ngũ tạng lục phủ mà chết. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền vương, lấy được kinh nghiệm giá trị 32.000 điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền sư đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 24.000 điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên tam tinh huyền vương, lấy được kinh nghiệm giá trị 50.000 điểm. Đinh, hiện tại thần thân đã là lục tinh huyền hoàng, giết một chút hạ phẩm huyền vương, hoặc là huyền sư đỉnh phong cảnh giới tu giả, thu hoạch điểm kinh nghiệm so nhất tinh huyền hoàng lúc lại một chút nhiều. Điểm kinh nghiệm này hắn cũng không nhìn ở trong mắt, chỉ vung tay lên, cuốn đi mọi người không gian huyền giới, liền thẳng đến lối ra mà đi. Hư không lưu lại một vòng vệ huyết thiên hồng lôi, tại bọn này trong thi thể thiêu đốt lấy. Cái này địa giai biến dị lôi nguyên tố kiến huyết phần thi, bất tử bất diệt đặc hiệu, là hủy thi diệt tích lựa chọn tốt nhất. Không ra 10 hơi, Bắc Liệt Dương các loại hơn 10 cỗ thi thể, đều là sẽ bị lôi kình đốt liền cái mảnh xương vụn không còn sót lại một chút cặn, căn bản sẽ không có người biết là ai làm. Ra đến sư miệng ngoài hang động, thần thân lấy miếng vải đen che đậy chân dung, lại đem quần áo tả tơi Thanh Vân Tông tạp dịch đệ tử chiến bào chút bỏ, thay đổi một bộ y phục dạ hành. Tiểu giải quyết, nên tìm lão tính sổ sách, tuy nhiên ca là lạc đường, nhưng cũng nhớ đến nơi đây ở vào Bắc Cực Vương quốc đế đô chính bắt đầu, chỉ cần một đường hướng nam, không ra 4 canh giờ liền có thể bay trở về đế đô. Lưu Ly Thiên Vũ, ông, sau một khắc, một đôi màu đỏ tím lưu ly vũ xí nhẹ nhàng mà múa, trong chớp mắt liền đem thiếu niên này đưa vào không trung, tại trong màn đêm giống như một quả chói sáng sao băng, xẹt qua chân trời. Sau 2 canh giờ, thần thân đã đưa thân vào Bắc Cực Vương quốc đế đô chính trên không, so với hắn dự tính thời gian còn thiếu nhiều. Muốn đến, là bởi vì thiếu niên này huyền khí tu vi đột phá, huyền năng uy thế cũng theo nước lên thì thuyền lên, làm Lưu Ly Thiên Vũ tốc độ phi hành viễn siêu nhất tinh huyền hoàng cảnh thời điểm. Giờ này khắc này, Bắc Cực Hoàng cung, quốc chủ Bắc Mục Nhiên đêm ngự song phi về sau, không lưu luyến chút nào mặc quần áo rời đi. Bệ hạ, bên ngoài đêm khuya thật rét, ngài gì không ở lại Ngọc Uyên cung an nghỉ? Đúng vậy a bệ hạ, ngài rất lâu tương lai, hôm nay nhưng phải nhiều bồi bồi thiếp thân đâu. Được được, cô còn có chuyện quan trọng, ngày khác trở lại xem các ngươi. Lão hoàng đế không kiên nhẫn khoát khoát tay, long hành hổ bộ tông cửa xông ra. Tiểu đậu tử xa xa trông thấy, ba chân bốn cẳng nghênh tới, cho Bắc Mục Nhiên phủ thêm lông vàng áo khoác. Lại nghe đối phương vội vã hỏi, tiểu đậu tử, hiện tại là giờ nào? Bẩm bệ hạ, đã là canh bốn sáng. Bốn canh, Dương Nhi bên kia nhưng có hồi âm. Chương 1111, thuận tiện kiếm bộn. Bẩm bệ hạ, truyền âm trận vẫn là không có phản ứng. Tiểu đậu tử gọi đến Long Liễn, đem lão hoàng đế nâng lên kiêu ngạo, chính mình thì nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng. Tính toán thời gian, hôm nay đang lúc hoàng hôn liền nên truyền về tin mới là a. Sẽ không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Bắc Mục Nhiên hơi hơi nhíu nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ. Đang lúc này, một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động từ trên trời giáng xuống chính là thần thân. Hắn không nói hai lời, tiện tay vung lên ở giữa, một đạo màu ngà sữa huyền năng bình chướng trực tiếp đem hoàng đế kiệu liễn bốn phía 100 trượng phương viên đều bao quát ở bên trong. Thiếu niên này chỗ lấy không sử dụng phệ huyết thiên hồng lôi, mà chính là lấy bản nguyên nhất không thuộc tính huyền năng tế phóng huyền năng bình chướng, là bởi vì hoàng cung nhiều người phức tạp, hắn không muốn lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Dù sao lấy hắn lục tinh huyền hoàng tu vi, cho dù nhưng mà không thuộc tính huyền năng bình chướng, phía Bắc Cực quốc chủ Bắc Mục Nhiên tu vi cũng quyết định không cách nào chạy thoát. Người nào, hộ giá a, thật lớn gan chó, dám cản thiên tử thánh giá, còn không mau mau quỳ xuống đất nhận tội. Tiểu đậu tử, kiệu phu, còn có cái kia hơn 10 cái thượng phẩm huyền sư cảnh hộ vệ nhất thời kêu la, dương cung bạt kiếm. Lại nghe thần thân cố ý lấy trầm thấp tiếng nói, hừ. Thiên tử thánh giá rất không dậy nổi sao. Nói xong, hắn thình lình xuất thủ. Phanh phanh phanh, ba ba ba. Trong nháy mắt thời khắc, hơn 10 cái thân vệ cao thủ đều không ngoại lệ bị đánh trúng phần gáy, tại chỗ bất tỉnh đi. Đây là thần thân thủ hạ lưu tình kết quả. Cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, những hộ vệ này cùng mình không oán không cừu, hắn cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Ngươi, lớn mật, tiểu thái giám bị dọa đến mất hồn mất vía. Phải biết, những hộ vệ này đều là thượng phẩm huyền sư cảnh hảo thủ, hợp sức mạnh của mọi người, coi như đối phương là một tên trung phẩm huyền vương bọn họ cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn cẩn thận đọ sức, nhưng bây giờ. Có ai không, hộ giá a, mau tới người, tiểu đậu tử cầm lấy một miệng gian tế tiếng nói liều mạng kêu cứu. Không dùng hô, người này huyền năng bình chứng cực kỳ bất phàm, người thanh âm căn bản thấu không đi ra. Lúc này, màn kiệu bị chậm chậm xốc lên, người mặc long bào áo khoác lão giả sải bước mà ra. Hắn tế phóng ra bát tinh huyền vương hộ thể huyền khí, một đôi mắt hổ từ trên xuống dưới dò xét một phen 10 bước có hơn người áo đen, lạnh giọng hỏi, ngươi là người phương nào? Vì sao phạm cô, lấy người bản sự, tất không phải hạng người vô danh, càng không dám lấy bộ mặt thật sự bày ra sao? Nghe vậy, thần thân một trận cười lạnh, hắc hắc, Bắc Mục Nhiên a Bắc Mục Nhiên, người tốt đại hoàng uy a. Trong mắt ngươi nhưng còn có sư khẩu động quật trong kia vị. Ta đánh ngất xỉu ngươi những thứ này tùy tùng, là không nghĩ bọn hắn biết quá nhiều. Vẫn là nói ngươi thực định không để ý ngươi cùng sư khẩu động quật trong kia vị quan hệ. A, nghe xong lời này, Bắc Mục Nhiên nhất thời đổi giận vì kinh hãi, thái độ khách khí rất nhiều, dám hỏi các hạ là. Ngươi có thể đem ta làm sư khẩu động quật vị kia đặc sứ. Thần thân gật gù đắc ý hốt du nói. Hắn nói đến đây, có ý dừng lại, cũng là đang chờ nhìn đối phương phản ứng. Kết quả, Bắc Mục Nhiên còn chưa mở miệng, ngược lại là cái kia tiểu thái giám đi đầu bò trên mặt đất mà bái, nguyên lai là chủ nhân thượng sứ điện hạ, tiểu đậu tử bái kiến thượng sứ đại nhân. Vừa mới tiểu đậu tử có mắt như mù, mở miệng mạo phạm thượng sứ, còn mời thượng sứ tha tội. Thần thân hai mắt híp lại, tâm đạo tốt, liền cái này tiểu thái giám đều gọi hô tâm ma lão tổ là chủ nhân, Bắc Mục Nhiên tự không cần nhiều lời. Nếu không, tiểu đậu tử há dám ngay ở nhất quốc chi quân mặt, lễ bái ta cái này cái gọi là đặc sứ. Quả nhiên, sau một khắc chỉ thấy Bắc Mục Nhiên cực kỳ thân thiết ôm một cái quyền, nguyên lai là đặc sứ đại nhân, thất kính thất kính. Hoàng đế này lão nhi là cái có mắt nước, hắn đều muốn tôn tâm ma lão tổ vì chủ nhân, mà đối phương nhưng mà xưng là vị kia, muốn đến, người mặc áo đen này tại tâm ma lão tổ trong lòng địa vị tất nhiên là cao hơn chính mình ra rất nhiều. Kết quả là, Bắc Mục Nhiên không dám tiếp tục bày hoàng đế phổ nhi, khách khí hỏi, không biết chủ nhân phái đặc sứ đến đây, có gì phân phó? Cái này sao? Thần thân nói đến đây, đột nhiên tâm niệm nhất động, thiểm hiện. Siêu, bành, Bắc Mục Nhiên chính rửa tai lắng nghe thời khắc, không có dấu hiệu nào nhất quyền, trực tiếp đánh nát hắn xương ngực. Như là đã xác định đối phương cũng là tâm ma lão tổ nanh vuốt, thần thân đương nhiên sẽ không lưu thủ. Cô oa, ngươi, ngươi, hoàng đế lão nhi làm sao cũng không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên hạ sát thủ. Trên thực tế coi như hắn có thể nghĩ đến, cũng tuyệt đối không phòng được, cũng tránh không khỏi một kích này, tại chỗ một mệnh ô hô. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên bát tinh huyền vương, lấy được kinh nghiệm giá trị 15.800 không điểm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên đồng thời, thần thân đã một cái lột phía dưới đối phương không gian huyền giới. Lại nhìn cái kia tiểu đậu tử, cả người đều ngồi liệt trên mặt đất, một mặt hoảng sợ nước tiểu. Thần thân mỉm cười, đừng sợ, Bắc Mục Nhiên chết, là ngươi chủ nhân ý tứ. Bởi vì hắn phát hiện cái này lão hoàng đế lưu giữ không nên có lòng lang dạ thú. Đến mức ngươi. Ngươi nhưng mà cái tiểu nhân vật, chỉ phải thật tốt cho ngươi chủ tử làm việc, chỗ tốt tự nhiên thiếu không ngươi. A, vâng vâng vâng, nhỏ, cẩn thận bình tĩnh nói gì nghe nấy. Con hàng này lộn nhào quỳ lên, dập đầu như dã tỏi. Vị kia gia phá sắp đến, cần đại lượng tư nguyên. Ngươi là Bắc Mục Nhiên tâm phúc, hẳn phải biết hoàng gia bảo khố mở ra chi pháp a. Thần thân phong khinh vân đạm hỏi, biết biết, quốc khố có âm dương song chia, dương chia tại bệ hạ. Ách không đúng. Là tại Bắc Mục Nhiên trong tay, cần phải tại hắn không gian huyền giới bên trong, âm chìa thì là tại nhị hoàng tử, cũng chính là Bắc Liệt Dương trong tay, nhắm mắt lại, a, ta để ngươi nhắm mắt lại, a vâng vâng vâng, sau đó, thần thân quả quyết cắn nát ngón tay, nhỏ máu nhập hồn về sau, quả thật theo Bắc Mục Nhiên không gian huyền giới bên trong lấy ra một cái vảng khảm ngọc chìa khóa, khắc lấy cái dương chữ. Đến mức một cái khác đem âm chìa, thần thân cũng là hạ bút thành văn. Sớm tại hắn khu động lưu ly thiên vũ bay tới trên đường, liền đã đem nhị hoàng tử Bắc Liệt Dương, cùng những tướng lãnh kia không gian huyền giới bên trong đồ, vật hết thảy chiếm làm của riêng. Thần thân hời hợt vung tay lên, huyền năng bình chứng tiêu tan che giấu vô hình tốt, dẫn đường đi. Là, cũng không lâu lắm, thần thân đã đưa thân vào Bắc Cực Đại Điện. Tại tiểu đậu tử góp lời dưới, hắn đem âm dương song chìa phân biệt cắm vào long ỷ phù điêu cặp kia long trong mắt, nhẹ nhàng xoay tròn. Chỉ nghe két một tiếng. Long ỷ lại từ giữa đó một phân thành hai, lộ ra phía dưới tầng tầng thềm đá. Thần thân không khỏi may mắn, còn tốt lưu lại cái người sống, nếu không cái này hoàng gia bảo khố chỗ còn thật không dễ dàng tìm. Đa tạ ngươi dẫn đường, thần thân quay đầu, đối tiểu đậu tử nhoẻn miệng cười. Đặc sứ đại nhân nói quá lời, có thể vì ngài cùng chủ tử hiệu lực, là tiểu đậu tử phúc phận. Tiểu đậu tử nhất định cúc cung tấn tụy, chết thì mới dừng. Tiểu thái giám vội vàng bày tỏ lòng trung thành, ồ... Chuyện này là thật, so chân kim còn thật, như có nửa câu hoang ngôn, gọi nô mới chết không yên lành. Thần thân một bên theo dưới thềm đá lặn, một bên nhìn như tùy tâm nói, vậy ta có thể giúp ngươi đạt thành tâm nguyện chết thì mới dừng. Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, thiếu niên bóng người nhoáng một cái. Tiểu đậu tử căn bản không thấy rõ đối phương ra là quyền vẫn là chân. Hắn chỉ cảm thấy đến mắt tối sầm lại, sinh sống đã mất. Chương 1112, mở ra siêu cấp đại lễ bao. Làm một nhà vương quốc, Bắc Cực quốc bảo kho cất giữ vẫn là rất phong phú. Chỉ là đủ loại kiểu dáng tài liệu, tài nguyên khoáng sản, liền đã chồng chất như núi, lại thêm ngàn vạn dương kim tệ, linh thạch, huyền tinh, đem to như vậy bí khố liền tràn đầy. Thần thân nước bọt chảy ngang, cái gọi là thiên cho không lấy, phản thụ tội trạng, lúc đến không được, tất thụ ương. Ca thì không khách khí hà ha, con hàng này lột lột tay áo, trắng trợn càn quét hàng bảo bối, liên miên tài liệu hóa thành lưu quang, bị thiếu niên này ném nhập không gian ba lô bên trong. Ngắn ngủi sau nửa canh giờ, to như vậy hoàng tộc bảo khố tất cả đều bị chuyển không. Còn tốt thần thân không gian ba lô từng cường hóa một lần, mà lại hắn tự thân tu vi đạt tới lục tinh huyền hoàng cảnh về sau, bao khỏa dung lượng lần nữa mở rộng, nếu không còn thật chứ không nổi nhiều đồ như vậy. Giải quyết kết thúc công việc, đúng, còn có cái Bắc Mục Nhiên không gian huyền giới. Nhanh nhẹn nhỏ máu nhập hồn về sau, thần thân đem cái này nhất quốc chi chủ suốt đời tích xúc hết thảy truyền vào chính mình không gian ba lô bên trong, ngay sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hệ thống chi linh, thống kê một chút ta hiện tại tổng cộng có bao nhiêu kim tệ, nhiều ít ngũ hành linh thạch. Đinh, ký chủ trước mắt cùng sở hữu kim tệ 10.002 tỷ, hạ phẩm linh thạch 116.80.000 cân, trung phẩm linh thạch 3.000 cân. A ha ha ha, quá tuyệt, chuyến này không chỉ có gom góp tiền mặt ngàn tỷ, còn phải hơn 1 triệu cân hạ phẩm linh thạch. Siêu cấp đại lễ bao, ca đến, thần thân lòng tràn đầy hoan hỉ điều ra hệ thống giao diện, tâm niệm nhất động. Đinh, mở ra siêu cấp đại lễ bao cần 1.000 tỷ kim tệ, 1 triệu cân hạ phẩm linh thạch, xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Vâng vâng vâng, nhanh lên mở một chút, để ca nhìn xem làm cho huyền tông, thậm chí huyền tôn cường giả đều thèm ăn nhỏ dãi lễ bao bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì. Một lát sau, đinh, kim tệ, linh thạch khấu trừ thành công, ký chủ trước mắt còn thừa kim tệ 2 tỷ, hạ phẩm linh thạch 160.000 cân, trung phẩm linh thạch 3.000 cân. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên giai trung phẩm huyền đan, ích lôi vạn hà đan, 3 cái. Thiên giai trung phẩm huyền đan, sau khi phục dụng, có thể để tu giả tại trăm hơi thở bên trong đối lôi hệ huyền năng kháng tính tăng lên rất nhiều, thậm chí ngay cả thiên đạo lôi phạt chi lực đều có thể tiêu trừ 3 phần. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đặc thù vật phẩm, đằng kỹ linh dịch 1 bình. Đặc thù vật phẩm, sau khi phục dụng có thể để ký chủ chỉ định nào đó dạng huyền kỹ cảnh giới tăng lên vừa tới 3 cái tinh cấp. Đồ vật này đối thiên giai trở lên huyền kỹ vô hiệu. Thần thân các loại thật lâu, hệ thống chi linh lại không có động tính, không khỏi đậu đen rau muống, ách, cái này hết. Cây bao lớn cái lễ bao, thì đựng hai đồ chơi nhỏ. Người cái này bao trang thật đúng là có đủ lớn khí a. Thần thân lật cái đại bạch nhãn. Trên thực tế, thiếu niên này giờ phút này tâm tình vẫn là rất không tệ. Hoa chỉ là ngàn tỷ kim tệ, 1 triệu cân hạ phẩm linh thạch, thì đổi lấy 3 cái thiên giai trung phẩm huyền đan, cùng 1 bình đằng kỹ linh dịch. Dưới tình huống bình thường, những thứ này của cải liền cái địa giai hạ phẩm huyền đan đều mua không được, chớ nói chi là thiên giai. Nhưng mà, cái kia 3 cái thiên giai huyền đan hiệu quả để thần thân có chút im lặng, ích lôi vạn hà đan, có thể khiến người ta thật to lẩn tránh lôi đình chi lực, thậm chí ngay cả thiên đạo lôi phạt uy lực đều có thể tiêu trừ 3 phần. Khó trách hệ thống chi linh sẽ nói, huyền tông, thậm chí huyền tôn cường giả đều sẽ đối thèm nhỏ nước dãi. Nhưng vấn đề là, ca huyền tu tư chất như vậy cặn bã, căn bản không cần đến cái đồ chơi này a. Thần thân tất nhiên là biết, thiên đạo lôi phạt uy lực cường nhược, lôi đình số lượng nhiều quả, là căn cứ tu giả tư chất mà định ra. Tu giả thiên tư càng là chắc tuyệt, thành thì càng bất phàm, phá quan huyền tông, huyền tôn, thậm chí cả huyền quân cảnh giới lúc, chỗ phải thừa nhận thiên đạo lôi phạt chi lực thì càng mạnh mẽ. Nếu như khi đó có thể có một cái ích lôi vạn hà đan phục dụng, thì có thể giảm xuống 3 phần thiên đạo lôi phạt chi lực. Nói cách khác, có ích lôi vạn hà đan, những huyền tông đó, thậm chí huyền tôn đại có thể đột phá lôi kiếp, phá quan công thành tỷ lệ sẽ tăng lên rất nhiều. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói có thể nói là bảo vật vô giá. Bởi vì nếu là phá quan thất bại, thì mang ý nghĩa sinh tử đạo tiêu, dù sao nắm giữ bạch cốt tế đàn, Khô Lâu Vương tọa bực này chí bảo người là tuyệt số ít. Huống hồ, coi như tâm ma lão tổ ỷ vào bạch cốt tế đàn cùng Khô Lâu Vương tọa phòng ngự, cuối cùng độ kiếp thất bại, vẫn như cũ rơi vào cái thân thể tiêu tan, một thân tu vi vạn không còn một chút chàng. Nhưng chúng ta thần đại quan nhân huyền tu tư chất thấp đáng thương. Theo hắn suy nghĩ, coi như tương lai có một ngày lôi phạt buông xuống, ông trời đối với hắn loại này cặn bã, tùy tiện ném cái hai ba đạo thiên lôi ý tứ một chút cũng liền đầy đủ. Chỉ là hai ba đạo thiên lôi, thần thân coi như không dựa dẫm ích lôi vạn hà đan chi lực, cũng có lòng tin tuyệt đối có thể chống cự. Thiếu niên tự giễu cười một tiếng, ha ha, không nghĩ tới tư chất thấp có lúc cũng có thể biến thành một loại ưu thế. Cái này ba cái ích lôi vạn hà đan ta có lẽ không cần đến, nhưng về sau như có cơ hội đem bán đi, nhất định có thể đổi lấy lượng lớn tư nguyên a. Cái này đúng là thiên giai trung phẩm huyền đan, cho dù là huyền tôn cấp đại năng đều sẽ động tâm. Bất quá đây đều là nói sau, lấy ta hiện tại tu vi, nếu để cho trong tu giới người biết ta có mang thiên giai trung phẩm huyền đan, chẳng khác nào một cái ba tuổi tiểu hoa nhi nắm trọng kim lắc lư nhộn nhịp thành phố, không bị đoạt mới là lạ chứ. Sơ ý một chút liền mệnh đều phải ném. Chợt, hắn lấy ra cái ôn ngọc hộp, đem cái kia ba cái thiên giai huyền đan sắp xếp cẩn thận về sau, ngược lại bưng lên cái kia một bình rượu màu xanh nhạt đằng kỹ linh dịch, ùng ục uống một hơi cạn sạch. Giây lát đinh, đằng kỹ linh dịch đã có hiệu lực, mời ký chủ chọn một dạng hiện hữu huyền kỹ, mượn nhờ linh dịch chi lực làm tùy cơ tăng lên vừa tới ba cái cảnh giới. Đinh, đặc biệt nhắc nhở, đồ vật này tăng lên hiệu quả đối thiên giai trở lên kỹ năng vô hiệu. Đã thiên giai vô hiệu, vậy liền nhắm chuẩn địa giai huyền kỹ tốt. Để cho ta ngẫm lại, thần thân bây giờ có được địa giai huyền kỹ cùng sở hữu bốn loại, một là địa giai thượng phẩm huyền kỹ, di hoa tiếp ngọc. Lúc trước thiếu niên này tại Hoài Nam Vương dưới mí mắt móc sạch hắn bảo khố, cũng là sử dụng chiêu này đặc thù huyền kỹ. Chỉ tiếc di hoa tiếp mộc làm đặc thù huyền kỹ, một học hội cũng là viên mãn cảnh. Muốn lại đề thăng kỹ năng công hiệu, cũng chỉ có đi cường hóa con đường này, đằng kỹ linh dịch đối vô dụng, bởi vậy không làm cân nhắc. Nhìn lại một chút thần tượng linh phượng thương, địa giai hạ phẩm huyền kỹ, nhập môn cảnh. Cái này từ bách điều triều phượng thương cùng voi lớn bá vương thương hợp hai làm một thương pháp, từng nương theo thần thân nam chinh bắc chiến, không ngừng trăm ngàn lần thi triển qua. Không biết sao làm vì địa giai hạ phẩm huyền kỹ, thần tượng linh phượng thương độ thuần thục tăng lên thật sự là quá chậm, đến bây giờ còn kém 1/3 thuần thục điều mới có thể theo nhập môn cảnh tăng lên tới tiểu thành cảnh. Cái thứ hai địa giai hạ phẩm huyền kỹ là giác tỉnh kim mao sư vương chi hồn âm ba loại huyền kỹ, sư hống công, đồng dạng ở vào nhập môn cảnh. Cái thứ ba thì là huyền bạo tam linh biến, địa giai hạ phẩm huyền kỹ. Bất quá nó sớm chút thời điểm đã bị hệ thống đặc hiệu tăng lên đến đại thành cảnh, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể đạt thành viên mãn. Tuy nói là cách xa một bước, nhưng nếu chỉ dựa vào thần thân tự động thi triển đến tích lũy độ thuần thục lời nói, không có lâu đến mấy chục năm căn bản đừng nghĩ phóng ra cuối cùng này, cũng là bước khó khăn nhất. Chương 1113, nhân họa đắc phúc. Thần thân cân nhắc liên tục, rốt cục hạ quyết tâm, ngô. Vẫn là tuyển huyền bạo tam linh biến đi, nếu như lựa chọn sư hống công cùng thần tượng linh phượng thương lời nói, chúng nó có thể thăng liền tam tinh còn tốt, nhưng nếu như vận khí kém chút, chỉ nhắc tới cao hơn một cấp bậc cấp, đây chẳng phải là lỗ lớn. Kết quả là, thiếu niên tâm niệm nhất động, đinh, chúc mừng ký chủ địa giai huyền kỹ huyền bạo tam linh biến tăng lên đến viên mãn cảnh. Phụ trợ kỹ, địa giai hạ phẩm, có thể mở ra trạng thái, cực công biến, cực tốc biến, cực phòng biến. Tam linh biến trạng thái mở ra về sau, phân biệt khiến ký chủ công kích lực, tốc độ, cùng phòng ngự lực tăng lên gấp 5 lần. Viên mãn, mỗi mở ra một loại trạng thái, cần 100.000 điểm huyền khí giá trị. Mỗi loại linh biến trạng thái duy trì 1 giây. Đem sẽ kéo dài tiêu hao 10.000 điểm huyền khí. Không, huyền khí sung túc tức có thể phóng liên tục, ký chủ chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể đem huyền khí tu vi biểu tượng tăng lên hoặc giảm xuống 9 cái tinh cấp, lại sẽ không bị huyền hồn cảnh giới thấp hơn ký chủ, hoặc huyền khí tu vi cao hơn ký chủ ra không đủ cấp một tu giả nhận biết phá. Xem hết viên mãn cảnh huyền bạo tam linh biến thuộc tính về sau, thần thân cười không ngậm miệng được, a ha ha ha, gấp 5 lần a gấp 5 lần, nổ banh trời. Cũng là kỹ năng hao tổn có chút lớn, bất quá lấy ta hiện tại huyền khí tổng số lượng dự trữ, lại thêm tâm hồn chi lực âm dương ngư khôi phục nhanh chóng huyền khí hiệu quả, tam biến toàn bộ khai hỏa trạng thái dưới đoạn thời gian đối với địch cũng là gồng gánh nổi. Trừ cái đó ra, huyền bạo tam linh biến bị động hiệu quả cũng tăng cường, chỉ cần huyền hồn cảnh giới so ta thấp, hoặc là huyền khí tu vi không vượt qua ta một cái đại cấp bậc người, đều không thể khám phá ta hư thực. Cái này ca tâm lý thì có chắc chắn a. Chỉ ít không lại dùng lo lắng Thanh Vân Tông tông chủ hàng ngũ hội nhìn thấu ta ngụy trang. Thần thân vừa lòng thỏa ý rời đi Bắc Cực đại điện. Sau hai canh giờ, trời đã sáng choang, Bắc Cực cửa đại điện sớm đã tụ tập đầy ắp văn võ bá quan, mặt lo lắng loạn bàn luận xôn xao. Kỳ quái, sớm đã qua sớm hướng canh giờ, cửa điện vì sao chậm chạp không mở? Trước kia thì không tính là tảo triều, bệ hạ cũng sẽ để tiểu đậu tử đến thông báo một tiếng nha. Đúng vậy a, thật là chuyện lạ, đang lúc này hai đạo tiếng rít từ xa đến gần, không, không tốt, bệ hạ đâu? Các ngươi ai từng thấy bệ hạ? Chúng thần thấy rõ người đến, lúc này thi lễ, chúng thần gặp qua rộn ràng phi nương nương, lạc phi nương nương. Chúng DNB5TKAQ thần tự một canh giờ trước thì thủ ở chỗ này, cũng chưa gặp qua bệ hạ a. A, hai tên phi tử nhất thời sắc mặt trắng nhợt, cái này, đêm qua bệ hạ tại tỉ muội chúng ta nơi này qua đêm, có thể lúc nửa đêm vội vã đi. Vừa mới tỉnh nước nha hoàn đi ngang qua cửa cung hoàng đạo thời điểm, phát hiện bệ hạ long liễn, chung quanh còn có hơn 10 cái ngã xuống đất không dậy nổi hộ vệ, bệ hạ lại không thấy tăm hơi. Quần thần nhất thời vỡ tổ, riêng có uy vọng đại quốc sư nhíu mày lại, lúc này mở ra lực lượng thần thức, thăm dò vào môn đình đóng chặt bắc cực trong điện. Một lát sau, hắn một câu quát to, không tốt. Chư vị đồng liêu mau theo ta đi vào tìm hiểu ngọn ngành. Vâng, oanh, oanh phá sau đại môn, văn võ bá quan như ong vỡ tổ tràn vào trong điện, bọn họ trông thấy cao cao tại thượng long ỷ theo chính giữa một phân thành hai, lộ ra cái thềm đá, giống như là thông hướng cái nào đó mật thất. Đoàn người theo thềm đá mà xuống, rất nhanh liền tìm gặp tiểu đậu tử thi thể, lại vẫn không có phát hiện Bắc Mục Nhiên tung tích. Bọn họ quốc vương liền giống là bốc hơi khỏi nhân gian, chết sống không biết, hành tung thành mê. Mà thân thủ tạo thành đây hết thảy chính chủ nhân, giờ phút này đã trở lại sư khẩu động quật. Khô lão đại ngài xem như trở về, ngài rời đi trong khoảng thời gian này, hang động xung quanh hết thảy bình thường. Rất tốt, vất vả khốc khốc. Sau một khắc, tiểu khô lâu thân hình thoát một cái, chui hồi chiến sủng không gian. Thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, độc vụ võng lượng trận, tán. Suy suy suy, ông, chỉ một thoáng, vây khốn Triệu Dĩnh Hâm bọn người mê vụ bỗng nhiên biến mất, mấy trăm đầu quỷ quái quái cũng đều như là bốc hơi khỏi nhân gian, bóng dáng khó kiếm. Thần thân sư đệ, sư huynh, người không sao chứ? Mọi người thoát khốn trước tiên liền chăm miệng một lời hỏi, khắp khuôn mặt là lo lắng chi tình. Không có cách, ai bảo chúng ta thần đại quan nhân diễn kỹ đến đâu. Con hàng này khống chế thể nội huyền khí đối trùng, tạo thành một bộ sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu thương tổn hình dáng, người khác muốn không lo lắng cũng khó khăn. Ân, hắn nhất định phải muốn làm như thế. Không phải vậy Minh Mông Khô Lâu quân hủy diệt, tế đàn vương tọa phía trên lão ma cũng bị chính mình xử lý, chính hắn lại một điểm thương tổn đều không thụ, cái này cũng không tránh khỏi quá gây người hoài nghi. Thiếu niên thở dài ra một hơi, ăn nói bịa chuyện nói, hô. Ta còn tốt, chỉ bất quá vì khởi động bí pháp giết địch, ta tiên tri chi lực so trước kia mờ nhạt rất nhiều, gần như biến mất. Về sau, sợ là không thể lại tùy tâm sở dục thi triển. A, cái này, ai, đều tại chúng ta thực lực không đủ, không có thể giúp đến thần sư huynh bận bịu. Đúng vậy a, còn hại ngươi rơi mất một dạng tuyệt cường đặc thù huyền kỹ. Mọi người nhao nhao tự trách, huyên náo thần thân đều không có ý tứ, vội vàng gạt ra một tia cởi mở nụ cười, nói sang chuyện khác, đoàn người không cần như thế, ta trận chiến này mặc dù mất tiên tri chi lực, nhưng cũng nhân họa đắc phúc. Nhân họa đắc phúc, áo trắng như tuyết Triệu Dĩnh Hâm một mặt không hiểu chớp chớp nàng cặp kiêu u trong mắt màu tím. Đúng vậy a, nhân họa đắc phúc, thần thân nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc. Người lão quái kia đem ta đơn độc bắt đi, vốn định lấy đoạt xá chi lực thôn phệ ta thần hồn, chiếm cứ ta thân thể. Nhưng chưa từng nghĩ, ngược lại bị ta tiên chi chi pháp nghịch tập thành công, đến mức hắn một bộ phận tu vi trực tiếp vì ta chỗ xâm, chiếm thành của mình. Nó sau cùng sử xuất không biết cái chiêu số gì, để tất cả khô lâu quân đoàn trong nháy mắt hóa thành một mảnh toái cốt, chính mình thì lực lượng bạo tăng, tránh thoát tiên chi chi lực trói buộc. Chỉ tiếc ta khi đó trạng thái cũng đã lực tận, không cách nào đuổi theo. Thần thân nói như vậy là muốn cho mình lưu một con đường lùi. Nếu như tông môn có người hỏi Chiêm Đại Phúc, chủ bất phàm bọn người không gian huyền giới làm sao không thấy. Hắn liền có thể đem đây hết thảy đều đẩy đến tâm ma lão tổ trên đầu đi, dù sao không có chứng cứ. Ồ, nói như vậy ngươi tu vi bạo tăng, Lưu Tố Tố hai mắt tỏa sáng. Đó là, thần thân rất dám thối xử lý kiểu tóc, sư tỷ đoán xem, ta hiện tại là cảnh giới gì. Ha ha, nhìn ngươi thúi như vậy cái dám dạng. Sẽ không phải nhảy lên trở thành tam tinh huyền vương a. Thần thân thần thần bí bí cười một tiếng, ngay sau đó thình lình thả ra áp chế 9 cái tinh cấp hộ thể huyền khí. Cái này, đây là lục tinh huyền vương chi lực, ta thiên a, ngươi thế mà một chút trở thành lục tinh huyền vương. Không chỉ có Lưu Tố Tố đủ kiểu kinh ngạc, Mục Phiêu Phiêu, Mục Lị Lị đôi hoa tỉ muội này càng là đại trương lấy phấn môi son, hai cặp ngập nước ánh mắt lập lòe như sao. Chương 1114, cõng nổi hiệp. Chúc mừng thần sư huynh, Hán Nguyên Khuê thành tâm thực lòng ôm quyền chúc mừng, Lưu Tố Tố nhếch miệng, ai nha nha, ngắn ngủi một hai ngày công phu, tiểu sư đệ lắc mình biến hóa liền thành đại sư ca. Thì liền tính tình băng lãnh Triệu Dĩnh Hâm cũng không khỏi mỉm cười, xem ra sau này, ngay cả ta đều muốn tôn ngươi vì thần sư huynh đây. Thần thân không có ý tứ sờ sờ chóp mũi, một lát sau, Triệu Dĩnh Hâm mở miệng nói, bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta đi trước Bắc Cực Hoàng cung phục mệnh đi. Đúng đúng đúng, nguyên bản một tháng nhiệm vụ kỳ hạn, hiện tại mới mấy ngày thì giải quyết, chúng ta còn có rất nhiều thời gian quang lãm thế tục giới đây. Búp bê Lưu Tố ra bảy lứa cô tố mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Khác nhìn các nàng đều là thế tục giới tu giả trong mắt cao cao tại thượng thiên tài, trên thực tế lại đều chưa tới 20 tuổi, vẫn như cũ ở vào mê thích náo ái phong tuổi tác. Mục Phiêu Phiêu vội vàng tiếp lời đầu, ta nghe nói Bắc Cực Vương quốc có một rực rỡ ngự ăn phủ, bài chú chính là một vị linh giai tam tinh linh thực sư, vốn là tu giới một tán tu, đã từng còn bị Thanh Vân Tông đại lực mời chào qua. Chỉ bất quá vị kia bài chủ chán ghét tu giới phân tranh, lúc này mới lấy dừng lại thao thiết thịnh yến, theo nào đó cái tông môn đổi một lần truyền tống trận quyền sử dụng, đi vào thế tục giới thanh hưởng lúc tuổi già. Oa, linh giai tam tinh huyền thực sư làm ra món ăn khẳng định mỹ vị cực, mà lại đối tu vi tăng trưởng cũng có chỗ tốt cực lớn. Mục Lị Lị mắt nháng lửa, Hán Nguyên Khuê không đúng lúc nghi chen một câu, linh giai huyền thực, tùy tiện mấy món ăn đều phải là giá trên trời a. Thần thân đại khí vung tay lên, không có việc gì, ta không gian huyền giới bên trong còn có không ít kim tệ, dù sao về sau tại tu giới cũng không cần đến, dứt khoát lấy ra hết mời đoàn người ăn no nê. Ha ha, vậy chúng ta hôm nay có thể kiếm đến. Hi hi, thần sư huynh trong một đêm thực lực tăng mạnh, là nên mời khách đi. Đi mau, ta trong bụng con sâu tham ăn đều gọi. Mọi người ngồi cưỡi phi hành tọa kỵ, đợi đến ngày thứ ba lúc sáng sớm, mới mơ hồ nhìn thấy Bắc Cực Vương quốc đế đô vương thành hình dáng. Thần thân không khỏi thầm than, chậm, quá chậm, ca bằng vào lưu ly thiên vũ chi lực, tiểu nửa ngày thời gian đều có thể bay cái vừa đi vừa về. À, đó là cái gì, thiếu niên bằng vào vượt qua người ta một bậc thần hồn năng lực nhận biết, ngăn cách thật xa thì cảm nhận được nội thành sát khí ngập trời, đường đi từng nhà đều đóng chặt cửa sổ, một bộ như lâm đại địch cảnh tượng. Các loại tòa kỵ lại rơi xuống một chút, Triệu Dĩnh Hâm tựa hồ cũng phát giác được nội thành dị dạng, không khỏi mi đầu một đám, nội thành tựa hồ có mấy cái quân đoàn tại đối lũy. À, không phải đâu, Lưu Tố Tố ngưng mắt nhìn lại, một lát sau một mặt hồ nghi thì thào, kỳ quái, nhìn quần áo bọn hắn khải giáp, rõ ràng đều là Bắc Cực Vương quốc binh tướng, vì sao mặt đối với mình người thời điểm sẽ còn dương cung bạt kiếm. Mọi người đều một mặt không hiểu, duy chỉ có thần thân đoán được cái gì, trong lòng thầm nghĩ, tám thành là Bắc Mục Nhiên tin chết truyền ra, còn lại mấy cái hoàng tử kéo bè kéo cánh, chuẩn bị giành đại vị a. Trên thực tế còn thật gọi hắn đoán đúng, nguyên bản nhị hoàng tử Bắc Liệt Dương là mục đích trung thái tử nhân tuyển, vô luận là trong quân đội vẫn là tại triều chính, hắn uy vọng đều là tất cả hoàng tử bên trong tối cao. Nhưng bây giờ, bệ hạ mất tích bí ẩn, hai hoàng tử điện hạ cũng không thấy tăm hơi. Đây đối với những cái kia ngấp nghé đại vị hắn hoàng tử mà nói, có thể nói là cơ hội trời cho. Cho nên, bọn họ một cái hai cái đều cực dùng hết khả năng lôi kéo văn thần võ tướng, nghĩ hết sớm đăng cơ làm vương. Các loại hết thảy ván đã đóng thuyền, trừ phi là Bắc Mục Nhiên tự mình trở về, nếu không coi như Bắc Liệt Dương mất mà quay về cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao hắn nhưng mà cái hai sao huyền vương, tại mất đi tiên cơ tình huống dưới, căn bản không có khả năng bằng sức một mình lật tung cố định tân vương. Nếu như Bắc Mục Nhiên trở về, chiếm lấy đại vị hoàng tử cũng có thể lấy nước không thể một ngày vô quân, nhi thần làm là như vậy bị bất đắc dĩ, vì đại cục suy nghĩ lần giải thích này từ chối chịu tội, chỉ cần hắn lập tức thoái vị, không chỉ có tánh mạng không lo, thậm chí các loại Bắc Mục Nhiên thọ hết chết già về sau, cái hoàng tử này vẫn như cũ có thể kế thừa đế vị. Loại này kiếm bộn không lỗ mua bán hoàng tử nào có thể không động tâm. Kết quả là, Bắc Cực Vương quốc quân chính lưỡng giới triệt để lộn xộn. Vù vù, vù vù, vài đầu phi hành tọa kỵ hết lần này tới lần khác mà rơi, nhất thời bị mắt sắc người phát hiện, ba hoàng tử điện hạ, những cái kia không phải Thanh Vân Tông đệ tử sao? Tám hoàng tử điện hạ mau nhìn, là Thanh Vân Tông những người kia. 11 gia, chúng ta sao không hối lộ mấy cái này Thanh Vân Tông đệ tử đâu? Tại một loại nào đó tầng diện phía trên, bọn họ hoàn toàn có thể đại biểu Thanh Vân Tông. Chỉ cần những người này lựa chọn chống đỡ ngài, ngài liền có thể cầm sự đại nghĩa. Có Thanh Vân Tông cái này đại kỳ tại, hắn hoàng tử căn bản không còn dám cùng ngài tranh đoạt đại vị. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả hoàng tử phụ tá đều dâng ra cùng một cái kế sách, cũng là hối lộ Thanh Vân Tông đệ tử, để bọn hắn phát ra tiếng. Nhưng mà, khi bọn hắn nhao nhao tìm tới cửa trình bày ý đồ đến về sau, lại đều không ngoại lệ bị Triệu Dĩnh Hâm một câu từ chối. Nàng là cái nữ nhân thông minh, sẽ không bị người làm kiếm sứ. Huống hồ, tu giới nhân sĩ không được can thiệp thế tục giới phân tranh. Người khác như thế nào làm Triệu Dĩnh Hâm không rảnh để ý, dù sao nàng quả quyết sẽ không vì một điểm tư lợi, thì nhô lên tông môn cờ xí làm sằng làm bậy. Chỉ là điểm này, cũng đủ để cho thần thân tán một câu ra nước bùn mà không nhiễm. Ngẫm lại hắn gặp gỡ hắn mấy cái Thanh Vân Tông bên trong người, cái nào không vì muốn tốt cho vơ vét chỗ, đến tư nguyên mà xem thế tục giới nhân mạng như cỏ rác đâu. trước kia Thanh Vân Tông thượng sứ như thế, về sau Bách Tông nạp đồ đại điển phía trên trưởng lão Nam Hướng Phong cũng là như thế. Kết quả là, mặc cho nội thành các hoàng tử tranh giành đầu rơi máu chảy, mấy cái này Thanh Vân Tông đệ tử thì yên ổn tự di ngồi tại rực rỡ ngự ăn phủ nhã các bên trong, hưởng dụng tiệc. Các ngươi nói, cái này Bắc Cực quốc chủ êm đẹp làm sao lại mất tích đâu? Ai biết được, theo ta thấy, đây có lẽ là sư khẩu động quật trong kia cái đào tẩu lão quái làm. Ngô, rất có thể, người lão quái kia chạy thoát, không biết về sau lại muốn giết hại nhiều ít vô tội. Thần Thân nghe mấy người nói chuyện phiếm, trong lòng cười thầm, hắc hắc, lão gia hỏa kia đã sớm treo, tuyệt đối không thể lại gây sóng gió. Nói đến, tâm ma lão tổ chết đều chết, vẫn còn muốn cho thần thân mang tiếng oan, danh phó thực cõng nổi hiệp A. Đoàn người ăn no nê, nên tính tiền, thần thân đem trọn vẹn 2 tỷ tiền mặt khiêng ra đến thời điểm, quả thực khiến người ta bị kinh ngạc. Thử hỏi ai sẽ không có việc gì tùy thân mang theo nhiều kim tệ như vậy. Bọn họ lại có thể biết được, đây đều là thần thân theo hoàng gia trong bảo khố vơ vét tới. Trừ cái đó ra, Bắc Liệt Dương bọn người không gian huyền giới bên trong thực còn có thật nhiều Bắc Cực Vương quốc ngân phiếu, mệnh giá cộng lại cũng có mấy trăm ức kim. Chỉ tiếc những thứ này ngân phiếu thần thân dùng không, hắn vốn là đại hạ vương người trong nước, về sau tông môn, thẳng đến vài ngày trước lần đầu đến Bắc Cực Vương quốc. Thử hỏi dưới loại tình huống này, hắn làm sao có thể nắm giữ số tiền thật lớn như thế Bắc Cực nước ngân phiếu. Điều này hiển nhiên không phù hợp tình lý, như lấy ra dùng, chắc chắn chọc người hoài nghi. Ăn uống no đủ về sau, thân là đội trưởng Triệu Dĩnh Hâm cho đoàn người phê 20 ngày giả. Cũng cùng mọi người hẹn nhau, sau 20 ngày tại đế đô tụ đầu, cùng một chỗ sử dụng truyền tống trận chi lực trở về tông môn. Thần thân vui lòng như thế, lời nói dịu dàng từ chối Lưu Tố Tố, cùng song bào thai lông mày đẹp tổng du non sông mời về sau, một mình ra khỏi thành. Chương 1115, đạp vào đường về. Thần thân ra đến ngoài thành mấy trăm dặm huyền thú núi rừng về sau, kiểm tra thực hư bốn bể vắng lặng, quả quyết dịch dung đổi mặt, lại mở ra lưu ly thiên vũ, vút không mà đi. Sau đó thời gian, thần thân đi hướng nhiều cái thành trì, đem trên thân mấy chục tỷ Bắc Cực nước ngân phiếu đổi lấy thành 30.000 cân hạ phẩm linh thạch. Sau đó, hắn lại thả ra Khô Khô cùng hắn Khô Lâu quân đoàn, tại mỗi cái thành trì bốn phía huyền thú núi rừng chỗ sâu giết quái lên cấp. 80.000 huyền sĩ, huyền sư cảnh Khô Lâu quân, thập đại Khô Lâu tướng quân, còn có 2 tên Khô Lâu nguyên soái, tại Khô Khô chỉ huy phía dưới như là một chi bách chiến chi sư, tức liền đối phó huyền thú bầy, đều có thể tiến thối có độ, công và thủ có phương pháp. Tiền hậu giáp kích, bao vòng vây giết, từ trên cây nhảy xuống đánh bất ngờ các loại chiến thuật thủ đoạn, bị khốc khốc dùng là lô hỏa thuần thanh. Thần thân thậm chí nhìn thấy tiểu gia hỏa kia mệnh lệnh một tên Khô Lâu đem cùng mấy trăm Khô Lâu binh, nằm ở vừa mới giết chết đám kia huyền thú trong đống xác chết giả chết. Dày đặc mùi máu tươi không bao lâu liền dẫn tới một đoàn huyền thú vào xem. Khi chúng nó đến đống xác chết bốn phía, đồng thời vì tranh đoạt trước mắt chiến lợi phẩm mà tự tướng công phạt thời điểm, khốc khốc ra lệnh một tiếng, mấy trăm Khô Lâu binh thình lình bạo khởi, đối những cái kia vội vàng không kịp chuẩn bị huyền thú khởi xướng tập kích bất ngờ. Ngắn ngủi mấy hơi về sau, hơn trăm đầu cao giai, thậm chí linh giai huyền thú toàn bộ đền tội, Khô Lâu quân chiến tổn là không. Ta lạc cái đi, khốc khốc người cái này năng lực chỉ huy tác chiến quá cao, quả thực là trời sinh quân sự kỳ tài. Thần thân không tiếc ngôn từ tán dương. Khô cũng không có lợi hại như vậy rồi, Khô tiểu Khô Lâu lại trở nên phấn hồng phấn hồng. Về sau, thần thân từ khốc khốc nói chuyện phiếm bên trong biết được, tiểu gia hỏa này từng là thiên chủng thần Khô thời điểm, thống ngự đếm mãi không hết Khô Lâu quân đoàn bốn phía chinh chiến. Nó công chiếm ngàn vạn khỏa tư nguyên dồi dào, huyền tu cường đại tinh cầu, chiếm lĩnh phì nhiêu lục địa, thâm tàng hải dương, so với hiện tại huyền linh đại lục còn rộng lớn hơn gấp trăm ngàn lần. Khô Khô quân sự tài năng, cũng là tại cái kia vô tận 5 tháng công phạt bên trong ma luyện đi ra. Hiện đang chỉ huy chỉ là 80.000 số lượng Khô Lâu quân, đối phó một chút thần trí phổ biến tương đối thấp phía dưới huyền thú, quả thực là đơn phương đột sát. Nói đến, những thứ này Khô Lâu quân tốt đẹp nhất chỗ cũng là dễ dàng giấu kín. Bởi vì chúng nó không có huyết nhục, tự nhiên cũng không có nhân vị nhi. Tại không phóng thích huyền kình tình huống dưới, đám xương khô này có thể nhẹ nhõm né qua ngũ giác cực kỳ phát đạt huyền thú tai mắt. Chúng nó nếu như nằm trên mặt đất giả chết, huyền thú gần trong gang tấc đi ngang qua, đều chỉ hội xem chúng nó làm một đám hài cốt, theo mà không có bất kỳ cái gì cảnh giới tâm. Lúc này, lũ Khô Lâu đột nhiên phục sinh, phát động tập kích bất ngờ, hiệu quả kia có thể nghĩ. Đinh, Khô Lâu binh 8 số 754 thành công đánh giết một đầu cao giai tam tinh huyền thú, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 1680 điểm. Đinh, Khô Lâu binh 12 số 137 thành công đánh giết một đầu linh giai nhất tinh huyền thú, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 3900 điểm. Đinh, Bính Khô Lâu tướng quân thành công đánh giết một đầu linh giai thất tinh huyền thú, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 14.500 điểm. Đinh, trái khô lâu nguyên soái thành công đánh giết một đầu linh giai cửu tinh huyền thú, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 22.000 điểm. Đinh, bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh líu lo không ngừng, thần thân thanh điểm kinh nghiệm lại tăng động chậm chạp. Không có cách, cái này dù sao nhưng mà thế tục giới một nhà vương quốc huyền thú núi rừng, liền linh giai thượng phẩm huyền thú đều ít đến thương cảm, chớ nói chi là vương giai huyền thú. Coi như thiếu niên này mở ra gấp đôi kinh nghiệm, lại thêm tự mang kinh nghiệm x10 hiệu quả, điệp ra đến gấp 20 lần, sát vương giai phía dưới huyền thú, chỗ có thể thu hoạch điểm kinh nghiệm vẫn như cũ không dám nịnh hót. Cũng may khô lâu quân số lượng to lớn, tại khô khô bộ xương này vương chỉ huy dưới, giết hại tốc độ cũng càng phát ra kinh người. Thường hay mấy canh giờ ở giữa, liền có thể quét ngang phương viên 1-200 dặm huyền thú sơn mạch chi hạch tâm, diệt đi mấy trăm ngàn kế cao giai, thậm chí linh giai huyền thú. Đến mức huyền thú ngoài dãy núi vây, trung bộ huyền thú trực tiếp bị thần thân xem nhẹ, quái vật đẳng cấp quá thấp, kinh nghiệm quá ít, giết cái quái tải mấy trăm điểm kinh nghiệm, đơn thuần lãng phí thời gian. Mà lại hắn như mang theo nhiều như vậy khô lâu đại quân tại huyền thú ngoài dãy núi vây lắc lư, khẳng định sẽ bị không ít người trông thấy, vạn nhất hù đến tiểu bằng hữu nhưng làm sao bây giờ? Thần đại quan nhân lương tâm bên trên sẽ không qua. Khụ khụ, tốt a, thực con hàng này nhưng mà không muốn để cho người khác phát hiện khô lâu quân đoàn tồn tại. Tuy nói những huyền thú đó thợ săn, các dòng binh trông thấy không có gì lớn lao, nhưng mọi thứ chỉ sợ vạn nhất. Cho nên, không bị bất kỳ người nào biết khô lâu quân đoàn tồn tại mới là tối lý tưởng. Tính cả đi đường thời gian, thần thân bình quân mỗi ngày có thể thông qua săn giết huyền thú, thu hoạch được 4-5 ước điểm kinh nghiệm. Không biết sao đến ngày thứ 10 thời điểm, một cái rất xấu hổ vấn đề xuất hiện, hắn phát hiện mình đã mất quái có thể giết. Bắc Cực Vương quốc cảnh nội, tất cả cấp một thành trấn phụ cận, huyền thú có đo so sánh lớn huyền thú sơn mạch hạch tâm đều đã bị thiếu niên này khô lâu quân đoàn giết hại trống không. Rơi vào đường cùng, thần thân đành phải đi nước láng giềng huyền thú sơn mạch nơi trọng yếu lang thang một phen. May mắn hắn có bảo tiêu tỷ đem tặng thế tục giới tường tận địa đồ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thì có thể tùy ý phóng đại thu nhỏ 10 triệu lần, ngược lại không đến nỗi tìm không thấy hồi Bắc Cực Vương quốc đế đô đường. Ngày tháng thoi đưa, hôm nay đã là rời đi Bắc Cực Vương quốc đế đô 18 ngày, trạng vạng tối. Hô, còn có 2 ngày thời gian, không sai biệt lắm nên trở về đi. Thần thân ngắm liếc một chút thanh điểm kinh nghiệm, có chút buồn bực bĩu môi, đại sát đặc sát 18 ngày lâu, mới khiến cho thanh điểm kinh nghiệm tăng 10% trình độ sao. Lục tinh huyền hoàng thăng thất tinh, tổng cộng muốn 50 tỷ kinh nghiệm. Gần 20 ngày sát phạt mới tăng 10%, điều này tựa hồ có chút chậm a. Nếu để cho hắn tu giả nghe thấy thần sư phàn nàn, chắc chắn mắng hắn một câu thân ở trong phúc không biết phúc. Khác lục tinh huyền hoàng thăng thất tinh, cho dù có lượng lớn linh thạch tư nguyên đến đỡ, chính mình chỗ tu luyện công pháp cũng coi như không tệ, huyền tu thiên tư càng là bất phàm tình huống dưới, cũng muốn mấy chục, thậm chí trên trăm cái năm tháng mới có thể làm đến. Dù sao đến thất tinh huyền hoàng thì thuộc về thượng phẩm huyền hoàng cảnh, chiến lực tăng lên phương diện lại chính là một cái đại khoảng cách, há lại dễ dàng như vậy tấn cấp. Bây giờ, vẫn chưa tới 20 ngày khoảng chừng, thần thân không tốn 1/1 ly linh thạch tư nguyên, đã đem thanh điểm kinh nghiệm tích lũy đến 10% trình độ. Tốc độ này, đủ để cho Thanh Vân Tông chỗ có thiên tài tự ti mặc cảm. Nhưng đối với thần thân mà nói, vẫn là quá chậm. 20 ngày thăng 10%, trọn vẹn 200 thiên tài có thể trở thành thất tinh huyền hoàng. Cái kia thất tinh thăng bát tinh, cửu tinh, lại phải đợi đến ngày tháng năm nào đi. Khoảng cách tử linh lung hôn kỳ cũng chỉ còn lại có hơn 10 tháng mà thôi, thiếu niên đợi không được, cũng hao tổn không được. Hắn bỗng nhiên rất hoài niệm trước đó trắng trợn thôn vệ bản đơn lẻ công pháp, phục dụng 10 tỷ kinh nghiệm bảo châu thời điểm. Nếu có thể lại có đánh địa giai bản đơn lẻ công pháp, lại đến đánh 10 tỷ kinh nghiệm bảo châu, hắn sớm chiều ở giữa liền có thể trở thành huyền hoàng đỉnh phong a. Chỉ cần 3-4 lần siêu ác mộng độ khó khăn đánh giết, hẳn là có thể đạt được những tư nguyên đó. Chợt, thần thân cười khổ lắc đầu, siêu ác mộng độ khó khăn đánh giết, là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Thôi thôi, cái này dù sao cũng là thế tục giới. Chờ trở lại tông môn, xác nhận một chút tại trong tu giới nhiệm vụ, lại chạy tới huyền thú núi rừng bên trong đánh quái thăng cấp, hiệu suất hẳn là sẽ cao hơn hiện tại rất nhiều a. Trong lòng hạ quyết tâm, Lưu Ly Thiên Vũ thình lình chấn động, trở thần thân đạp vào đường về. Chương 1116, phản. Hôm nay là ước định đoàn tụ thời gian giữa trưa, tảo triều đã lui, Triệu Dĩnh Hâm bọn người ở tại Bắc Cực trong đại điện ngồi, bị tân nhiệm Bắc Cực quốc chủ phụng như thượng khách. Tại bất kỳ một cái nào quốc độ, mỗi một giới hoàng quyền xen kẽ thời điểm, tổng miễn không sự kiện đẫm máu. Tiên hoàng lập xuống qua di thư tình huống dưới còn như vậy, huống chi Bắc Mục Nhiên lặng yên không một tiếng động biến mất, lưu lại một đại cục diện rối rắm đâu. Bắc Cực lão quốc chủ tổng dục có 33 cái hoàng tử. Trừ bỏ tuổi tác quá nhỏ, hoặc là tự thân thế lực quá yếu, lựa chọn phụ thuộc hắn hoàng tử 7 người bên ngoài, còn thừa lại 27. Tranh đấu quá trình bên trong, lại có mấy người mắt thấy tình huống không ổn, lựa chọn bước ra trở ra, ẩn cư để tránh tai họa. Cuối cùng, một phen hoàng quyền tranh đoạt chiến xuống tới, trong đế đô còn sống, cũng chỉ còn lại có thập nhất hoàng tử Bắc Ảo Tưởng Phong. Bắc Ảo Tưởng Phong đấu bại tất cả hoàng tử, thành công đăng cơ làm vương, cái này vốn nên là kiện đáng giá ăn mừng đại hỷ sự. Không biết sao hiện tại, Bắc Ảo Tưởng Phong lại một chút cao hứng cũng không có. Bởi vì hắn phát hiện, Bắc Cực Vương quốc hoàng thất truyền thừa mấy ngàn năm bảo khố, vô số kim tệ linh thạch, huyền tinh tài liệu các loại chờ, lại sớm đã bị móc sạch. Tân hoàng đăng cơ, vốn nên kế tục bảo khố thế mà cái rắm đều không còn lại, cái này khiến Bắc Ảo Tưởng Phong hận nghiến răng nghiến lợi, gần như phát cuồng. Trải qua quốc lịch thay, còn theo chưa từng xảy ra như thế kỳ hoa sự kiện, thế mà để hắn cho đụng tới. Gia hỏa này trong âm thầm cũng không có thiếu rủa chửi mình phụ hoàng hòa hoàng huynh. Hắn cho rằng nhất định là trong hai người này một cái, vụng trộm cuốn đi trong bí khố bảo bối, hoặc là dứt khoát cũng là cái này hai người mưu đồ bí mật tốt, cùng một chỗ cuốn tiền tư đào. Dù sao Bắc Mục Nhiên cùng Bắc Liệt Dương cùng ngày mất tích, mà lại hai người bọn họ phân biệt nắm giữ âm dương song chìa, đến mức mọi người rất dễ dàng đem bọn hắn cùng hoàng gia bảo khố mất trộm sự kiện liên hệ đến cùng một chỗ. Kể từ đó, thần thân xem như triệt để thoát khỏi hiểm nghi, nhưng mà trong lúc vô tình hố Bắc Cực Vương quốc hoàng thất một cái. Nói đến đây cũng là trong cõi u minh thiên đạo nhân quả, báo ứng xác đáng. Nếu như thân là hoàng gia chi chủ Bắc Mục Nhiên không có ý muốn hại người, hắn con nối dõi đương nhiên sẽ không rơi vào kết cục như thế. Thần thân sư huynh làm sao còn chưa tới? Sớm biết ta thì nhiều đi dạo một trận, Tây Hoa đường phố bánh kẹo đường, cả một đầu đều là bán bánh kẹo, có cái bà lão chế mứt quả vừa vặn rất tốt ăn á. Búp bê Lưu Tố Tố nói đến đây, vô ý thức liếm liếm bờ môi. Ngươi nha, Triệu Dĩnh Hâm cười một tiếng, Thanh Vân Tông cao đồ, thần thân đến. Đột ngột, ngoài điện tiểu thái giám âm thanh tuân lệnh. Kẹt kẹt, cửa điện mở rộng, ăn mặc dã rời thiếu niên sải bước mà vào, không có ý tứ ta tới chậm. Người đến tất nhiên là thần thân. Hắn lại đổi về cái kia thân thể Thanh Vân Tông tạp dịch đệ tử áo bào màu xám, vì đựng thương tổn, bị chính hắn kéo cái này một lỗ thủng cái kia vạch một cái ngấn, không biết người còn tưởng rằng con hàng này là cái gì chạy tới ăn mày đâu. Ai nha nha ngươi xem như đến, Lưu Tố Tố hai tay chống nạnh, uy uy uy, để chúng ta mấy cái đại mỹ nữ. Chờ ngươi lâu như vậy, ngươi cũng không thẹn đến hoảng. Ách, Triệu sư tỷ chỉ nói hôm nay đoàn tụ, lại không nói cụ thể canh giờ. Ta coi là chỉ cần tại giờ tí trước kia chạy về đế đô vương thành cũng không tính là quá thời gian. Triệu Dĩnh Hâm cười nhạt một tiếng, thần sư huynh, ta hiện tại nhưng không đảm đương nổi sư tỷ xưng hô, ngươi nên đổi giọng. Tốt, đã người đều đến đông đủ, chúng ta cái này liền lên đường đi. Nói xong, cái này áo trắng như tuyết mỹ nhân nhi nhẹ nhàng đứng dậy, đối với vương tọa phía trên long bào thanh niên nói, còn mời quốc chủ điện hạ cho chúng ta mở ra truyền tống trận. Bắc Ảo Tưởng Phong vội vàng đứng dậy gật đầu, tốt. Tiểu vương cái này vì chư vị khai mở truyền tống trận. Còn muốn làm phiền chư vị tông môn cao đồ, vì ta Bắc Cực hoàng thất nhiều hơn nói tốt vài câu, cuối năm nay dâng lễ một chuyện. Triệu Dĩnh Hâm không mặn không nhạt ngắt lời nói, hoàng gia bảo khố bị trộm, lão hoàng đế mất tích các loại sự tình, ta tự sẽ chi tiết báo cáo tông môn, người có thể yên tâm. Nhưng tông môn cao tầng có chịu hay không vì thế cắt giảm quý bang cung phụng, lại không phải ta cái này ngoại môn đệ tử có thể khống chế. Cái này, tốt ga, như thế làm phiền chư vị. Bắc Ảo Tưởng Phong trùng điệp thở dài, ngay tại hắn cúi đầu xuống thời điểm, trong mắt bỗng nhiên lóe qua một tia sát ý, có ai không, mở ra truyền tống trận. Ông, ngay tại Bắc Ảo Tưởng Phong nhất ngữ quát to đồng thời, đại điện bên ngoài thình lình tăng lên năng lượng bình chướng. Trận pháp là mở ra, lại không phải đem thần thân bọn người truyền về tông môn truyền tống trận, mà chính là ngoài điện rất nhiều tâm phúc thần tử tế ra tự thân huyền khí, mở ra hộ điện đại trận. Cùng lúc đó, tại Bắc Cực đại điện bồi ngồi hơn 10 vị quan tướng đột nhiên làm khó dễ. Bọn họ nhao nhao cầm lên quân tiên phong lưỡi dao sắc bén, không nói lời gì vồ giết về phía cái kia mấy tên Thanh Vân Tông đệ tử chỗ. Ngươi, các ngươi dám ám toán chúng ta, muốn tạo phản không được. Lưu Tố Tố bọn người lúc này quá sợ hãi, vội vàng tế ra hộ thể huyền khí, cùng cái này mười mấy tên thượng phẩm huyền sư, thậm chí còn có 7 cái hạ phẩm huyền vương, 2 cái trung phẩm huyền vương cảnh tướng lãnh lượn vòng. Bắc Ảo Tưởng Phong âm lệ cười một tiếng, hắc hắc hắc, các ngươi là bởi vì chấp hành nhiệm vụ bất lợi, bị sư tử miệng trong động quật quái vật kia giết chết, cùng ta Bắc Cực Hoàng Đình có quan hệ gì? Nhóc con đáng giận, Hán Nguyên Khuê giận không thể nhịn, ngươi cho rằng giết chúng ta, lại đem thi thể ném tới sư tử miệng trong động quật, liền có thể giấu giếm được tông môn dò xét sao? Hừ, Bắc Ảo Tưởng Phong, ngươi không khỏi quá coi thường tu giới tông môn thủ đoạn. Lưu Tố Tố cũng vội vàng mở miệng, không sai, thức thời hiện tại lập tức dừng tay, chúng ta có lẽ còn có thể theo nhẹ xử lý. Nếu không nếu như ta các loại hôm nay có cái gì không hay xảy ra, ngày khác, ngươi, các ngươi gia tộc, đều khó thoát bị tàn sát vận rủi. Bắc Ảo Tưởng Phong nghe vậy, lại không sợ hãi phản giật, hừ. Thiếu nói chuyện giật gân, coi như bản hoàng đem các ngươi thả lại tông môn, các ngươi lại có thể thật vì ta Bắc Cực Vương quốc nói tốt. Y theo Thanh Vân Tông đi tiểu tính, mới sẽ không quản ta Bắc Cực quốc khó tình trạng. Mà Thanh Vân Tông từ trước thượng sứ, cũng đều là không thấy thỏ không thả chim ưng, thu hối lộ mới bằng lòng làm việc. Một tên tướng soái tiếp lời đầu, không sai, hiện tại nước ta kho trống rỗng, mấy người các ngươi chỗ tốt gì đều không mò được, có thể thực tình vì ta Bắc Cực Vương quốc tận tâm góp lời mới là lạ chứ. Hừ, một năm nạp không lên cung phụng, ta Bắc Cực quốc sớm tối phải lớn tai dẫn đầu. Còn không bằng xử lý các ngươi, lại xử lý về sau mấy đám Thanh Vân Tông chạy đến chấp hành nhiệm vụ đệ tử, dùng các ngươi không gian huyền giới bên trong đồ, vật bổ khuyết cái này cái lỗ thủng. Muốn trách, thì trách các ngươi Thanh Vân Tông từ trước canh nhiệt làm đi. Giết cho ta, giết a a a a. Trong lúc nhất thời, bị huyền năng bình chướng bao vây lấy Bắc Cực trong đại điện, đao quang kiếm ảnh, huyền khí ngang dọc. Giết hại, huyết quang, kêu rên, kêu đau, để chỉnh ngôi đại điện đều bao phủ tại vô tận sát khí bên trong. Ngoài điện, nhưng bởi vì có huyền năng bình chướng cách trở, không có người biết bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì. Muốn chết, Triệu Dĩnh Lâm liếu mi một đám, thủy hệ huyền năng trầm bổng không nghỉ, băng đống sơn hà. Chương 1117, niệm thương sinh. Suy suy suy, xoạt xoạt xoạt, trong chớp mắt, phạm vi lớn thủy hệ huyền năng ngưng vì băng cứng, đem tất cả huyền vương cảnh phía dưới tướng lãnh đều đông lạnh thành từng tôn băng điêu. Cái kia bảy cái nhất tinh, nhị tinh huyền vương cảnh hảo thủ cũng bởi vì chịu đến đóng băng chi lực ảnh hưởng, hành động tốc độ làm dừng một chút. Chỉ có cái kia hai tên theo thứ tự là tứ tinh huyền vương cùng ngũ tinh huyền vương cảnh đại tướng quân cùng đại quốc sư không bị ảnh hưởng, trong mắt hung quang càng tăng lên, giết. Đừng sợ, theo bản hoàng giết sạch bọn họ, được chỗ tốt ta cùng các ngươi chia đều. Gặp có mấy cái tướng lãnh hơi có ý sợ hãi, Bắc Ảo Tưởng Phong không thể không tự thân lên trận lấy trấn hưng quân tâm, tế ra nhất tinh huyền vương cảnh huyền khí, nhào về phía nhìn như vụng về, tu vi thấp nhất đại khối đầu hán Nguyên Khuê. Ngu xuẩn mất khôn, thần thân hừ lạnh một tiếng, gọi ra kim cô bổng. Thần tượng linh phượng thương thức thứ 9, tượng hồi phượng hộ. Thần tượng linh phượng thương thức thứ nhất, tượng bôn phượng đằng. Thần tượng linh phượng thương thức thứ 7, bách phượng thiên tượng trùng. Thần tượng linh phượng thương thức thứ 13, cự tượng diêu nguyệt hoàng tê nhật. Tư lạp, bạch, bạch, bạch, bạch, bá, côn ảnh trùng điệp, tượng đằng phượng vũ, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, bảy tên một, nhị tinh huyền vương, ngũ tinh huyền vương cảnh đại quốc sư, cùng tứ tinh huyền vương đại tướng quân, hết thảy bị oanh đến hấp hối cấp độ. Chỉ có Bắc Ảo Tưởng Phong bị nhất côn đảo nát trái tim, tại chỗ một mệnh ô hô. Trên thực tế, thần thân lần nữa thủ hạ lưu tình. Một là vì ẩn tàng chân thực chiến lực liền xem như lục tinh huyền vương, tại duy nhất một lần đối mặt nhiều như vậy trung phẩm, hạ phẩm huyền vương thời điểm, cũng tuyệt không có khả năng nhất kích toàn diệt. Thứ hai, thì là bởi vì thiếu niên này không muốn tái tạo giết hại. Nói đến, những người này bị bức phản, cũng có hắn một bộ phận trách nhiệm ở bên trong. Nếu như quang là đối phó Bắc Cực hoàng tộc lời nói, bởi vì Bắc Mục Nhiên lão già này trêu chọc mình tại trước, bây giờ đăng cơ làm vương thập nhất hoàng tử lại làm khó dễ ở phía sau. Thần thân đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Có thể những thứ này thần tử, nói trắng ra cùng thần thân cũng không thù cố thủ riêng, nhưng mà phụng mệnh mà đi, bị tức nước vỡ bờ a. Nếu như thần thân đem bọn hắn đều giết, Bắc Cực Vương quốc coi như chỉ còn trên danh nghĩa, khoảng cách diệt quốc không xa. Một khi nước láng giềng nhân cơ hội tấn công, chiến hỏa một đốt, chắc chắn sinh linh đồ thán. Đến lúc đó, mộng tai nặng nhất vẫn là những phổ thông đó tiểu binh, cùng vô tội dân chúng. Đây cũng không phải là thần thân nguyện ý nhìn thấy. Thần sư huynh uy vũ, Hán Nguyên Khuê hét lớn một tiếng. Lưu Tố Tố, Mục Phiêu Phiêu cùng Mục Lị Lị cũng đều rất là kinh hỉ, không nghĩ tới thần thân tấn cấp lục tinh huyền hoàng về sau, chiến lực lại như thế cường hãn. Triệu Dĩnh Hâm đôi mắt đẹp lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì, lại nghe thần thân lấy người thắng lợi tư thái mở miệng nói, lần này tạo phản, Bắc Ảo Tưởng Phong cái này chủ mưu đã đền tội. Đến cho các ngươi, ta không muốn tái tạo giết ngược. Nếu không Bắc Cực Vương quốc khó giữ được, chiến sự nổ ra, gặp nạn vẫn là dân chúng vô tội. Còn có mấy cái có thể di động, đi mở ra truyền tống trận, để cho chúng ta hồi Thanh Vân Tông. Lần này tạo phản sự kiện, thì làm chưa từng xảy ra. Cái này, đại quốc sư cùng đại tướng quân nhìn lẫn nhau liếc một chút, sau đó chăm miệng một lời yếu ớt nói, này, chuyện này là thật. Thần thân mày kiếm nhân lại, hừ, Ngươi cảm thấy ta có lừa các ngươi tất yếu sao? Hai người trong lòng nhất động, đúng vậy a, hắn có cần phải lừa gạt mình sao? Hiện trong điện tất cả mọi người mất đi sức phản kháng, hắn đều có thể nhất côn côn lần lượt từng cái đập nát những người này đầu, lại lưu lại một hữu dụng, dùng bọn họ tộc nhân tướng uy hiếp, truyền tống trận vẫn là như cũ có thể bị mở ra. Xem ra, thiếu niên này thật là bởi vì lòng mang thiên hạ dân chúng, mới thủ hạ lưu tình. Xem xét lại bọn họ, lại có mấy người tâm niệm bách tính. Trong lúc nhất thời, xấu hổ cùng lòng cảm kích tại mỗi một vị tướng soái đáy lòng lan tràn ra, tiền bối cao thượng, là chúng ta sai. Chúng ta cái này vì ngài mở ra truyền tống trận, nhưng mà mới sự tình. Vừa mới phát sinh cái gì, ta người này trí nhớ không tốt, quên. Thần thân một mặt không kiên nhẫn khoát khoát tay. Đại quốc sư nghe vậy khẽ giật mình, ngay sau đó, cái này dâu trắng rất nhiều lão đầu lại khóc không thành tiếng, ô ô ô. Lão hủ, xấu hổ a. Hắn giãy giụa lấy đứng người lên, cùng đại tướng quân cùng đi vương tọa, vặn vẹo hai bên trái phải nắm tay, treo lên bảo bối dưới cầu thang mặt đất nhất thời sáng lên một vệt sáng xanh, trần nhà gạch ngói vụn cũng tại lúc này khiên động cơ quan, nhấc lên cái ba trượng phương viên động. Triệu sư tỷ, đi thôi. A tốt, Triệu Dĩnh Hâm cái này mới hồi phục tinh thần lại. Dưới cái nhìn của nàng, thần thân có thể nhớ thiên hạ thương sinh, lấy ơn báo oán thả đám người này, quả thật đại trượng phu gây nên. Triệu Dĩnh Hâm chỉ có gần nhất hơn một năm nay trí nhớ, lại hướng phía trước, thì cái gì đều không nhớ rõ. Tại nàng đần độn u mê bị Thanh Vân Tông chiêu mộ, trở thành ngoại môn đệ tử một năm nay, nhìn quen vô luận trưởng lão vẫn là đệ tử, vì cầu càng đại lực hơn đo, càng cao điểm hơn vị, xem nhân mạng như cỏ rác, lẫn nhau tranh đấu, người lừa ta gạt. Bọn họ liên đồng môn sư huynh đệ đều có thể thầm hạ sát thủ, chớ nói chi là đi quan tâm những cái kia cùng mình không hề quan hệ thương sinh chết sống. Bây giờ, thần thân sở tác sở vi, lại làm cho thiếu nữ này tâm nổi sóng. Loại kia nhịp tim đập cảm giác, là khâm phục, là thưởng thức, vẫn là hâm mộ, lại hoặc là cùng có đủ cả. Triệu Dĩnh Hâm chính mình cũng nói không chính xác, mọi người đứng lên truyền tống trận về sau, nàng vẫn như cũng có chút chất phác. Lưu Tố Tố, song bào thai tỉ muội hoa, thậm chí ngay cả Hán Nguyên Khuê cũng đều bởi vì thần thân trước đó đại nghĩa tiến hành cảm xúc bành trướng. Đang lúc này, thần thân đã hướng trong trận pháp đưa lên 18 vạn cân hạ phẩm linh thạch, một trụ ánh sáng màu lam phóng lên tận trời. A, tại sao lại để thần sư đệ? Ách không đúng, là thần sư huynh móc lộ phí. Biết này, Triệu Dĩnh Hâm bọn người mới phát giác được một tia dị dạng, không sai mà đã muộn. Một lát sau, mọi người đã trở lại Thanh Vân Tông dưới sự cai trị Đinh Mão Hào truyền tống trận. Tất cả ánh mắt đều tập trung tại thần thân trên mặt, náo thiếu niên này không rõ ràng cho lắm nháy nháy mắt, các ngươi đều nhìn ta làm gì? A, ta biết, hắn đột nhiên khẽ giật mình, ngay sau đó đối cái này Triệu Dĩnh Hâm ôm một cái quyền, một mặt xin lỗi nói, là ta vượt quyền, Triệu sư tỷ mới là đội trưởng, ta trước đó lại tự tiện. Thật sự là không có ý tứ, nói hắn liền muốn cúi đầu hạ bái, cánh tay lại bị Triệu Dĩnh Hâm vội vàng đỡ lấy, không, ngươi xử lý rất tốt. Ngươi hiểu lầm, chúng ta không hề tức giận. Vào tay tơ lụa, yếu đuối không xương. Đúng nha, thần sư huynh tốt lắm. Ân, ta Hán Nguyên Khuê phục ngươi. Hi hi, chúng ta cũng đều phục thần sư huynh. Ách, những ngoại môn đệ tử này não tử nước vào à nha. Thế mà đem cái kia mặc lấy màu xám Thanh Vân Bào tạp dịch đệ tử xưng là sư huynh. Ha ha, còn không phải sao. Mà lại hắn quần áo tả tơi, quả thực thì một ăn mày nha, thực sự có tổn thương ta Thanh Vân Tông sói mòn. Hai tên tiếp đóng giữ truyền tống trận nhiệm vụ nội môn đệ tử bàn luận xôn xao. Ha ha, các ngươi không trách ta liền tốt. Thần thân cười hắc hắc, ngay sau đó đối Triệu Dĩnh Hâm lặng yên truyền thanh cái kia. Sư tỷ, ta đã không có ý định cúi đầu bồi tội. A, Triệu Dĩnh Hâm làm sững sờ, lúc này mới ý thức được chính mình còn vịn đối phương cái kia hai tay đâu, nhất thời đỏ hai gò má. Chương 1118, dao động, cái kia, chúng ta tranh thủ thời gian hồi tông môn đi. Triệu Dĩnh Hâm hơi có vẻ nói lắp nói xong, đi đầu gọi ra tỏa kỵ, vô cùng lo lắng bay lên trời trong. Phía dưới lại truyền đến thần thân vô tội kêu to, uy, ta còn chưa lên đi a sư tỷ. Một lúc lâu sau, Thanh Vân Tông ngoại môn, nhiệm vụ đường. Lưu chấp sự, chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Triệu Dĩnh Hâm nói lời này, liền cho đối phương đưa lên một chương Bắc Cực Vương quốc hoàng ấn thư tay. Bắc ảo tưởng phong tuy nhiên chết. Nhưng hắn ngồi phía trên lúc nặng khắc cái viên kia tượng trưng cho Bắc Cực Vương quốc hoàng quyền đại ấn vẫn còn ở đó. Sau đó, đại quốc sư cùng đại tướng quân liên thủ lo liệu, trước đây hoàng tuyên bố nhiệm vụ khắc xuống hoàng ấn, dùng cái này chứng minh Bắc Cực Vương quốc tuyên bố nhiệm vụ đã hoàn thành. Bởi vậy thứ nhất, mấy cái kia chấp hành nhiệm vụ đệ tử trở lại tông môn sau mới có thể bằng này nhận lấy nhiệm vụ khen thưởng. Lưu chấp sự tiếp nhận văn thư lạc ấn, cùng lúc trước Bắc Cực Vương quốc hoàng ấn so sánh một phen, mi đầu lại chậm rãi nhân lại đến, ấn thể đại khái ăn khớp, nhìn kỹ lại lại có chút hứa ra vào, cái này là vì sao? Nghe vậy, Triệu Dĩnh Hâm liền đem Bắc Cực Vương quốc lão hoàng đế Ly Kỳ mất tích, hoàng gia bảo khố bị cướp, cái này hoàng ấn chính là mới khắc các loại sự nghi êm tai nói. Nghe xong, Lưu Chấp Sự từ chối cho ý kiến lắc đầu, lại có dạng này sự tình. Cái kia không có cách, dựa theo tông quy, chúng ta nhất định phải xác minh ngươi lời nói không ngoa về sau, mới có thể tuyên bố nhiệm vụ lần này khen thưởng. Xác minh, xin hỏi Lưu Chấp Sự xác minh việc này cần phải bao lâu? Cái này có thể liền không nói được rồi, ngắn thì 3 năm ngày, lớn lên lời nói, 1-2 tháng, thậm chí 1 năm nửa năm cũng có thể. Cái gì, 1-2 tháng, thậm chí 1 năm nửa năm? Triệu Dĩnh Hâm chân mày cao lại, dùng truyền tống trận đi một chuyến Bắc Cực Vương quốc, tựa hồ dùng chẳng phải lâu đi. Đối với nàng nghi vấn, Lưu Chấp Sự chậm rãi vuốt cằm, một đôi mắt bên trong tạc quang phun trào, lặng yên truyền âm nói thì nói như thế, nhưng ngươi cũng trông thấy, nhiệm vụ đường rất nhiều chấp sự đều rất bận rộn đây này. Nếu muốn ra ngoài, liền muốn hướng tổng chấp sự xin nghỉ, tổng chấp sự đại nhân có phê chuẩn hay không còn là một chuyện, coi như phê, sắp xếp lớp học chờ đợi lại phải đợi tới khi nào. Ai cũng không nói chắc được, cho nên a, chuyện này tốn thời gian có thể dài chừng ngắn, quan trọng ở chỗ. Hắc hắc hắc, quan trọng tại cái gì, Lưu Chấp Sự không có nói rõ. Nhưng hắn xoa động thủ chỉ động tác, còn có cái kia ý vị thâm trường ánh mắt, ý không cần nói cũng biết. Việc này muốn đặt tại khác đệ tử trên thân, phần lớn có thể lãnh hội đến Lưu Chấp Sự dụng ý. Có thể Triệu Dĩnh Hâm đến Thanh Vân Tông chỉ có 1 năm ra mặt, trước đó trí nhớ nàng đều đã không có, lại lo liệu lấy một khỏa mới sinh tâm, còn chưa bị Thanh Vân Tông cái này đại trảo nhuộm đồng hóa. Bởi vậy, nàng có chút không hiểu thì thào, đệ tử xác thực tại trong môn quy trông thấy nhiệm vụ cần xác minh hoàn tất sau mới có thể cấp cho khen thưởng. Có thể đệ tử cũng nhìn qua nhiệm vụ đường sổ tay, bên trong có nâng lên, xác minh đệ tử nhiệm vụ sau khi hoàn thành con dấu thật giả, là chấp sự thuộc bổn phận sự tình. Lưu Chấp Sự làm thuộc bổn phận sự tình, chẳng lẽ cái này còn muốn hướng tổng chấp sự xin phép nghỉ, chờ đợi phê giả về sau mới có thể ra ngoài sao? Tựa hồ không cần đến a. Thực nếu như nhưng mà nàng và mấy cái kia ngoại môn đệ tử, ngược lại cũng không sao. Nhiệm vụ này khen thưởng tạm thời lĩnh không đến, nếu không đi chấp hành phía dưới một cái nhiệm vụ, nhưng mà chế chút tích lũy đầy đủ tham gia nội môn đệ tử khảo hạch điểm cống hiến a. Nhưng đối với thần thân cái này cái tạp dịch đệ tử mà nói, nhiệm vụ lần này thành bại, thu hoạch được điểm cống hiến đếm trực tiếp quan hệ đến hắn có thể trở thành hay không ngoại môn đệ tử. Phải biết, Triệu Dĩnh Hâm cũng là theo tạp dịch đệ tử từng bước một thăng lên tới. Nàng vô cùng rõ ràng một tên tạp dịch đệ tử có thể vượt mức hoàn thành trồng trọt, tự mục các loại nhiệm vụ có bao nhiêu khó. Như là bỏ lỡ lần này, thần thân còn muốn ra mặt, liền không biết phải chờ tới khi nào đi. Nàng một mặt là vì tranh thủ chính mình nên được lợi ích, nhưng quan trọng hơn, lại là không muốn để cho thần thân không công mà lui, dù sao lần này mọi người có thể hoàn thành nhiệm vụ, tất cả đều là dựa vào hắn tiên tri chi lực. Thậm chí có thể nói, mạng bọn họ đều là thần thân cứu được. Triệu Dĩnh Hâm vô luận như thế nào cũng không muốn tiếp nhận kết quả này. Nghe được nàng lời nói, Lưu Chấp Sự khóe miệng nụ cười nhất thời lạnh xuống đến, ngươi nói gì vậy? Cần cần, thiên địa thường có mới mà thường có tròn, quy củ này nha, tự nhiên cũng có mặt ngoài cùng vụng trộm. Ngươi cũng không phải mới nhập môn gà mờ, chẳng lẽ liền cái này cũng đều không hiểu? Quy củ còn rõ ràng cùng thầm, nhau nhíu mày Triệu Dĩnh Hâm kinh ngạc nháy mắt mấy cái, có ý tứ gì? Ngươi, hừ, ngươi thiếu cùng ta tại cái này giả bộ hồ đồ. Lưu Chấp Sự không kiên nhẫn khoát khoát tay, lui ra, các loại nghĩ rõ ràng lại đến đi, khác cản trở đằng sau giao nhiệm vụ đệ tử. Giả bộ hồ đồ, Triệu Dĩnh Hâm càng thêm kinh ngạc, quay đầu nhìn lại Lưu Tố Tố bọn người. Trên thực tế, Lưu Tố Tố, Hán Nguyên Khuê bọn người đợi tại Thanh Vân Tông 5 tháng so với nàng cái này làm sư tỷ còn muốn lâu một chút. Nếu có cái gì cái gọi là thầm quy củ lời nói, bọn họ cần phải so với chính mình rõ ràng ha. Mấy người nhìn lẫn nhau, sau cùng lặng yên truyền âm, Triệu sư tỷ, cái này Lưu Chấp Sự là tại hướng ngươi tác hối đâu. Tác hối, Triệu Dĩnh Hâm giật mình không nhỏ, ngay sau đó, tâm lý có cỗ tử không nói rõ được cũng không tả rõ được chua xót cảm giác. Nàng trước kia trí nhớ hết thảy không còn tồn tại, từ khi tiến vào Thanh Vân Tông lên, liền đem nơi này xem như nhà mình, đem chấp sự, các trưởng lão xem như trưởng bối đến kính. Nàng thậm chí một lòng muốn làm bản thân lớn mạnh, tương lai vì cái này bồi dưỡng chính mình đại gia đình làm ra cống hiến. Ai có thể nghĩ, trước kia nhưng mà tin đồn, xưa nay không từng tin vào những cái kia bẩn thỉu sự tình, hôm nay còn thật bảo nàng cho đụng tới. Trong lúc nhất thời, cái này áo trắng như tuyết nữ tử đối Thanh Vân Tông quyền ủng hộ chi tình, đã tại trong lúc vô tình dao động. Trên thực tế, thần thân đã sớm đem Triệu Dĩnh Hâm cùng Lưu Chấp Sự thần thức truyền âm chặn nghe lọt vào tai. dù sao thiếu niên này thần hồn cường độ so với bọn hắn hai cao hơn một cái cấp bậc còn nhiều. Giờ phút này chính dưới đáy lòng thầm mắng, cái này Thanh Vân Tông tu sĩ làm sao đều cái này điếu dạng. Cái này mẹ nó là công nhiên tác hối a, chẳng lẽ là thượng bất chánh hạ tắc loạn. Kết quả là, thần thân đột nhiên tiến lên một bước, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Lưu Chấp Sự ánh mắt, âm thanh lạnh lùng nói, cái kia Lưu Chấp Sự ngài cảm thấy, chúng ta muốn tặng cho ngươi nhiều ít chỗ tốt, mới có thể làm phiền ngài trong thời gian ngắn nhất, kiểm tra thực hư rõ ràng nhiệm vụ hoàn thành thật giả đâu. Hắn lúc nói những lời này đợi, cũng không có hái dùng thần thức truyền âm bí ẩn chi pháp, mà chính là quang minh chính đại hô lên âm thanh. Trong lúc nhất thời, nhiệm vụ trong đường tất cả mọi người ánh mắt đều bắn về phía Lưu Chấp Sự, tất cả mọi người đều là một bộ chế giễu thần sắc. Mẹ con chim, cái nào chạy đến như vậy cái làm càn làm bậy, loại chuyện này có thể làm chúng nói ra sao? Đần độn, đại ngu ngốc, Lưu Chấp Sự hung hăng chừng liếc một chút trước mặt thiếu niên, trên mặt lại đầu làm ra một bộ công chính nghiêm minh sắc mặt, người đệ tử này nói vớ nói vẩn cái gì đâu? Cái gì bảo ngươi muốn tặng cho ta nhiều ít chỗ tốt? Vốn chấp sự không phải loại người như vậy, ngươi chớ cùng ta cái này động những cái kia ý đồ xấu. Nên làm sự tình ta tự nhiên sẽ đi làm, hiểu chưa? Chương 1119, một đợt vừa yên ổn sóng lại lên. Ai u ta đi, cháu trai này thay đổi thái độ so lật sách còn nhanh a. Thần thân trong lòng cười lạnh, trên mặt lại một mặt vô tội nháy mắt mấy cái, Lưu chấp sự, ngươi có phải hay không nghe lầm? Ta mới vừa rồi là hỏi, chúng ta muốn trồng nhiều ít cái cây, mới có thể làm phiền ngài trong thời gian ngắn nhất, kiểm tra thực hư rõ ràng nhiệm vụ hoàn thành thật giả đâu. Là loại nhiều ít cái cây, không là bao nhiêu chỗ tốt. Ngài không phải nói chúng ta trước đó nhiệm vụ kia phá hư xanh sạch hóa sinh thái, ở thiên địa hướng sinh ý chí có chỗ vi phạm. Cho nên để cho chúng ta có rảnh nói nhiều trồng trọt một chút thực vật, dùng cái này đến giảm sóc đầy đủ tổn hại sao. Thần thân cái này ra châu thổi đến, Lưu chấp sự sửng sốt không có thế nào nghe hiểu. Cái gì gọi là phá hư xanh sạch hóa sinh thái? Hắn hoàn toàn không có thể hiểu được, thiên địa có hướng sinh ý chí câu này ngược lại là nghe hiểu. Nhưng mà cái này cùng bọn hắn trước đó chỗ nói, hoàn toàn không liên quan nhau a. Hắn dương mắt, trông thấy thiếu niên kia một mặt trêu tức ý cười, nhất thời ý thức được mình bị đối phương cho đùa nghịch. Mẹ con chim, tiểu tử, người có gan, vốn chấp sự nhớ kỹ ngươi. Lưu chấp sự nghiến răng nghiến lợi truyền âm nói, há, sau đó thì sao? Sau đó, hắc hắc hắc. Sau đó ngươi thì cầu nguyện về sau đừng ở giao nhiệm vụ thời điểm đến phiên ta đang trực đi. Nếu không, lão tử sẽ cho ngươi biết một cái nhiệm vụ vì cái gì chính là như vậy khó, khó đến tổng không cách nào thuận thuận lợi lợi đạt thành, tổng không cách nào nhận lấy đến tông môn khen thưởng. Lưu chấp sự không hề cố kỵ mở miệng uy hiếp, trong mắt hắn, thần thân nhưng mà cái dẫm nhầm cứt chó tạp dịch đệ tử, theo ngoại môn đệ tử chấp hành một lần nhiệm vụ mà thôi. Lấy thiếu niên này cặn bã địa vị, về sau cho dù có cơ hội trở thành ngoại môn đệ tử cũng là hạng chót tồn tại. Hắn muốn thăng làm nội môn đệ tử, nhất định phải một bước một cái dấu chân chấp hành tông môn nhiệm vụ, kiếm lấy khảo hạch điểm cống hiến. Đến lúc đó, Lưu chấp sự ỷ vào thân phận chi tiện, có là cơ hội nắm đối phương. Thần thân một mặt không quan trọng bĩu môi tốt, ta còn thực sự muốn lãnh giáo một chút ngoại môn nhiệm vụ có bao nhiêu khó. Ngươi, tốt tốt tốt, hãy đợi đấy. Ông, đang lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy mình thần hồn một bừng tỉnh. Thân thể tựa hồ không bị khống chế, đại não càng là trống rỗng. Là thần thân, hắn dùng chính mình cái kia có thể so với nhất tinh huyền tông. À không, hiện tại hẳn là có thể so với nhất tinh huyền tông đỉnh phong lực lượng thần thức, đột nhiên trùng kích Lưu chấp sự thần hồn thức hải, để hắn thức hải một trận khuấy động ồn ào rối, ý thức cũng theo đó không còn thư thái. Lưu chấp sự tuy nhiên đỉnh lấy cái chấp sự tên tuổi, nhưng đến cùng cũng chỉ là nhiệm vụ tổng đà ngoại môn một cái chi nhánh tiểu chấp sự mà thôi, luận thân phận địa vị. So ngoại môn trưởng lão kém cách xa vạn dặm, nhiều lắm là cũng liền cùng nội môn phổ thông đệ tử tương đương. Bởi vậy, hắn tu vi cũng sẽ không mạnh đến mức nào, cửu tinh huyền sư. Thần thân thần hồn cường độ, so Lưu chấp sự cao hơn hai cái đại cấp bậc còn nhiều, qua động dùng thần thức trùng kích thủ đoạn, cái sau vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới căn bản là không có cách chống cự. Đừng nói là để đầu hắn xuất hiện một cái chớp mắt trống không, thần thân nếu như bất chấp hậu quả xuất thủ, hoàn toàn có thể trong nháy mắt tiêu tan Lưu chấp sự thần hồn thức hải. Để tinh thần hắn mất cân đối, biến thành một cái từ đầu đến đuôi ngu ngốc. Ngay sau đó, thần thân lặng yên mở ra huyền bảo tam linh biến chi cực tốc biến, sử dụng Triệu Dĩnh Hâm bọn người che đậy chỗ ánh mắt góc chết, cấp tốc tế ra một tia nhu hòa huyền khí, nén tại Lưu chấp sự cầm lấy nhiệm vụ đường con dấu trong tay trái. Cùng lúc đó, thiếu niên đem bàn phía trên cái kia thuộc về bọn hắn nhiệm vụ bố cáo nhẹ nhàng đẩy về phía trước. A, Lưu chấp sự ngài rốt cuộc chịu tin tưởng chúng ta, ngài thật là một cái người tốt a. Hô to một câu đồng thời, đùng một tiếng, con dấu đáp bình tĩnh, nhiệm vụ hoàn thành. Cám ơn Lưu chấp sự, chúng ta trước cáo từ. Thần Thân vứt xuống như thế câu nói về sau, lặng lẽ lôi kéo Triệu Dĩnh Hâm góc áo, lại đối với hắn mấy người ra hiệu, để mọi người tranh thủ thời gian đi. Chỉ chốc lát sau, mọi người đã rời đi nhiệm vụ đường. Lưu chấp sự cái này mới hồi phục tinh thần lại, chỉ cảm thấy đầu có loại căng đau cảm giác, lại không biết mình mất đi ý thức thời điểm đến tột cùng phát sinh cái gì. Hắn một mặt mê hoặc xoa xoa thái dương huyệt, chỉ tự hùng hùng hổ hổ, hả? Mấy người kia đâu, đi, hừ, ngay cả nhiệm vụ bố cáo đều lấy đi, thật là một cái ngu xuẩn, đã như vậy, cũng bớt lão tử tốn thời gian phí sức. Bất quá cái kia tiểu thiếu niên, vốn chấp sự nhớ kỹ ngươi, về sau ngươi cũng đừng muốn có quả ngon để ăn. Lưu chấp sự vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình tâm tâm niệm niệm muốn trả thù thiếu niên, giờ phút này chính cầm lấy đắp có trong tay hắn nhiệm vụ hoàn thành con dấu bố cáo, nghênh ngang hướng đi cống lộc đường lĩnh thưởng đi. Thần sư huynh, ngươi vừa mới đến đáy đối cái kia hắc tâm chấp sự làm cái gì? Hắn làm sao lại, tựa hồ đột nhiên không bị khống chế. Tựa như một cái xác không hồn, Triệu Dĩnh Hâm nín rất lâu, cuối cùng tại nhanh đến cống lộc thời điểm thực sự nhịn không được, hỏi ra lời. Lời vừa nói ra, hắn mấy người cũng đều rửa tai lắng nghe. Bọn họ cũng rất tò mò thần thân đến tột cùng đối cái kia lưu chấp sự làm cái gì. Chỉ là bọn hắn cũng biết, cái này dù sao cũng là không lớn hào quang sự tình, cũng liền vây chung quanh mấy người bọn hắn phát giác được một tia dị dạng, người khác căn bản không có khả năng nhìn ra manh mối, bởi vậy cũng không tiện mở miệng hỏi. Thần thân nhếch miệng cười một tiếng, dứt khoát bên trong tung ra hai chữ nhi, bí mật. Ách, mọi người cuồng mắt trợn trắng. Không bao lâu, ngoại môn cống lộc đường, Triệu Dĩnh Hâm đưa lên cái kia đắp có đạt thành con dấu nhiệm vụ bố cáo, cống lộc đường chấp sự lúc này cho mọi người chuyển điểm cống hiến đếm. Bởi vì cái này sơ giai thượng phẩm nhiệm vụ trước đó đã thất bại hai lần, điểm cống hiến cũng tại nguyên bản trên cơ sở tăng lên một chút, sau cùng mỗi người phân đến 550 điểm. Thần thân tính toán, tăng thêm cái này 550 điểm cống hiến giá trị, đúng lúc đầy đủ hắn tham gia một lần ngoại môn đệ tử khảo hạch, trong lòng mừng thầm. Về phần hắn như là linh thạch, huyền đan loại phụ thuộc khen thưởng, thiếu niên này chính như trước đó chỗ hứa hẹn như vậy, chút xu bạc không lấy. Mặc kệ Triệu Dĩnh Hâm bọn người khuyên như thế nào đều không dùng, huyên náo đoàn người đều có chút thẹn thùng. Dù sao nhiệm vụ lần này lộ phí đều là thần thân một người móc, hiện tại nên chia sẻ quả thực, hắn lại chỉ lĩnh cố định phái phát đến mỗi người trong tay điểm cống hiến đếm. Tốt, các ngươi đã lĩnh hết nhiệm vụ khen thưởng, đi cống lộc đường hậu điện đi. Cái này là vì sao? Triệu Dĩnh Hâm không hiểu hỏi. Chỉ nghe cái kia chấp sự nói ra, các ngươi nhiệm vụ tuy nhiên hoàn thành, mà dù sao hy sinh một vị ngoại môn đệ tử. Theo ta được biết, Chu Bất Phàm vẫn là ngoại môn thập đại cao thủ bài danh thứ 5 tinh anh A. Hắn nếu là cùng các ngươi cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong mất mạng, tông môn tự nhiên muốn thông lệ điều tra. Mau mau đi qua đi, điều tra việc này các trưởng lão nghe nói các ngươi trở về, đã ở hậu điện chờ đã lâu. Nghe vậy, Triệu Dĩnh Hâm nhẹ khẽ gật đầu một cái, mang theo mọi người hướng về sau điện đi đến. Nghe cái kia chấp sự mới nói, Chu Bất Phàm chết, tựa hồ kinh động trưởng lão, mà lại còn không chỉ một tên. Muốn đến nơi này, nữ nhân giác quan thứ 6 để cho nàng có loại một đợt vừa bình, một đợt lại lên tâm thần bất định cảm giác.